Bà Lao trầm tư khoảng khắc, mới tiếp tục nói, tục truyền tới tin tức, một ngày kia Mục Phong chỗ hiện ra thực lực, phi thường kinh nhân, trọn vẹn có sát khí ngưng tụ thành huyết long, cốt long, còn có tử vong chi khí, ra hai điều trên huyết điện, ảnh thạch pháp khí, cái này mỗi một dạng cũng tương đương với một cái hóa thần tu sĩ, thậm chí càng quỷ dị hơn. Hơn nữa, hắn thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ đồng thời một kích, nhưng lại không có thương tổn nó mảy may, cái này đã nói lên hắn là một gã thể tu. Nhất là hắn trước khi đi một kích tối hậu, lại có thể thiệt hại nghiêm trọng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, điểm này, thì không phải là phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ chỗ có thể làm được. Nghe vậy, thanh niên Tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng sau một lát, lại nhẹ rên một tiếng, nói, có cái gì không dạy nổi, thiệt hại nghiêm trọng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, ta cũng có thể làm được, chỉ là hắn thủ đoạn quả thật có chút nhiều, gia hỏa này, rốt cuộc là lai lịch gì, tỉ thí thế nào ta có chính mình đồ vật còn nhiều hơn. Thanh niên cái này không phục dáng vẻ, để cho bà lão lại lần nữa bật cười, nói, mặc dù không biết mấy thứ này hắn là thế nào có, nhưng nhất định là hắn bằng thực lực chiếm được, nếu không, hắn cũng không khả năng từ Tây Nam vực một chỗ như vậy, đi tới nơi này, nhưng hắn trước đây sự tình, còn muốn thám tử tra rõ sau đó, mới có thể xác định. Hừ, lần sau gặp được hắn, ta phải ra khỏi miệng ác khí không được. Bà lão cười lắc đầu, nói, công tử, vậy chúng ta bây giờ vẫn đi Thiên Thánh Cung sao? Đi. Hắn một ngày nào đó sẽ đi Thiên Thánh Cung trả thù, chúng ta liền ở nơi đó chờ hắn. Có thể là công tử, tiếp qua 3 năm chính là viễn cổ bí cảnh mở ra ngày, nói vậy đến lúc đó, Mục Phong cũng nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta hay là đi nơi đó tương đối khá. Viễn cổ bí cảnh. Thanh niên nhất thời cả kinh, nhưng ngay sau đó lại lộ ra mỉm cười, nói, vậy được rồi. Náo nhiệt như thế sự tình, ta cũng không thể bỏ qua, nói vậy tên khốn kia cũng sẽ không bỏ qua. Đi, chúng ta đi trước thành Nhật Nguyệt. Nhìn một chút tên khốn kia còn ở đó hay không, không còn nữa nói, chúng ta liền trực tiếp đi chín phương thành. Vì vậy, thanh niên ôm đối Mục Phong oán khí, lập tức thay đổi vân xa, bắt đầu chạy tới thành Nhật Nguyệt. Thời gian một tháng trôi qua lặng lẽ, nên có quan Mục Phong trọng tâm câu chuyện, từ từ trở thành nhạt thời điểm, một thanh niên chính hướng Nhật Nguyệt thành chậm rãi đến, đúng là biến mất một tháng kỳ thành, cũng là Mục Phong. Tô phủ việc, thật là ngoài Mục Phong ngoài ý liệu, như không là đụng phải thương tình, hắn cũng sẽ không tham gia việc này. Vì cái này sự tình, bản thân chính sự còn không có làm, thật cũng coi là phức tạp. Mà bây giờ, Mục Phong danh tự này đã tại thành Nhật Nguyệt truyền ra, như vậy kết quả, đối với mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt, có thể sự tình đã phát sinh, Mục Phong ngược lại cũng chỉ có thể bình yên tiếp thu. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 451, lãnh đời gia tộc. Còn như, kỳ thành chính là Mục Phong sự thực, Mục Phong cũng minh bạch lại có người biết, người đó chính là Khổ Phàm. Nhưng hắn tin tưởng Khổ Phàm chắc là sẽ không đem chuyện này truyền tin, từ hắn lúc trước không có tham gia mình cùng Tô ra việc, là có thể nhìn ra mánh khỏe. Lại một lần nữa tiến nhập thành Nhật Nguyệt, Mục Phong mới giống như một cái chân chính nhìn khách, thản nhiên nhìn xung quanh nhất cử, hắn vẫn là nguyên anh hậu kỳ, sở dĩ, trong thành Nhật Nguyệt căn bản cũng không thu hút. Trong thành Nhật Nguyệt, Mục Phong cũng không tiện không kiêng nghệ gì cả sử dụng thần thức, vì vậy, hướng người hỏi sau đó, liền trực tiếp hướng Vô Nhai Thương Hành bước đi, hắn tới thành Nhật Nguyệt xem. Chính là vì Hỏa Phượng mua một ít hỏa thuộc tính tài liệu, để cầu để cho Hỏa Phượng mau chóng khôi phục như lúc ban đầu. Coi như Hỏa Phượng khôi phục sau đó, bản thân vẫn không thấy khinh ngữ, nhưng này Hỏa Phượng dầu gì cũng là một đại sát khí, cũng có thể vì chính mình chịu một phần một chút phiền toái. Bất quá, đến lúc đó, Hỏa Phượng có thể hay không hỗ trợ, còn muốn chính nàng gật đầu. Vô Nhai Thương Hành như trước tọa lạc trong thành, vẫn như cũ tầng 5 hắc sắc lâu cát, liền hai bố cục cũng địa phương khác giống nhau như lúc, duy chỉ có là chiếm diện tích lớn không ít. Cứ việc như vậy, tại thành Nhật Nguyệt lớn như vậy trong thành trì, cũng có vẻ là như vậy bình thường, nhưng chính là như vậy bình thường, ngược lại để cho tại phồn hoa san sát trung ương thành, lộ vẻ như vậy không tầm thường. Đi vào Vô Nhai Thương Hành, Mục Phong chứng kiến tất cả đều là một ít kim đan kỳ tu sĩ, căn bản cũng không có trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, cũng tương tự không có nguyên anh tu sĩ, bất quá, Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, như vậy Vô Nhai Thương Hành, trúc cơ tu sĩ không phải là không thể vào, mà là... Đi vào cũng tiêu phí không dậy nổi, còn không bằng không gần. Còn như nguyên anh tu sĩ, nếu như không có đoán sai, hẳn là tất cả thương hành tầng thứ 2, chính vì, cho tới nay, Vô Nhai Thương Hành kiến trúc đều là tầng 5, mà giao dịch nơi, cũng chỉ có phía dưới cùng 3 tầng, mặt trên 2 tầng, thủy chung không đúng công chúng mở ra. Chứng kiến Mục Phong đi vào, trong đại sảnh liền có một người tuổi còn trẻ nữ tử trước tới chào, cung kính nói, vị tiên sinh này, không biết ngài muốn cái gì vậy? Mục Phong lạnh nhạt nói, các ngươi có hay không đủ loại hỏa thuộc tính tài liệu, hoặc là hỏa thuộc tính nguyên thạch? Nữ tử không chút do dự nào, nói, không biết tiên sinh cần gì phẩm chất hỏa thuộc tính tài liệu, nếu như là khá một chút, liền cần tiên sinh ở trên lầu 2, nơi đó là nguyên anh tu sĩ khu giao dịch. Tốt lắm, phải đi lầu 2 đi. Xin thỉnh tiên sinh đi theo ta. Nói xong, nữ tử liền dẫn Mục Phong hướng lầu 2 bước đi, mà những người khác chứng kiến Mục Phong trực tiếp ở trên lầu 2, cũng không có biểu hiện ra chút nào ngoài ý muốn, nguyên anh tu sĩ đi tới lầu 2, đương nhiên. Nữ tử đem Mục Phong dẫn tới một lão già trước quầy, bắt chuyện một câu sau đó, liền xoay người rời đi, như vậy sự tình, Mục Phong đã từng gặp qua, sở dĩ cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Lão giả liếc mắt nhìn Mục Phong, cười nói, không biết tiên sinh, cần gì dạng hỏa thuộc tính tài liệu. Về phẩm chất thừa là được, nhưng tốt nhất không nên hỏa thuộc tính khí tức nội liễm tài liệu, đương nhiên, nếu có hỏa thuộc tính nguyên thạch vậy không thể tốt hơn. Hỏa phượng cần hỏa thuộc tính trong tài liệu hỏa nguyên tố, tới nay khôi phục bản thân thương thế, nếu như tài liệu khí tức quá mức nội liễm, lấy hiện tại trạng thái hôn mê ở dưới hỏa phượng, sợ rằng không thể đem nó hấp thu, mà nguyên thạch chỉ ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí, tựa như linh thạch vậy, vật như vậy mới là hỏa phượng cần nhất, nhưng nguyên thạch hiếm thấy, Mục Phong cũng trong bụng rõ ràng, sở dĩ mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Lão giả nhẹ kêu một tiếng, thật sâu xem Mục Phong một cái, nhưng vẫn là nói, càng là về phẩm chất thừa tài liệu, trong đó ẩn chứa linh khí, sẽ càng thêm nội liễm, sở dĩ tiên sinh yêu cầu này sợ rằng rất khó thực hiện, nếu như là hỏa thuộc tính nguyên thạch nói, chúng ta nơi này cũng có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Mục Phong thầm than một tiếng, hắn cũng biết đây là sự thực, về phẩm chất thừa tài liệu, nó đặc hữu thuộc tính linh khí, mặc dù sẽ không trọn vẹn nội liễm, nhưng cũng không phải hiện tại hỏa phượng chỗ có thể hấp thu. Các người đám này trong hỏa thuộc tính nguyên thạch có bao nhiêu? Nếu như tiên sinh cần, chúng ta bây giờ có thể bán ra 100 khối thượng phẩm hỏa thuộc tính nguyên thạch. 100 khối. Mục Phong mặc dù có chút thất vọng, nhưng hiện nay vẫn tốt hơn không có, gật đầu nói, cần bao nhiêu linh thạch? Nghe vậy, lão giả cười nói, một khối nguyên thạch, 1 vạn linh thạch trúng phẩm. Nguyên thạch mặc dù không kêu hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cái gì hiếm thấy vật, như vậy giá cả, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như là nguyên tinh, nguyên thủy các loại, đó mới là giá trên trời, tựa như lúc trước Mục Phong cho Vũ Ngộng tiệp khối kia băng thuộc tính nguyên tinh. Thành giao. Lão giả ngay sau đó xoay người, đi vào sau lưng bên trong gian phòng, sau một lát, mới một lần nữa xuất hiện, cũng xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Mục Phong, nói, tiên sinh thỉnh điểm ở dưới. Mục Phong cũng không khách khí, kiểm kê một phen sau đó, đồng dạng xuất ra một cái túi đựng đồ, giao cho lão giả, mà cùng túi đựng đồ cùng xuất hiện là một mặt lệnh bài màu tím. Vô nhai hai chữ bỗng nhiên trên đó, đúng là vô nhai thương hành tử sắc thẻ khách quý. Chứng kiến tờ này tử sắc thẻ khách quý, lão giả nhất thời sợ ồ một tiếng, hắn biết muốn được có như vậy tử sắc thẻ khách quý, phải là tại vô nhai thương hành, duy nhất tiêu phí 1 tỷ linh thạch mới được, mà có thể có số tiền lớn như vậy người, nguyên anh tu sĩ rất khó làm được. Bất quá, lão giả cũng không có hỏi tới, cũng không có tỉ mỉ điều tra tờ này tử sắc thẻ khách quý thật giả, hắn cũng không phải tin tưởng Mục Phong, mà là tin tưởng tấm tạp phía này. Vì vậy cười nói, đã tiên sinh là chúng ta tử sắc quý khách, chiếu theo quý củ, lần này chỉ lấy tiên sinh 900.000 linh thạch trung phẩm là được. Lão giả đem linh thạch điều tra sau đó, liền đem nó cất xong, ngay sau đó còn nói thêm, nếu như tiên sinh thật cần hỏa thuộc tính nguyên thạch nói, tại sau nửa tháng, chúng ta nơi này sẽ có một buổi đấu giá, trong đó sẽ có một khối hỏa thuộc tính nguyên tinh tiến hành bán đấu giá, nghĩ cũng sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Nguyên tinh. Mục Phong trong lòng hơi động, lão giả có khả năng nói như vậy. Như vậy khối này nguyên tinh cũng sẽ không quá nhỏ, nếu không cũng sẽ không khiến lão giả có lòng tin như vậy, vì vậy, gật đầu nói, tốt lắm, sau nửa tháng, ta sẽ trở lại. Mục Phong ly khai vô nhai thương hành sau đó, đang ở cách nơi này không xa ra một cái khách sạn bên trong ở lại, một tiến vào phòng, Mục Phong liền đem hỏa phượng biến thành viên châu lấy ra, cũng đem 100 khối hỏa thuộc tính nguyên thạch, đem trọn vẹn bọc ở bên trong, sau đó Mục Phong lại ở phía trên gây một tầng thiên địa chi lực, đặt hỏa thuộc tính linh khí không tất yếu khuyết tán. Khi nhất cử thỏa đáng sau đó, mới một lần nữa đem thu hồi. Hỏa phượng là Mục Phong muốn tặng cho khinh ngữ lễ vật, đương nhiên không thể để cho nó xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhớ tới khinh ngữ, Mục Phong trên mặt cũng không nhịn xuất hiện vẻ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, lại là thở dài, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nhớ tới Viêm Khiếu Vân mang khinh ngữ lúc rời đi từng nói qua, nhà bọn họ hình như là kêu Xích Thành, nhưng Mục Phong cho tới nay, cũng chưa có nghe nói qua một người tên là Xích Thành nơi, tựa như chưa có nghe nói qua Vân Thành vậy. Lẽ nào, cái này Xích Thành cùng Vân Thành vậy, đều là một thành trì nhỏ. Mục Phong kinh nghi, rất nhanh thì bị bản thân phủ định, hắn nhớ rõ, khinh ngự phụ mẫu thực lực, đó là triệt triệt để hư cảnh tu sĩ, người như vậy, coi như tại Thiên Hoa Vực, cũng tuyệt đối là nhất phương chúa tể. Mục Phong từ tiến nhập Thiên Hoa Vực bắt đầu, cũng mới thấy được qua 3 cái hư cảnh tu sĩ mà thôi, Huyết Phong, Mộc Nhã còn có một cái Long Bá Thiên, mà ba người này đều là yêu thú. Mộc Phong tuy nhiên vẫn chưa từng thấy qua nhân loại hư cảnh tu sĩ, nhưng ở Bát Đại Tông Môn đúng trọng tâm đóng đô có người như vậy tồn tại. Dạng này tính đến, toàn bộ đại lục ở trên hư cảnh tu sĩ cũng không có bao nhiêu, mà có hư cảnh tu sĩ thế lực, toàn bộ là trên mảnh đại lục này nhất thế lực, có thể trừ yêu thú chi bên ngoài, nhân loại tối cường thế lực chính là Bát Đại Tông Môn cùng Tứ Đại Tán Tu Liên Minh, nhưng cái này 12 đại trong thế lực, không có một tên là Xích Thành A. Mộc Phong suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, nói, lẽ nào ngoại trừ cái này 12 thế lực lớn ở ngoài, còn có cái khác có thể nơi này sánh ngang thế lực, nhưng vì cái gì nghe nói qua? Chẳng lẽ là lãnh đời gia tộc? Liên quan tới lãnh đời gia tộc thuyết pháp này, Mộc Phong là ở, Hoa Tử Du Ký, nhìn lên đến, theo mặt trên ghi chép, tại một vài chỗ, luôn sẽ có một ít gia tộc cổ xưa hoặc là tông môn, bọn họ có nguyên nhân vì thời gian tồn tại quá dài, có là gia tộc hoặc là tông môn đệ tử số lượng hữu hạn, sở dĩ, dần dần ẩn giấu thế gian ở chỗ sâu trong, không bại lộ ở trước mặt người đời, nhưng thực lực bọn hắn, nhưng đều là kinh nhân tột cùng, như vậy gia tộc hoặc là tông môn, đã bị người xưng là lãnh đời gia tộc, hoặc là ẩn thế tông môn. Mộc Phong không biết Hoa Tử Du Ký mặt trên theo như lời có nhiều chỗ, tới cùng là địa phương nào, nhưng có khả năng nhất định là, tuyệt đối không phải mảnh đại lục này, chính vì, cái này Hoa Tử Du Ký chủ nhân, thì không phải là mảnh đại lục này người. Cứ việc không phải mảnh đại lục này, nhưng nơi này nói không chừng cũng có cái gọi là lãnh đời gia tộc, hoặc là ẩn thế tông môn, thế nhưng Xích Thành rốt cuộc là có phải hay không, Mộc Phong thật đúng là không xác định. Nghĩ, Mộc Phong đột nhiên kinh nghi một tiếng, nói, Xích Thành, Vân Thành, làm sao đều là đơn giản như vậy một cái tên, bọn họ không có đều là lãnh đời gia tộc chứ. Càng nghĩ, Mộc Phong lại càng thấy Thành có loại khả năng này, mình ban đầu lần đầu tiên đụng phải Vũ Ngộng Tiệp thời điểm, hắn bất quá là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa, đánh liên tục cái cũng sẽ không, liền là một người như vậy, nhưng lại có thể từ Thiên Hoa vực Bình An đi tới Tây Nam vực, lúc trước bản thân cũng không biết trong đó nguy hiểm, mà bây giờ, bản thân thế nhưng tự mình kinh lịch một phen, đừng nói là trúc cơ tu sĩ, coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám nói nhất định thành công. Cứ việc Vũ Ngộng Tiệp nói qua, ở bên cạnh hắn có phụ thân hắn người theo, nhưng có khả năng không ra mặt, liền đem chỗ gặp nguy hiểm toàn bộ hóa giải người, ít nhất cũng là hóa thần tu sĩ, có thể phái ra hóa thần tu sĩ người, nếu như không phải hư cảnh tu sĩ, Mộc Phong đều có điểm không tin. Hơn nữa, Vũ Ngộng Tiệp tại cứu Mộc Tuyết thời điểm, biết rõ Lâm Vân Kiệt thân phận, còn có thể đối với hắn xem thường nhất cố, nhất là Vũ Ngộng Tiệp mãi mãi xuất hiện, tức thì bị Lâm Sơn xưng là hư cảnh, vậy khẳng định chính là hư cảnh tu sĩ, người như vậy hiện đang ở nơi, chỉ sợ cũng không phải là cái gì thành phố nhỏ đi. 12 thế lực lớn không có một là đóng tại trong thành thị, sở dĩ cũng tiểu không khả năng là bọn hắn, xem ra bọn họ thuộc về lãnh đời gia tộc có khả năng rất lớn. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 452, ào ào xuất thế. Vân Thành, Xích Thành, nếu quả thật như ta suy nghĩ, như vậy muốn tìm được bọn họ nơi, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim A. Nghĩ tới đây, Mộc Phong không nhịn được là vẻ mặt cười khổ, vốn đang lấy vì Vân Thành chỉ là một thành nhỏ. Chỉ cần có thể đem chọn cái Thiên Hoa vực tập bản đồ đủ, nói không chừng liền có thể tìm tới nó vị trí chỗ ở, mà hiện tại xem ra, coi như tập tề Thiên Hoa vực địa đồ, muốn tìm được Vân Thành nơi, cũng căn bản là vọng tưởng. Ai? Vân Thành, Xích Thành, nếu như bọn họ thật là lãnh đời gia tộc, như vậy Bát Đại Tông môn tông chủ các loại người, sẽ phải biết. Nghĩ vậy, Mộc Phong nhất thời bật cười, coi như nhân gia biết thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ mình vẫn đi hỏi sao? Coi như mình đăng môn bái phỏng, chỉ sợ cũng không thấy đến người ra mặt, coi như nhìn thấy, nhân ra dựa vào cái gì nói cho người biết. Ai? Tính, không nghĩ, vẫn là dựa theo ta ý nghĩ của mình đến đây đi. Bất quá, bản thân đắc tội năm đại tông môn, nhưng lại không có chút nào phối hợp, mình cũng giết bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao cũng muốn tới một lệnh truy sát cái gì, nhưng bây giờ chế dễ ước, không có một chút phản ứng. Nếu như có người biết Mộc Phong lúc này ý nghĩ, không biết sẽ ra sao, là tìm ngược, là cần ăn đòn. Vẫn là sống được không nhịn được đây. Mộc Phong tự giễu cười, ngay sau đó liền đem ý nghĩ như vậy vứt qua một bên, đưa tay trái ra, 13 mặt trận kỳ liền từ trong lòng bàn tay trôi ra, thập tam quỷ môn trận vừa xuất hiện, bên trong gian phòng liền ra hiện đủ loại tâm tình, hỉ nộ ai ố đau khổ bờn, đan vào lẫn nhau, thỏa thích suy diễn. Mà Mộc Phong ánh mắt, nhưng ở không tiếng động giữa thôi kinh biến đến mức bình tĩnh không lay động, như cục diện đáng buồn mở dạng, ngay sau đó, tại trước mặt liền ra hiện mười mấy loại âm khí cuộn tài liệu. Mộc Phong không chút do dự nào, trong tay đột nhiên ngưng ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm, đem những tài liệu này toàn bộ bọc ở bên trong. Thập Tam Quỷ Môn Trận, Mục Phong sử dụng số lần cũng không nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cái này trận khí uy lực, sở dĩ Mục Phong phải thường xuyên đề thăng nó phẩm chất, để bảo đảm nó tùy thời cũng ở vào trạng thái tốt cùng. Đang ở Mục Phong yên tâm tế luyện thập tam quỷ môn trận thời điểm, tại xa xôi giữa Nguyệt Hồ Ương, một mảnh kia đỉnh tại trong lầu cát, hai cái lao giả tóc trắng đang ở đánh cờ, hai cái tóc bạc mặt hồng nữ tử cũng ở một bên quan sát, mà ở bên kia, còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái thanh niên tuấn mỹ, chỉ là bọn hắn thấy vậy không phải lão giả đánh cờ, mà là giữa Nguyệt Hồ mỹ cảnh. Cái này tuyệt mỹ nữ tử, khuynh thành trên dung nhan, nhưng đều là trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc, tựa như trong đêm tối một vầng minh nguyệt, là như vậy làm người khác chú ý, lại là như vậy xa không thể chạm. Tại nữ tử mái tóc ở trên, một cái kim sắc hồ điệp, hiện lặng dừng ở phía trên, như không phải nó thỉnh thoảng phiến động một cái mỹ lệ cánh, chỉ lại để cho người ta cho là, đó là một cái đơn giản trang sức mà thôi. Mà bên người nàng người thanh niên kia, cũng là dị thường tuấn mỹ, hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, chỉ là, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không như thế nghĩ. Tại hai người trên vai, còn có một lam một phấn hai cái con rắn nhỏ, hiện lặng đầu ở chỗ này, nhất là cái kia hồng nhạt con rắn nhỏ, một đôi linh động hai mắt, không đình chỉ trong hồ những chơi đùa linh thú trên thân chuyển động. Cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ đúng là Mục Phong đau khổ tìm kiếm Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, mà hai cái con rắn nhỏ, đúng là Mục Phong đệ nhất đối linh thú, Âm Dương Ti. Nhưng mặc kệ như thế nào, nơi này tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện, phảng phất là sợ làm phiền hai cái đánh cờ lao nhân. Phảng phất là qua thật lâu, một tên trong đó lao giả đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, Giang lao đệ, ngươi lại thua. Giang Hàn Phong khẽ cười nói, đại ca, chúng ta hai lão tại đây chơi cờ. Nói vậy hai tên tiểu tử kia có thể chờ hơi không kiên nhẫn chứ? Không kịp chờ Vũ Thiên Hành nói tiếp, xa xa Vũ Ngộng Tiệp liền lập tức nói ra, vẫn là Giang Gia Gia thông cảm ta. Vừa nói, bước nhanh đi tới bốn người trước mặt, tả hoán nói, Gia Gia, ngài đem chúng ta gọi tới, nhưng đem chúng ta bỏ nửa ngày, đây không phải là đam làm hại chúng ta thời gian sao? Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp hầm hừ dáng vẻ, bốn vị lao nhân đều là bật cười, Vũ Thiên Hành mặt lộ vẻ hơi thất vọng, thở dài nói, ai? Ban đầu ra ra là xem các ngươi cũng đạt đến hóa thần kỳ, nghĩ cho các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, hiện tại xem ra là làm lỡ các ngươi thời gian, vậy cho dù, các ngươi hay là trở về tu luyện đi. A, Vũ Ngộng Tiệp nhất thời kinh ngạc, nhưng hắn vẫn rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng đi tới Vũ Thiên Hành phía sau, cũng giúp nó đấm lên vai, bày làm ra một bộ lấy lòng dáng vẻ, nói, không làm lỡ, chúng ta có là thời gian, ra ra có chuyện gì xin cứ việc phân phó chính là... Chúng ta nhất định cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp cái dạng này, bốn người đều là mất cười ra tiếng, ngay cả một bên Mộc Tuyết, cũng không nhịn lộ ra vẻ mỉm cười. Thật không làm lỡ. Vũ Thiên Hành lúc này hài lòng gật đầu một cái, theo rồi nói ra, các ngươi vào nhập hóa thần kỳ cũng đã có thời gian mười mấy năm, thực lực cũng đã ổn định lại. Hiện tại, các ngươi thiếu hụt nhất chính là kinh nghiệm, tiếp qua ba năm, chính là viễn cổ bí cảnh mở ra ngày, đến lúc đó, các ngươi phải đi lịch luyện một phen đi. Viễn cổ bí cảnh. Ở địa phương nào? Vũ Ngộng Tiệp vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này. Đó là kỳ ngộ cùng nguy cơ cũng tồn tại phương. Đến lúc đó, các ngươi tự sẽ biết, bất quá, trước đó, các ngươi còn muốn đi một chuyến Bắc Vực. Vũ Ngộng Tiệp sợ ồ một tiếng, nói, ra ra, Bắc Vực khắp nơi trên đất băng nguyên, chúng ta đi cái nào làm cái gì? Nơi đó có một hàn ly long, gần sẽ tiến vào hóa thần kỳ, ngươi đi đem thu, cũng có thể vì ngươi tăng một ít thủ đoạn. Hàn ly long. Vũ Ngộng Tiệp trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nói, ra ra, ngươi nếu biết rõ ràng như vậy, ngươi trực tiếp chộp tới đưa cho ta không phải thành, làm gì còn muốn ta phí cái kia tinh thần đây. Vũ Thiên Hành tức giận nói ra, ra ra chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi yêu đi thì đi, không đi thì thôi. Đi, đương nhiên muốn đi, chúng ta bây giờ đi liền. Nói xong, Vũ Ngộng Tiệp liền xoay người ly khai, rất nhanh đi tới Mộc Tuyết trước mặt, cười nói, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta rốt cục tự do. Đúng lúc này, vẫn không có nói thanh âm lại đột nhiên nói ra, các ngươi trước chờ một chút. Vừa nói, chậm rãi đi tới hai người trước mặt, đối Mộc Tuyết nói ra, Tiểu Tuyết, thực lực các ngươi, ta cũng không lo lắng, có thể các ngươi kinh nghiệm nhưng thật là thiếu chút nữa, sở dĩ các ngươi vô luận là đối mặt cái dạng gì đối thủ, tuyệt đối không thể phất lờ, biết không? Mộc Tuyết cung kính nói, sư phụ, Tiểu Tuyết minh bạch. Ừ, Tiểu Tiệp tâm tư quá mức đơn thuần, có ngươi xem hắn, ta cũng yên lòng. Bất quá. Ngươi dung mạo thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là ngụy trang một chút đi. Phải. Nói xong, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp mới bay khỏi đi. Chứng kiến hai người ly khai, thanh âm mới than nhẹ một tiếng, xoay người đối Vũ Thiên Hành nói ra, lão nhân, chúng ta vì sao không đem Mộc Phong tin tức nói cho các nàng biết? Vũ Thiên Hành khẽ cười nói, nếu như bây giờ nói cho các nàng biết, các nàng nào còn có tâm tư đi Bắc Vực, cùng với là chúng ta nói ra, còn không bằng để cho chính các nàng đi tìm, như vậy đối với các nàng cũng mới có lợi. Bất quá, cái này Mộc Phong, thực lực của hắn nhưng thật ra tăng rất nhanh, biến mất gần trăm năm, vừa xuất hiện chính là hóa thần kỳ, duy chỉ có là bệnh cũ không có một chút cải biến, đi tới chỗ nào đều phải gặp phải liên tiếp đại phiền toái không được. Nghe vậy, thanh âm ba người đều là lộ ra mỉm cười, Vũ Thiên Hành tiếp tục nói, bọn họ người tuổi trẻ sự tình, để cho chính bọn họ giải quyết đi. Thiên Hoa Vực cũng bình tĩnh quá lâu, Mộc Phong xuất hiện, có lẽ sẽ cải biến một ít gì. Thanh âm ba người cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, có quan hệ Mộc Phong tin tức, bọn họ vẫn luôn đang chăm chú, mà Mộc Phong cũng hầu như có thể cho bọn hắn mang đến một ít không tưởng được là sự tình. Đang ở Mộc Tuyết hai người ly khai Nguyệt Hồ thời điểm, phương xa một chỗ màu lửa đỏ trong thành trì, một gian rộng rãi bên trong gian phòng, đang có bốn người. Một cái râu tóc như hỏa diễm nhất dạng lão nhân, chính đứng chắp tay, nhìn trên vách tường một bộ tranh chữ, mà ở phía sau hắn, một gã cô gái tóc trắng chính bình yên an vị, nhàn nhã phẩm lấy trong tay trà thơm, mà ở đối diện nàng, là đang ngồi một đôi trung niên nam nữ, nam tuấn giật phi phàm, nữ mị sắc độc nhất vô nhị, đúng là Viêm Khiếu Vân phu phụ. Viêm Khiếu Vân hai người bất đắc dĩ liếc nhau, bọn họ mặc dù là hư cảnh tu sĩ, nhưng ở chỗ này, cũng không có bọn họ tùy ý mở miệng tư cách, lão giả không nói lời nào. Bọn họ cũng không có thể mở miệng lung tung, nếu không lại chính là chửi mắng một trận. Mà liên ở bên trong phòng một mảnh trầm mặc thời điểm, cửa phòng lại bị gõ, một cô gái thanh âm từ ngoài chuyển tới, ra ra, khinh ngự bái kiến. Nghe được cái này thanh âm, đưa lưng về nhau cửa phòng lão giả, mới chậm rãi xoay người, có thể còn không có đợi hắn mở miệng, tên kia cô gái tóc trắng liền cười nói, khinh ngự, mau vào đi. Chi? Một tiếng, cửa phòng đã bị mở ra, một cái toàn thân màu đỏ. Ngay cả đầu nàng tóc đều giống như một đám lửa tại đốt, để cho nàng cả người thoạt nhìn tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhưng nữ tử vậy tuyệt mỹ nhân trên mặt, cũng là hàn lãnh như băng, như vậy một cái bề ngoài như lửa, khí chất như băng nữ tử, đúng là Khinh Ngữ. Chứng kiến Khinh Ngữ đi vào, ở đây bốn người đều là vẻ mặt cương triều, Khinh Ngữ hướng về phía bốn người túi người hành lễ, nói, Khinh Ngữ gặp qua già già, mãi mãi, phụ thân, mẫu thân. Cô gái tóc trắng hướng về phía Khinh Ngữ vây tay, cười nói, nha đầu. Tại nhà mình, không cần nhiều như vậy lễ, đến mãi mãi nơi này ngồi. Khinh Ngữ khẽ dạ, liền tới đến nữ tử bên cạnh một cái trên ghế ngồi xuống, nhưng đối lao giả nói ra, không biết ra ra gọi Khinh Ngữ đến, có chuyện gì không? Lao giả khẽ cười một tiếng, nói, nha đầu, ngươi không phải rất muốn đi ra ngoài sao? Nghe vậy, Khinh Ngữ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng, như băng trên mặt, cũng lộ ra một tia không cách nào che giấu kinh hỉ. Thấy nàng cái dạng này, bốn người đều là bật cười. Lão giả cười nói, ra ra sở dĩ luôn luôn không cho ngươi rời đi nơi này, cũng là bởi vì ngươi thể chất đặc thù sẽ gặp người dòng nó, mà ngươi bây giờ đã là hóa thần kỳ, ngươi bây giờ đi ra ngoài lịch luyện, chúng ta cũng có thể yên tâm một ít. Khinh Ngữ lập tức đứng lên, nói, vậy chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói qua liền xoay người ly khai. Chứng kiến Khinh Ngữ gấp gáp như vậy dáng vẻ, lão giả nhất thời cười khổ một tiếng, nói, ngươi đừng nội. Vừa nói, liền Khinh Ngữ trước mặt, trong tay tia sáng lóe lên. Liền ra hiện một cái hỏa diễm hình điếu truy, đưa tới Khinh Ngữ trước mặt, cười nói, ngươi bộ dáng bây giờ, quá mức làm người khác chú ý, vẫn là ẩn trốn một chút đi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 453, lại thấy lộ thiên bán đấu giá. Lão giả đi tới Khinh Ngữ trước mặt, trong tay tia sáng lóe lên, liền ra hiện một cái hỏa diễm hình điếu truy, đưa tới Khinh Ngữ trước mặt, cười nói, ngươi bộ dáng bây giờ, quá mức làm người khác chú ý, vẫn là ẩn trốn một chút đi. Cái này điếu truy, có thể ẩn giấu ngươi chân thực diện mạo, cũng có thể đưa ngươi thể chất tần nút, trừ phi là vượt lên trước ra ra thực lực, bằng không là không ai có thể tra ra mánh khỏe. Khinh Ngữ tiếp nhận điếu truy, trầm mặc ở dưới, hướng về phía lao giả không người nói, cảm ơn ra ra. Lao giả cười cười, nói, ta là ra ra ngươi, tạ ơn nói, cũng không cần nói, ta không hy vọng trước đây sự tình, lại một lần nữa xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Khinh Ngữ cơ thể hơi cứng đờ, ngay sau đó có khôi phục như thường, thấp giọng nói, ra ra, xin lỗi. Lão giả cười cười, cũng không trả lời, mà là đối ngoài cửa nói ra, vào đi. Phải. Tiếng nói rơi, một người tuổi còn trẻ nữ tử liền đẩy cửa mà vào, hướng về phía lão giả cúi người hành lễ, nói, Hòa Ảnh, bái kiến thành chủ. Lão giả khẽ dạ, nói, Hòa Ảnh, ngươi sẽ theo tiểu thư cùng đi ra ngoài đi. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, nhớ kỹ, hết thảy đều phải lấy tiểu thư an toàn là tiền đề, biết không? Hòa Ảnh minh bạch. Ra ra lão giả phất tay cắt đứt Khinh Ngữ nói, nha đầu, ý ngươi ra ra minh bạch, nhưng ngươi là lần đầu tiên xuất ngoại lịch luyện, có rất nhiều sự tình ngươi cũng đều không hiểu, có hỏa ảnh đi theo, nàng có thể dạy lại ngươi rất nhiều thứ, đồng dạng, cũng có thể để cho chúng ta yên tâm. Khinh Ngữ trầm tư khoảng khắc, tối cuối cùng vẫn gật đầu, nàng mặc dù không ưa thích có người đi theo, nhưng lão giả nói cũng là sự thật, bản thân đối thiên hoa vực có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện ra ngoài, sợ rằng sẽ gặp phải rất lớn trở ngại, mà hỏa ảnh nhưng trọn vẹn đem những phiền toái này giải trừ. Lão giả nói tiếp, đại ca ngươi Mộc Phong cũng đã tới thiên hoa vực, nhưng bây giờ vị trí xác thực, cũng không rõ ràng lắm, hỏa ảnh có khả năng liên hệ ta xích thành bên ngoài thám tử, cũng có thể vì ngươi điều tra Mộc Phong tung tích. Nói đến Mộc Phong, Khinh Ngữ như hàn băng vậy thần sắc rốt cục xuất hiện một tia chấn động, vội vàng nói, hắn bây giờ đang ở thì sao? Có sao không? Chứng kiến Khinh Ngữ gấp gáp như vậy dáng vẻ, lão giả là thầm than một tiếng, nhưng vẫn là nói, hắn một tháng trước, xuất hiện ở thành Nhật Nguyệt, nhưng sau đó nhưng không biết đi nơi nào, bất quá, người chúng ta vẫn còn ở chú ý hắn tin tức, chỉ cần phát giác hắn, hỏa ảnh liền có thể biết được hiểu. Nghe vậy, Khinh Ngữ nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh thì lần nữa khôi phục băng lãnh dáng vẻ, nói, cảm ơn gia gia. Vừa nói, xoay người liếc mắt nhìn tên kia cô gái tóc trắng cùng Viêm Khiếu Vân phu phụ, cung kính nói, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, Khinh Ngữ phải ra ngoài, các ngươi phải bảo trọng. Nghe được Khinh Ngữ nói như vậy, tam trên mặt người cùng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, Viêm Khiếu Vân cười nói, nha đầu, ngươi lúc này đây đi ra ngoài, muốn làm sao thì làm vậy, không cần cố kỵ, tại phía sau ngươi còn ngươi nữa ra ra, phụ thân ngươi, còn có Xích Thành, coi như ngươi chọc ra thiên đại lâu tử, cũng có chúng ta vì ngươi chịu vào. Viêm Khiếu Vân nói, tràn ngập cương triều, nhưng hắn nói, vẫn để cho vợ hắn, nhịn không được lườm hắn một cái, có như thế giáo dục bản thân hài tử sao. Bất quá, nàng cũng không có phản bác, ngược lại là Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái, hiển nhiên cũng đồng ý. Khinh Ngữ trong mắt nhất thời xuất hiện một tia ướt át, nhưng nàng lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, Khinh Ngữ ghi lại, cũng nhất định sẽ án phụ thân nói làm. Nói xong, rồi hướng bốn người túi người hành lễ, lúc này xoay người rời đi. Chứng kiến Khinh Ngữ lúc rời đi nét mặt, còn có tối sau này một câu nói khí, Viêm Khiếu Vân nhất thời cười ha hả, hắn biết, Khinh Ngữ vào giờ khắc này, mới chính thức tiếp thu hắn người phụ thân này, cái nhà này. Nhất là Khinh Ngữ mâu thân, càng là hai mắt ướt át, phát sinh ở Khinh Ngữ trên thân sự tình, luôn luôn chính là nàng trong lòng tối đại đau, cũng là nàng luôn luôn không an tâm vẫn, cho dù là tìm được Khinh Ngữ sau đó, chỉ vì Khinh Ngữ đối với bọn họ luôn là một bộ băng lãnh dáng vẻ, không chút nào nữ nhân cùng cha mẹ giữa cái loại này thân cận. Tạo thành đây hết thể chính là mình lúc trước sơ suất, sở dĩ Khinh Ngữ cái dạng này, khó vượt qua nhất chỉ có nàng, mà bây giờ, Khinh Ngữ rốt cục nhận thức nhưng bọn họ, nàng có thể nào không thích. Sau một lát, Viêm Khiếu Vân trên mặt vui vẻ đột nhiên biến mất, nghiêm mặt nói, phụ thân, Khinh Ngữ nhất định sẽ đi tìm Mộc Phong, mà bây giờ, Mộc Phong đã cùng năm đại tông môn kết làm thù hận, đến lúc đó, Khinh Ngữ nhất định sẽ tham dự vào, nếu như, không có nếu như. Lão giả không chút do dự cắt đứt Viêm Khiếu Vân nói, nói, Khinh Ngữ cùng Mộc Phong quan hệ, chúng ta đều biết, người nào cũng không có thể ngăn cản, hơn nữa coi như năm đại tông môn cùng Mộc Phong giữa sự tình, đem Khinh Ngữ dính vào, thì phải làm thế nào đây, nếu như Khinh Ngữ bị thương tổn, lão phu để cho năm đại tông môn toàn bộ vì đó chôn theo. Cái gì là bá đạo, chuyện gì miệt thị, đây mới là, cũng đủ để chứng nhận Xích Thành thực lực. Vậy chúng ta môn còn muốn hay không âm thầm nhìn Khinh Ngữ? Khỏi cần, Khinh Ngữ thực lực tại hóa thần kỳ, hẳn là không có người có thể thương tổn nàng, còn như hư cảnh tu sĩ, chỉ cần hư cảnh tu sĩ đối Khinh Ngữ xuất thủ, lão phu thì sẽ biết được, không cần lo lắng. Viêm Khiếu Vân cái này mới an tâm, hắn biết lão giả nhất định sẽ tại Khinh Ngữ trên thân lưu lại một điểm phòng hộ, nếu không, hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy để Khinh Ngữ ly khai. Vô luận là Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đi ra Vân Thành, vẫn là Khinh Ngữ ly khai Xích Thành, hoặc là còn có một số người khác xuất thế, Mộc Phong đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang đợi Vô Nhai Thương Hành đấu giá hội bắt đầu, nhất định phải lại tập hợp một ít hỏa thuộc tính nguyên thạch, hoặc là nguyên tinh. Nếu như chính mình ly khai thành Nhật Nguyệt, đến kế tiếp thành trì lớn, còn không biết cần thời gian bao lâu, ở đây giữa, tuyệt không có thể trúng đoạn mồi lửa phượng cung ứng. Nếu không, chẳng những không thể cấp hỏa phượng mang đến chỗ tốt, sẽ còn sản sinh không tưởng được thương tổn, Mộc Phong quyết không cho phép bản thân tân tân khổ khổ chiếm được hỏa phượng, vô tật mà chấm dứt. Tại nửa tháng này chờ đợi trong thời gian, Mộc Phong có lẽ rất ít đi ra ngoài, nhưng lập tức sử thỉnh thoảng đi ra ngoài vài lần, Mộc Phong cũng cảm giác được thành Nhật Nguyệt trong, có một chút không bình thường bầu không khí, chỉ vì, tới đây người đột nhiên liền nhiều lên. Đó cũng không phải nhân số lượng mạnh thêm, mà là hóa thần tu sĩ chậm rãi nhiều lên, thậm chí cùng Mộc Phong cùng ở một cái khách sạn hóa thần tu sĩ, đều có 2-3 cái, cái này cũng có chút khác thường. Có thể Mục Phong cũng không nghe thấy bất cứ tin tức gì, cái này không thể không để cho hắn sinh lòng nghi hoặc, bất quá, hắn cũng không có đem như vậy biến hóa đi trên người mình kéo, bản thân che giấu tung tích tiến nhập thành Nhật Nguyệt, sợ rằng còn không có biết, chính vì, khổ phàm cũng không biết mình đi mà quay lại. Chẳng lẽ là cùng đấu giá hội có quan hệ? Lấy Mục Phong biết, thành Nhật Nguyệt bên trong cũng chỉ có chuyện như vậy, còn có thể để người chú ý, bất quá, Mục Phong cũng chỉ là nghĩ một phen, liền đem nó quên mất. Chỉ cần không phải nhắm vào mình mà đến, liền coi như bọn họ đem thành Nhật Nguyệt bay lên lộn chồng vó lên trời, cũng cùng mình không có vấn đề gì. Một phong thời gian cũng không có bởi vì những thứ này dị thường, mà có chút dị biến, hay là nên để làm chi, cho đến đâu giá hội bắt đầu một ngày kia. Khi một phong đi tới Vô Nhai Thương Hành trước cửa thời điểm, nơi đó cũng không như trong tưởng tượng sóng người bắt đầu khởi động chẳng cảnh, cùng thường ngày mặc dù có một số khác biệt, nhưng cũng chỉ là ở trước cửa nhiều vài tên đẹp tiếp khách mà thôi, còn lại, vẫn thật không có bất kỳ biến hóa nào. Một phong đi tới trước cửa, trực tiếp liền muốn đi vào, nhưng bị một gã tiếp khách nữ tử ngăn lại, cung kính nói, vị tiên sinh này, xin lỗi, hôm nay Vô Nhai Thương Hành tại tổ chức đấu giá hội, không có nhập tràng quyền, không thể vào bên trong. Nhập tràng quyền. Nghe vậy, một phong thần sắc nhất thời lạnh lẽo, hắn cũng không phải nhằm vào tên nữ tử này, mà là cái này cái gọi là nhập tràng quyền. Chính vì, trước cũng không có người hướng hắn nói rõ, tiến nhập đấu giá hội còn muốn đồ chơi này. Phải có nhập tràng quyền sao? Nhìn Mục Phong băng lãnh thần sắc, nữ tử cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ kinh dị, như trước cung kính nói, nếu như tiên sinh không có nhập tràng quyền nói, có thể khách quý cũng giống như vậy. Mục Phong trong lòng hơi động, tay bên trong lập tức nhiều một mặt tấm thẻ màu tím, nói, cái này có thể chứ? Chứng kiến tấm thẻ màu tím, nữ tử trên mặt cung kính càng đậm, nói, có thể, tiên sinh xin mời. Mục Phong lúc này ám thở phào một cái, hạnh tốt mình còn có tử sắc thẻ khách quý, nếu không tham gia không đấu giá hội chuyện nhỏ, mất mặt là ném định, tại nữ tử dưới sự hướng dẫn, Mục Phong đi qua một cái u ám dũng đạo, khi hắn đi ra này dũng đạo, thấy rõ tình cảnh trước mắt sau đó, hai mắt lại là co rụt lại. Lộ Thiên phòng đấu giá. Mục Phong sở chứng kiến chính là cùng ban đầu ở Đông Lâm Thành giống nhau như lúc Lộ Thiên phòng đấu giá, phía trên là Lam Thiên, mây trắng, phía dưới là không còn chỗ ngồi thính phòng, trung gian là diện tích nghìn trượng phương viên quảng trường. Lộ Thiên phòng đấu giá cũng không có gì, nhưng vấn đề là Lộ Thiên phòng đấu giá đại biểu hàng nghĩa, chẳng những tham gia đấu giá người, không có bất kỳ bí mật, hơn nữa, còn có thể tại chỗ động thủ cấp giật, chỉ cần ngươi có thực lực. Tiên sinh xin mời. Một phong thu hồi ý nghĩ trong lòng, theo nữ tử đi tới Lộ Thiên phòng đấu giá tầng trên nhất trên khán đài, cũng là cái gọi là khu khách quý, đem một phong dẫn tới một chỗ chỗ ngồi sau đó, nữ tử liền xoay người ly khai. Khu khách quý bài biện cùng Đông Lâm Thành cũng giống như vậy, chỉ là bất đồng là, nơi này liền ngồi quý khách. Đại bộ phận đều là hóa thần tu sĩ, hơn nữa, trong đó còn có Mục Phong một người quen, đúng là khổ phàm, hóa thần trung kỳ khổ phàm. Lúc trước Mục Phong cũng biết hắn ẩn giấu thực lực, mình cũng ẩn giấu thực lực, mà bây giờ hắn cũng không tại ngụy trang, bản thân vẫn còn ở ngụy trang, Mục Phong chứng kiến khổ phàm cũng chứng kiến Mục Phong, hai người chỉ là gật đầu ra hiệu, cũng không nói lời nào. Bọn họ khoảng cách hơi xa, hơn nữa, xung quanh vẫn có nhiều người như vậy, thật là có chút không thuận tiện lắm, lại nói. Mục Phong cũng không có lời gì dễ nói, còn như, khổ phàm nghĩ như thế nào, liền không được biết, bất quá, Mục Phong cũng không muốn biết, chỉ cần khổ phàm không vạch trần bản thân thật là thân phận là tốt rồi. Từ khổ phàm trên thân thu hồi một quang, khi Mục Phong nhìn về phía đối diện thời điểm, thần sắc lập tức đọc lại, cùng hắn trái ngược nhau người, đúng là Dương Thiếu Thiên, ngồi ở bên cạnh hắn là một người tuổi còn trẻ nữ tử, xem hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ, hiển nhiên hai người quan hệ không tầm thường. Nhưng càng làm cho Mục Phong kinh ngạc phương, cũng là Dương Thiếu Thiên bốn người sau lưng, đó là từng qua được khen là nam vực sáu kiệt trong bốn gã, Âm Dương Tông Trương Phong cùng hắn đạo lữ Trầm Ấu Lan, Phệ Linh Tông Y Phong, Thiên Âm Môn Âm Côn, duy chỉ có Thiếu Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không hai người. Chuyện được Cồn Vật Bi Kỳnh Kỳ Nờ. Cồn Vật Bi, Kỳnh Kỳ Nờ. Chương 454, đấu giá hội bắt đầu. Dĩ nhiên tại nơi này chứng kiến nam vực sáu kiệt, điều này làm cho Mục Phong rất là ngoài ý muốn, chỉ là nhưng bây giờ chỉ có bốn người, đây cũng để cho Mục Phong có chút kinh nghi. Lúc trước Mục Phong trở lại Nam Vực thời điểm, từ Triệu Nguyên trong miệng biết được, Nam Vực Sáu Kiệt đã đi tới Nhật Nguyệt Sơn, chính vì lúc trước bọn họ sáu người đều đạt được một khối Nhật Nguyệt Sơn quân anh, dám, khẳng định có thể biến thành Nhật Nguyệt Sơn một phần tử. Hiện tại xem ra, bọn họ chẳng những biến thành Nhật Nguyệt Sơn một phần tử, hơn nữa còn có thể theo Nhật Nguyệt Sơn thiếu tông, đồng thời toàn bộ tiến nhập nửa bước hóa thần, xem ra qua rất tốt ta. Mục Phong xem bọn hắn một cái, liền thu hồi mục quang, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái, lúc trước bản thân tham gia Lộ Thiên bán đấu giá, Khi đó Nam Vực Sáu Kiệt chính là trong đó nhân vật chính, bị người xưng là Thiên Chi Tiêu Tử, bị mọi người tôn sùng cùng ca ngợi. Nhưng bây giờ, nhưng liền một cái chỗ ngồi cũng không có, hơn nữa còn đã lớn ra tùy tùng, ở chỗ này, bọn họ sẽ không chút nào khiến cho người khác chú ý, càng sẽ không đặt tại Mục Phong trong lòng, chính vì, lúc trước đối thủ, hiện tại đã không có thành làm đối thủ tư cách. Bọn họ là đang lớn lên, trăm năm từ Kim Đan Kỳ tiến nhập nửa bước hóa thần, coi như là thượng thượng chi tư, nhưng bọn hắn đang lớn lên, Mục Phong cũng tương tự đang lớn lên, hơn nữa, nhanh hơn bọn họ, lúc trước nhân vật lập trường, đã cải biến, bọn họ đã không phải là lúc trước Nam Vực Sáu Kiệt, Mục Phong cũng không phải lúc trước Mục Phong. Ngoại trừ Mục Phong những thứ này kể ra người quen ở ngoài, còn có Tô Gia phụ tử, Mục Phong chứng kiến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đã chú ý tới Mục Phong. Lúc trước tại Tô Phủ, Dương Thiếu Thiên hoặc là sẽ không đi chú ý đương thời Mục Phong, nhưng Tô Phiên Vân lại cùng hắn nói chuyện qua, vẫn có một ít ấn tượng, mà bây giờ, vẫn là nguyên anh hậu kỳ Mục Phong, nhưng lại có thể một người ngồi vào ghế khách quý, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Bất quá, trầm tư sau một lát, Tô Phiên Vân cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, tu sĩ xuất ngoại ẩn giấu thực lực cũng không có gì ngạc nhiên, sở dĩ Tô Phiên Vân rất mau đem nó bông, không nghĩ nhiều nữa. Phảng phất là cảm thụ được Tô Phiên Vân nghi hoặc, Mục Phong cười nhạt một tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần lên, bất quá, trong lòng hắn nhưng không khỏi âm thầm suy tư, liền Dương Thiếu Thiên cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này, có thể thấy được trận này bán đấu giá các thứ, có chút không đơn giản. Sau một lát, một cái cô gái xinh đẹp chậm rãi đi vào quảng trường, nàng xuất hiện, để cho rộn ràng mọi người, nhất thời bình tĩnh trở lại, cũng để cho nhắm mắt dưỡng thần Mục Phong, tỉnh táo lại. Nữ tử khoảng chừng 30 tuổi. Trên người mặc dù không có thiếu nữ cái loại này trong lành khí tức, nhưng nhiều thiếu nữ không có thành thuộc vị, phong vận càng hơn, sức dụ dỗ càng mạnh, nữ tử tuy đẹp, nhưng mọi người tâm tư rõ ràng không ở trên người nàng, mà là đấu giá hội bắt đầu. Bất quá, để cho Mục Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn là, tên nữ tử này thực lực, nhưng lại cũng là hóa thần kỳ, hơn nữa còn là hóa thần hậu kỳ, để cho hóa thần hậu kỳ tu sĩ khi đấu giá sư, Vô Nhai Thương Hành không hổ là đại lục tối đại thương hành, coi như không chúa tể nhất phương. Nhưng thực lực của hắn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nhỏ dò xét. Nữ tử đi tới giữa sân trước thạch thai, liếc mắt nhìn trước mắt mọi người, cười nói, thiếp thân Mạn Linh, chủ trì cuộc bán đấu giá này, hy vọng đến đây cổ động các quý khách, đều có thể hài lòng mà về. Thưa thái nói, thiếp thân cũng không nói thêm nữa, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Việc thứ nhất thương phẩm, hóa thần sơ kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí một món, khí hình vì đao, thuộc tính vì thổ. Vừa nói, Mạn Linh hư không vung tay lên. Một ánh hào quang hiện lên, liền ra hiện một thanh hoàng sắc thước dài tiểu đao, thân đao như là nước chảy, cũng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, tuy nhiên không người ngự sử, nhưng vẫn là có một cổ rất nặng khí tức tràn ngập ra. Giá quy định 100 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ưa thích các quý khách, các ngươi có thể bắt đầu. Mọi người đều biết, hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí, chỉ có thể là hóa thần tu sĩ mới có thể tế luyện, nguyên anh tu sĩ coi như là được. Cũng không cách nào đem luyện chế thành bản thân bản mạng pháp khí, bất quá, sử dụng vẫn là có thể, chỉ là phải tiêu hao thành bội nguyên khí thôi, mặc dù không có thể tùy thời sử dụng, nhưng nguyên anh tu sĩ có thể đem nó trở thành bảo mệnh vũ khí, vẫn rất có lực uy hiếp. Hơn nữa, ngoại trừ ở trên đấu giá hội, nguyên anh tu sĩ muốn có được hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí, có lẽ liền là không có khả năng, sở dĩ, hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí đối với nguyên anh tu sĩ, vẫn có rất mạnh sức dụ dỗ. 1,5 triệu. Vừa lên tiếng liền mạnh mẽ ra 500 vạn, đây chính là linh thạch thượng phẩm, 500 vạn thế nhưng tương đương với 50 triệu hạ phẩm linh thạch, thật đúng là tài đại khí thô chủ. 2 triệu. Tài đại khí thô chủ, không phải hắn một người. 3 triệu. Cái này tiền lớn hơn nữa, khí càng to, nhưng hắn những lời này, thật đúng là để cho mọi người hơi bị thanh tỉnh ở dưới. 3 triệu linh thạch thượng phẩm, đây chính là 300 triệu hạ phẩm linh thạch, nguyên anh tu sĩ lấy ra cũng không nhiều, mặc dù đối với hóa thần tu sĩ không coi vào đâu. Nhưng nhân ra phải pháp khí này làm cái gì? 310 vạn. Còn có người nghĩ kiếm ở dưới, nhưng cũng là cẩn thận nhiều. 3,570,000. Vẫn là người kia, vẫn là dứt khoát như vậy, bất quá, lúc này đây vẫn thật không có người nào cùng hắn tranh. Sau một lát, chứng kiến không người đấu giá sau đó, Mạn Linh mới khẽ cười nói, đã không người đấu giá, món pháp khí này là thuộc về vị khách nhân kia. Vì vậy, tên kia đoạt giải phóng đi tới Mạn Linh trước mặt, cũng không có thừa thai nói. Xuất ra một cái túi đựng đồ, phóng ở trên bãi đá sau đó, thu hồi chuôi này pháp khí, liền xoay người ly khai. Cuộc bán đấu giá này bắt đầu, chính là hóa thần sơ kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí, sau đó vật đấu giá, đương nhiên không thể so với cái này sai, bắt đầu là pháp khí, kiện thứ hai vẫn là pháp khí, bất quá, đã không phải là bản mạng pháp khí, mà là ngũ tinh pháp khí. Cái này ngũ tinh pháp khí cùng trước bản mạng pháp khí, phẩm chất tương đối, giá sau cùng cách, cũng là không sai biệt nhiều, mà đấu giá đi người, vẫn là một cái nguyên anh tu sĩ, không có cách nào hóa thần tu sĩ trướng mắt, chỉ có thể đến lượt nguyên anh tu sĩ. Liên tục vài món phẩm chất tương đối pháp khí sau đó, cuối cùng nhưng xuất hiện một món ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, tuy nhiên vẫn là thuộc về ngũ tinh phạm chủ pháp khí, nhưng giá thấp cũng là 10 triệu linh thạch thượng phẩm, chỉ bằng giá thấp, liền vượt xa khỏi trước vài món pháp khí giá sau cùng. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, đó là có tan vào hư không năng lực công kích, hơn nữa còn có cấm không năng lực như vậy là hư cảnh tu sĩ tượng trưng, tuy nhiên ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tại hai phương diện này năng lực kém xa tít tắp hư cảnh tu sĩ, nhưng lập tức xử như vậy, đối hóa thần tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng. Không hổ là vô nhai thương hành, liền ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đều có thể lấy ra bán đấu giá. Than thở về than thở, một phong đối ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cũng là rất động tâm. Hắn đã không chỉ một lần đã biết như vậy pháp khí uy lực, đương nhiên minh bạch có một món đồ như vậy pháp khí ý nghĩa nơi. 15 triệu. Trận này đấu giá, đã tại vô hình trung đem nguyên anh tu sĩ bài trừ bên ngoài, có khả năng tham dự vào chỉ có hóa thần tu sĩ, cũng chỉ có thể là hóa thần tu sĩ, chứ không nói nguyên anh tu sĩ có hay không nhiều như vậy linh thạch, cho dù có, đạt được món pháp khí này, hắn cũng dùng không. 20 triệu. Từng cái hóa thần tu sĩ, đều hiểu món pháp khí này chân chính giá trị, sở dĩ. Bọn họ không có dư thừa lợi thừa, trước đem giá cả nâng lên lại nói. 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu. Nhìn điên cuồng thêm rộng rãi người đấu giá, Mục Phong cũng là cảm khái liên tục, cái gì là ném một cái vàng kim, là cái này. Bất quá, cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí còn không ngừng cái giá này. Quả nhiên, Mục Phong vừa nghĩ đến cái này, đã có người nhắc lại giá cả, 70 triệu. Tiếc là người này nói rất có khí phách, nhưng rất nhanh thì bị khác một giới cách đè xuống, 90 triệu. 100 triệu. Giá cả rốt cục ở trên 100 triệu linh thạch thượng phẩm, như vậy một con số, coi như là hóa thần tu sĩ, cũng không phải người nào đều có thể có, quả nhiên như thế, tràng diện xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, có vài người là mặt lộ vật lộn, có còn lại là trực tiếp nhắm hai mắt lại, rút khỏi. Nhưng cuối cùng vẫn có người mở miệng nói, 130 triệu. Đến bây giờ, còn có người mạnh như vậy tăng giá cách, nhất thời khiến cho mọi người nhìn kỹ, khi một phong chứng kiến kêu giá người kia sau đó. Nhất thời lộ ra nhất ti hoàng nhiên, người này đúng là Tô Không Hành. Lần trước Mục Phong đại náo Tô Phủ, để cho Tô gia thực lực tổng thể giảm xuống rất nhiều, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm bù đắp phương pháp, mà cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, chính là mau lẹ nhất cũng là tối phương pháp hữu hiệu. Như vậy một giới cách, mặc dù nhưng đã rất cao, nhưng hay là có người không muốn dễ dàng buông tha, 150 triệu. Tô Không Hành không chút do dự nào, nói, 170 triệu. Hắn đối món pháp khí này lúc tình thế bắt buộc, sao có thể tha cho hắn người chiếm? Hắn quyết tâm, phảng phất là bị nhiễm người kia, trầm mặc ở dưới, cuối cùng vẫn không có tiếp tục đấu giá. Sau một lát, Mạn Linh mới cười nói, đã không người đấu giá, như vậy cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí là thuộc về Tô gia chủ. Một phong liếc mắt nhìn phóng xuống Tô Không Hành, không khỏi thầm than một tiếng, không phải hắn không nghĩ đấu giá, cũng không phải là không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng nếu như hắn mua món pháp khí này, túi đựng đồ linh thạch liền còn dư lại không có mấy. Mà hắn là vì hỏa thuộc tính nguyên tinh mà đến, tình nguyện mất đi món pháp khí này, cũng không có thể cùng nguyên tinh lỡ mất dịp tốt. Bất quá, Mục Phong đối với lần này cũng không phải quá mức lưu ý, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tuy tốt, nhưng cũng không có đến không thể không cần tình trạng. Ngũ tinh ở trên pháp khí, tuy nhiên cũng có thể tự hành thành trường, nhưng cái này tốc độ phát triển, lại không thể và tập mệnh pháp khí so sánh, có thể nói là chậm chậm tốt cùng. Sở dĩ, đối với một ít thực lực rất nhanh tăng trưởng người mà nói, như vậy pháp khí chỉ có thể tạo được tạm thời tác dụng. Chúng không có ảnh thạch đặc tính, sở dĩ, không có khả năng giống như mị ảnh như vậy, có thể thôn phệ tu sĩ nguyên thần, làm vì mình tiến hóa nguyên liệu, đừng xem hiện tại mị ảnh uy lực còn không bằng cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, nhưng luận tiềm lực, nó cùng mị ảnh căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá, cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đủ để cho hóa thần tu sĩ sử dụng, coi như là tại hóa thần hậu kỳ tu sĩ trong tay, cũng tuyệt đối là một cái mạnh mẽ mà mạnh mẽ dựa. Vòng thứ nhất pháp khí bán đấu giá, đến đây kết thúc, vòng kế tiếp là đan dược bán đấu giá. Mạn Linh trong tay tia sáng lóe lên, liền ra hiện một cái khiết bạch bình ngọc, nhưng nàng cũng không có đem mở ra, mà là cười nói, linh thần đan một viên, có thể đề cao tu sĩ đối thiên địa chi lực cảm giác lực, do đó để cho tu sĩ dễ dàng hơn vào nhập hóa thần kỳ, giá quy định 100 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, đấu giá bắt đầu. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 455, nguyên thủy đấu giá. Linh thần đan một viên, có thể đề cao tu sĩ đối thiên địa chi lực cảm giác lực, do đó để cho tu sĩ dễ dàng hơn vào nhập hóa thần kỳ, giá quy định 100 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, đấu giá bắt đầu. Linh thần đan. Mục Phong nhất thời sợ ồ một tiếng, nghe thế linh thần đan hiệu quả, liền cùng mình hóa thần đan công hiệu không sai biệt lắm, đều là tăng nguyên anh tu sĩ vào nhập hóa thần kỳ tỷ lệ, nhưng hiệu quả nhưng kém xa tít tắp hóa thần đan. Hóa thần đan đó là phong dược tử nhất sinh nghiên cứu, có thể làm cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trực tiếp vào nhập hóa thần kỳ, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng sau đó, tu sĩ có vào nhập hóa thần kỳ lĩnh hội, lại càng thêm dễ dàng thành là chân chính hóa thần kỳ. Giữa hai người, trên lệch đâu chỉ vạn dặm, hơn nữa, lúc trước Mục Phong tập hợp 2 phần hóa thần đan tài liệu, liền đi tìm chọn 4 tỷ hạ phẩm linh thạch, một phần cũng tương đương với 2 triệu linh thạch thượng phẩm, cái này còn không có coi là Mục Phong luyện chế, cái này xa cao hơn nhiều tài liệu giá trị, hơn nữa còn có hóa thần đan đan phương, vậy cũng là bảo vật vô giá. Đối với linh thần đan, Mục Phong là không có chút nào lưu ý, trước không nói hắn hiện tại chính là hóa thần kỳ, coi như không phải, trong tay hắn còn có 2 khỏa hóa thần đan, không như cái này linh thần đan mạnh hơn nhiều. Mục Phong trứng mắt, nhưng ở trận nguyên anh tu sĩ nhưng động tâm tuột cùng, đã động tâm, vậy là được động, đây chính là quan hệ đến mình có thể hay không thành tiểu hóa thần đại sự, ai dám sơ suất. 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu 570 ngàn, 5 triệu. Linh thần đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ là tăng vào nhập hóa thần kỳ tỷ lệ mà thôi, cái giá tiền này, đã đến viên thuốc này cực hạn, thậm chí, đã vượt qua đan dược giá trị. Cũng không ngoài dự liệu lấy cái giá tiền này thành giao, không có vỗ tới người, mặc dù có chút thất vọng, nhưng bọn hắn cũng không muốn làm ra coi tiền như rác sự tình tới. Linh thần đan cũng có thể bán được cái giá tiền này, vậy mình hóa thần đan, chẳng phải vượt qua 10 triệu, thậm chí nhiều hơn, ai, nếu như sau này không nữa đánh giết, sắp lại luyện chế hóa thần đan, cũng có thể kiếm được tuyệt bút linh thạch, sinh hoạt không lo à. Mục Phong hiện tại mới chính thức nhận thức, lúc trước Phong Dược Tử câu nói kia, luyện đan sư đi tới chỗ nào, cũng sẽ phải chịu mọi người hoan nghênh, hiện tại xem ra, quả thật không sai, rất tốt. Nếu quả thật như Mục Phong suy nghĩ, hắn chỉ bằng luyện chế hóa thần đan cái này hấp nhất, cũng có thể để cho bát đại tông môn tranh lên trước mời, tuyệt đối giống như cung cấp thần nhất dạng đem cùng, một khỏa hóa thần đan vậy thì tương đương với một cái hóa thần tu sĩ, khi đó Mục Phong, tựa như một cái chế tạo hóa thần tu sĩ cơ khí, có thể đại lượng sinh sản. Coi như là bát đại tông môn, hóa thần tu sĩ cũng là lực lượng trung kiên, có Mục Phong, đây còn không phải là đem tông môn lực lượng kịch liệt bành trướng, như vậy mê hoặc, người nào có thể cự tuyệt. Hiện tại Mục Phong cũng bắt đầu cảm thấy lúc trước không có trực tiếp biến thành Bắc Hoa Tông đệ tử, là may mắn dường nào một việc, nếu không làm sao sẽ trở thành Phong Dược Tử đệ tử đâu. Đang ở Mục Phong âm thầm đắc ý thời điểm, loại thứ 2 đan dược cũng đã gặt hái. Nguyên Linh Đan có thể mang hóa thần tu sĩ trong cơ thể tiêu hao nguyên khí trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt cùng, đây đối với song phương giao chiến hóa thần tu sĩ mà nói, đó chính là một cái sinh mệnh. Trải qua một phen cạnh tranh sau đó, cái này một viên thuốc, lấy 4 triệu giá cả thành giao. Sau đó vài loại đan dược, vô luận là nhằm vào nguyên khí, vẫn là nhằm vào nguyên thần, ngược lại đều là hóa thần tu sĩ mới có thể dùng được với đan dược, mỗi một chủng, đều rất sắp bị người chụp đi. Đan dược bán đấu giá tốc độ, có thể so với pháp khí phải nhanh nhiều, đây cũng là tại chúng nhân trong dự liệu sự tình. Một tour này đan dược bán đấu giá đến đây kết thúc, vòng kế tiếp là tài liệu bán đấu giá, loại thứ nhất tài liệu là hỏa thuộc tính nguyên tinh. Mạn Linh nói xong, một khối chừng đã lớn quả đấm lớn nhỏ màu lửa đỏ tinh thạch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một phong gặp qua nguyên tinh, hắn trong túi đựng đồ còn có đại lượng minh tinh, đây là so với ngũ hành nguyên tinh còn muốn vật quý trọng, nhưng toàn bộ minh tinh trong không có một khối giống như lớn như vậy. Không chỉ có như vậy, tại đây khối hỏa nguyên tinh bên trong, còn có thể chứng kiến có thức ăn lỏng đồ vật bình thường, đang lưu động chậm chậm. Nguyên thủy. Mục Phong hai mắt co rụt lại, nguyên thủy giá trị, có thể là vượt xa khỏi nguyên tinh, đừng xem khối này nguyên tinh bên trong nguyên thủy rất ít, nhưng lập tức xử như vậy, cũng đã đem này nguyên tinh giá cả bay lên gấp mấy lần đều không ngừng. Chỉ vì, nguyên thủy trong ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên khí, nếu so với nguyên tinh bên trong nguyên khí tinh thuần nhiều, đây không phải là số lượng biến hóa, mà là biến chất hóa. Tựa như tam dương chi thể cùng phổ thông hỏa thuộc tính thể chất như vậy, trong đó khác biệt có thể nghĩ. Không được, khối này nguyên tinh, sợ rằng rất khó chiếm được. Mục Phong đương nhiên biết rõ nguyên tủy đối với tu sĩ ý vị như thế nào, quả nhiên như thế, Mục Phong đã tại Dương Thiếu Thiên trên mặt nhìn ra mừng rỡ, chứng kiến tình thế bắt buộc. Mạn Linh vẫn cố ý liếc mắt nhìn mặt trên Dương Thiếu Thiên, ngay sau đó thu hồi mục quang, cười nói, mọi người cũng đã thấy, khối này hỏa nguyên tinh bên trong, còn có một dạng hỏa nguyên tủy, nó công hiệu. Thiếp thân liền không nói thêm nữa, giá quy định 10 triệu, không có lọ gìn, ưa thích khách nhân có thể bắt đầu. Mục Phong cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, xem ra muốn đơn giản đến khối này nguyên tinh, là không có khả năng. Nhưng quỷ dị là, tại Mạn Linh sau khi nói xong, cũng không có lập tức đấu giá, tất cả mọi người tại chỗ đều biết Dương Thiếu Thiên, cũng biết Dương Thiếu Thiên thể chất, cũng biết thân phận của hắn, có thể nói, khối này nguyên tinh chính là vì hắn chuẩn bị, coi như có người muốn, cũng không khỏi không cố kỵ Dương Thiếu Thiên. Quả nhiên như thế, tại sau một lát, vẫn là không có ai mở miệng, vì vậy, Dương Thiếu Thiên mới cười nói, 11 triệu. Tại Dương Thiếu ngày còn chưa mở lời thời điểm, tất cả mọi người không đi đấu giá, huống chi là hắn mở miệng sau đó, Dương Thiếu Thiên cũng là vẻ mặt thản nhiên, giống như khối này nguyên tinh đã là hắn vật trong bàn tay. Đối với cái này dạng kết quả, Mạn Linh cũng không có chút nào ngoài ý muốn, tại trên mặt mọi người đảo qua, cười nói, đã không có ai tham gia đấu giá, như vậy khối nguyên tinh là thuộc về. Nàng lời còn chưa nói hết, một cái thản nhiên thanh âm lại đột nhiên truyền đến, 1.200 vạn. Thanh âm rất là thản nhiên, nhưng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì thế mà kinh ngạc, cái gọi là cường long không áp bọn gián độc, ở đây người, không phải là không có người so với Dương Thiếu Thiên mạnh, nhưng chỉ bởi vì đây là thành Nhật Nguyệt, là Nhật Nguyệt Sơn địa bàn, cũng là Dương Thiếu Thiên địa bàn, mà bây giờ, nhưng lại có người muốn áp cái này bọn gián độc. Theo nguồn thanh âm, mọi người liền thấy một cái thần sắc thản nhiên thanh niên, một cái nguyên anh hậu kỳ một phòng, vì vậy, mọi người kinh ngạc liền trở nên có chút vô tận tương đồng, có kinh nghi, có xem thường, có âm lãnh, có còn lại là cổ quái. Kinh nghi xem thường đó là quần chúng, âm lãnh là Dương Thiếu Thiên, cổ quái là Khổ Phàm, bởi vì hắn biết Mục Phong thật là thân phận. Nhìn Dương Thiếu Thiên âm lãnh kia thần sắc, Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, Dương Thiếu ưa thích khối này nguyên tinh, kỳ mộ đương nhiên nhường cho Dương Thiếu, chỉ là kỳ mộ cũng vô cùng thích, sở dĩ chỉ có thể có tội, mong rằng Dương Thiếu không lấy làm phiền lòng. Mục Phong cũng không có bởi vì Trương Phong bốn người mà giấu giếm bản thân, ngược lại trên đời họ Kỳ nhiều người đi, bọn họ cũng không khả năng bằng này tiểu nhất định mình chính là Mục Phong. Nhưng Trương Phong bốn người hay là sắc mặt khẽ động, thật sâu liếc mắt nhìn Mục Phong, bất quá, cuối cùng cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng bông, cũng không nói gì thêm. Dương Thiếu Thiên trên mặt âm lãnh trong nháy mắt biến mất, khẽ cười nói, trong phòng đấu giá, người trả giá cao được, không cần khách khí. 15 triệu. Dương Thiếu Thiên hô lên cái giá tiền này, nói rõ hắn đối với chuyện này là tình thế bắt buộc, cũng có nghĩ kinh sợ thối lui Mục Phong ý tứ ở bên trong. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, 16 triệu, 20 triệu, 21 triệu. Mục Phong mỗi một lần ra cũng không nhiều, nhưng hắn nhất thành bất biến thần sắc, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này nguyên anh hậu kỳ tiểu tử, tới cùng dựa vào là cái gì, có thể cùng Dương Thiếu Thiên đối nghịch. Dương Thiếu Thiên trên mặt thản nhiên cũng đã biến mất, thật sâu nhìn Mục Phong, hờ hững nói, vị đạo hữu này, ngươi không phải nguyên anh tu sĩ chứ? Mục Phong nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, Dương Thiếu quả nhiên là mắt sáng như đuốc, bất quá, đấu giá cùng thực lực không có vấn đề gì, chỉ cần có linh thạch liền đầy đủ, đúng không Dương Thiếu? Đấu giá là cùng thực lực không có vấn đề gì, nhưng có ít thứ, không có thực lực là không đụng được, nếu không, Hoài Bích có tội đạo lý, chẳng phải thành một câu khoảng không nói. Mục Phong giống như không có nghe được trong đó ý tứ, ngược lại là làm như có thật gật đầu một cái, nói, đa tạ Dương Thiếu nhắc nhở, kỳ mỗ lại gia tăng chú ý, chờ ta đem khối này nguyên tinh vỗ tới tay sau đó, nhất định sẽ nhiều hơn cất kỹ, sẽ không để cho một ít hạng người xấu làm được việc. Dương Thiếu Thiên có cương có nhu, Mục Phong càng là tới một mình chào ám phúng, trực tiếp đem Dương Thiếu Thiên nói thành hạng người xấu, hai người mặc dù không có tràn ngập sát cơ, nhưng giữa bọn họ bầu không khí, đã là sóng ngầm mãnh liệt. Dương Thiếu Thiên trong mắt hàn quang như đao, lóe một cái rồi biến mất, đột nhiên cười nói, đã đạo hưu có tự tin như vậy, bản nhân cũng không muốn đoạt người chỗ yêu, hy vọng đạo hưu có thể thích đáng đảm bảo, để tránh khỏi vì người khác làm giá ý để uy hiếp. Một phong âm thầm cười nhạt, trên mặt nhưng thản nhiên như trước, nói, nhờ có Dương Thiếu lo lắng, cho dù kỳ mỗ làm giá ý để cũng không có ai dám mặc không phải. Đạo hưu tự tin, thật khiến người khâm phục. Một phong làm ra vẻ thở dài, nói, không có cách nào kỳ mộ không có sở trường gì, chỉ còn lại một điểm tự tin, hơn nữa, điểm ấy tự tin cũng chưa từng có để cho ta thất vọng qua, nói vậy lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ. Hy vọng đạo hữu mãi mãi cũng có thể tự tin như vậy. Định sẽ không để cho Dương Thiếu thất vọng. Dương Thiếu Thiên mặc dù rất muốn tại chỗ giết cái này không biết điều người, nhưng đây là phòng đấu giá, người khác có thể vung tay, thậm chí giết người tại chỗ, nhưng hắn không thể, bởi vì hắn là Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông, hắn không thể lại trước mắt bao người làm ra bị hư hỏng Nhật Nguyệt Sơn uy nghiêm sự tình tới. Mục Phong liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Dương Thiếu Thiên, ngay sau đó đối Mạn Linh nói ra, Dương Thiếu chướng mắt khối này nguyên tinh, tiên tử có thể xác định thuộc sở hữu. Mạn Linh cũng rất tò mò, cái này tự xưng kỳ người nào đó, dựa vào cái gì có thể cùng Dương Thiếu Thiên đối nghịch, hơn nữa, không có một lần nhường đường, thật sâu xem Mục Phong một cái, cười nói, đã không người đấu giá, như vậy khối nguyên tinh là thuộc về vị này kỳ đạo hữu. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 456, Phong Lôi Thạch Mẫu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp xuống phía dưới ném ra một cái túi đựng đồ, Mạn Linh cũng là khẽ cười một tiếng, đưa tay đem túi đựng đồ nhét vào trong tay, kiểm lại một chút sau đó, mới đưa nguyên tinh tung về phía Mục Phong. Coi như nguyên tinh vẫn ở giữa không trung thời điểm, từ chỗ khách quý ngồi liền chuyển tới một âm trầm tiếng cười, nguyên tinh tốt như vậy đồ đạc, lão phu tạm thời mượn tới xem xét ở dưới, hy vọng kỳ đạo hữu chớ có để bụng. Tiếng nói rơi, không trung liền ra hiện một cái nguyên tố thủ trưởng, rất nhanh chụp vào nguyên tinh. Xuất thủ là một cái lão giả áo xám, hơi không thân hình, trong đôi mắt tí hí, đều là vẻ âm trầm, nhưng là một gã thật hóa thần trung kỳ. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên tinh quá mức quý trọng, nếu xuất hiện tổn hại, đạo hữu không thường nổi, kỳ mộ hay là đem nó thu được. Mục Phong chỉ hướng hư không bắn ra, trên không trung liền nhanh chóng hình thành một thanh vân kiếm, hướng cái bàn tay kia, cấp tốc chém xuống, ngay tại lúc đó, tại lão giả trên đầu đột nhiên xuất hiện một khối nhỏ mây đen, cũng kèm theo một đạo thiểm điện cấp tốc hạ xuống. Vân kiếm cùng thủ trưởng chạm vào nhau sau đó, song song tiêu tán, tại này cổ dư ba phía dưới, nguyên tinh càng nhanh hơn bay về phía Mục Phong, mà tên lão giả kia muốn được ngăn cản, cũng đã là hữu tâm vô lực, bởi vì hắn phải ngăn cản trên đầu lôi điện. Mục Phong đem nguyên tinh thu hồi, cũng không có xem lão giả một cái, hắn cũng biết mình pháp thuật, căn bản không đả thương được hắn, quả nhiên như thế, lão giả thậm chí cả tay đều không có giơ lên ở dưới, ở tại đỉnh đầu liền ra hiện một tầng quang mạc, đem lôi điện ngăn cản ở ngoài. Mục Phong là cái gì thuộc tính pháp khí đều có thể dùng, nhưng cái dạng gì uy lực pháp thuật cũng không mạnh, đây là hắn từ luyện khí kỳ liền đã định trước sự tình, đến hóa thần kỳ, vẫn không có cải biến, sở dĩ, hắn liên tục không thế nào sử dụng pháp thuật cùng người đối chiến, thật sự là không lấy ra được. Nhưng bây giờ, tại thân phận mình còn không có công khai trước, Mục Phong chỉ có thể dùng như vậy pháp thuật, lấy ra hiện xấu mặt. Quả nhiên, mọi người nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt đều là vẻ cổ quái, Mục Phong lần đầu tiên xuất thủ, thôi đã nói rõ hắn là một cái hóa thần tu sĩ, nhưng lần thứ hai xuất thủ, vừa giống như một cái nguyên anh tu sĩ, một cái hóa thần tu sĩ, nhưng lại có thể phát ra nguyên anh tu sĩ vậy pháp thuật, có thể nào không làm cho lòng người sinh cổ quái. Mục Phong cũng không để ý người khác là thế nào xem bản thân, một người bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Một trận ngắn ngủi phong ba qua đi, đấu giá hội còn phải tiếp tục, Mạn Linh nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có thay đổi chút nào, cười nói, kiện thứ hai tài liệu là minh tinh, cùng sở hữu 100 khối, cùng nhau bán ra, giá quy định 10 triệu. Minh tinh. Mục Phong nhìn tung bay ở Mạn Linh mặt top 100 khối màu xám cho tinh thạch, cũng tràn ra nồng nặc tử vong chi khí, như vậy minh tinh không có gì địa phương đặc thù, như vậy minh tinh, Mục Phong có là, căn bản cũng sẽ không quan tâm. Mục Phong có thể không để bụng những thứ này minh tinh, nhưng đối với ma đạo sĩ mà nói, cũng là một cái không nhỏ mê hoặc, tuy nhiên, những thứ này minh tinh trong cũng không có minh thủy, một cái giá trị khẳng định không bằng trước hỏa nguyên tinh, nhưng minh tinh số lượng nhiều a, đủ để bù đắp giữa hai người chênh lệch, thậm chí càng vượt qua rất nhiều. Vì vậy, tại Mạn Linh vừa dứt lời, đã có người không kịp chờ đợi mở miệng đấu giá 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu. Không bao lâu sau công phu, minh tinh giá cả liền vượt qua hỏa nguyên tinh, cuối cùng, càng là lấy 38 triệu giá cả thành giao, đồng dạng không ngoại lệ tiến nhập một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ trong tay. Sau đó đều không ngoại lệ, toàn bộ là một ít tài liệu chân quý, hoặc là luyện chế pháp khí, hoặc là đối với tự thân mới có lợi đồ đạc, nhưng bất kể là bên nào, đều không phải là nguyên anh tu sĩ có khả năng nhúng chạm, không có cách nào những thứ này đều là vì hóa thần tu sĩ chuẩn bị. Khi này vài loại tài liệu đánh ra sau đó, Mạn Linh lại đột nhiên dừng khoảng khắc, mới vừa cười vừa nói, tối loại sau tài liệu, là phong lôi thạch mẫu. Nói xong, Mạn Linh trước mặt liền hiện lên nhất đạo chói mắt tia sáng, khi tia sáng tán đi, một khối như đã lớn to như nắm tay xanh đá màu trắng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thạch đầu một đường hình chứng, các mặt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tinh tế bạch tuyến, tốc độ rất nhanh, không chú ý, căn bản phát giác không, đồng thời, tại thạch đầu bên ngoài cơ thể, vẫn tràn ngập một tầng đạm đạm thanh sắc vũ khí, giống như bao vây lấy một tầng phong. Nếu như một khối phổ thông thạch đầu, tại quanh năm tháng dài trải qua cuồng phong cùng lôi điện không ngừng thanh tẩy phía dưới, tảng đá này, liền lại một cách tự nhiên có chứa phong lôi lượng chủng thuộc tính, như vậy thạch đầu, được gọi là phong lôi thạch. Phong lôi thạch lại trải qua vô số năm trầm tích phong cùng lôi thanh tẩy, tại trong tảng đá, sẽ hình thành một khối phong lôi thạch mẫu. Phong lôi thạch mẫu bản thân đã thoát khỏi thạch đầu phạm chủ, chính vì nó đã bị phong hỏa lôi lượng chủng nguyên tố thay thế. Hơn nữa, như vậy phong lôi lượng chủng nguyên tố cũng không phải đơn độc tồn tại, mà là sớm đã hợp hai thành một, phong vừa là lôi, lôi vừa là phong. Phong lôi thành mẫu, có thể luyện thành pháp khí, cũng có thể để cho tu sĩ trực tiếp hấp thu trong đó phong lôi nguyên tố, nhưng nếu như là luyện thành pháp khí, như vậy cái này pháp khí thuộc tính chính là phong lôi thuộc tính, muốn được ngự sử như vậy pháp khí, tu sĩ nhất định phải là phong lôi thuộc tính không thể, thiếu một cũng không thể ngự sử. Đồng dạng, tu sĩ muốn được hấp thu trong đó phong lôi nguyên tố, giống nhau là phải có phong lôi thể chất, thiếu một thứ cũng không được. Sở dĩ này trùng trùng điều kiện, để cái này vạn năm khó gặp gỡ phong lôi thạch mẫu, trở nên có chút yếu, đồng thời có đủ phong lôi thuộc tính thể chất người, sao có thể dễ dàng như vậy đụng phải, không đụng tới người như vậy, phong lôi thạch mẫu cũng chỉ có thể trở thành một cái bài biện, không có tác dụng gì. Quả nhiên như thế, đang nghe phong lôi thạch mẫu thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt lộ kinh hỉ, nhưng cái này kinh hỉ chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, thì trở thành toàn trường thở dài thở ngắn, phong lôi thạch mẫu tuy tốt, nhưng bọn hắn cũng không dùng tới a. Nhưng một phong chứng kiến khối kia phong lôi thạch mẫu sau đó, còn lại là hai mắt lộ ra trước đó chưa từng có thần quang, hắn đương nhiên biết phong lôi thạch mẫu hạn chế cùng công hiệu, sở dĩ, hắn mới sẽ như thế động tâm, người khác không dùng được, bản thân cũng không dùng được, nhưng có người có thể dùng. Mọi người tiếng thở dài, cũng không thể ảnh hưởng Mạn Linh, nàng nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, cười nói, phong lôi thạch mẫu hiếm thấy tính chất, mọi người đều biết, bản thân nó giá trị cũng là chân thật đáng tin, mặc dù có quá nhiều hạn chế, ảnh hưởng nó giá trị, nhưng cũng không thể phủ nhận nó công dụng, sở dĩ, giá quy định 20 triệu. Bán đấu giá nhiều tài liệu như vậy, không thể phủ nhận phải kể tới phong lôi thạch mẫu nhất quý hiếm, cũng tương tự kể ra nó hạn chế tối đa, nhưng nó giá quy định cũng là cao nhất, đây là sử dụng nó có nhiều như vậy điều kiện hạn chế, bằng không, giá thấp tuyệt sẽ không là số này. Cao giá quy định, thấp thực dụng, vật như vậy, vẫn thật không có mấy người đơn giản mở miệng đấu giá, hoa nhiều linh thạch như vậy, mua một món không có làm dùng cái gì, người nào sẽ như vậy ngốc. Vì vậy, Mạn Linh sau khi nói xong, tràng diện trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trầm tư, hoàn cố nhìn quanh trái phải tả hữu, xem kịch vui, chính là không có người mở miệng. Sau một lát, chứng kiến Thủy Trung không có người nói chuyện, Mạn Linh cười nói, đã không người đấu giá, như vậy khối phong lôi thạch mẫu liền tuyên bố lưu phách. Chờ một chút. Mục Phong lập tức đứng dậy, nói, 21 triệu. Mục Phong lúc này đây trong dự liệu khiến cho mọi người chú ý, lúc này đây cũng không có bất kỳ một người lộ ra chê cười, cũng là một bộ kinh nghi nét mặt, phong lôi thạch mẫu là đồ tốt, điểm này người nào cũng sẽ không phủ nhận, nhưng nó cho dù tốt, cũng muốn có thể sử dụng mới phải, không thể dùng chính là một cái phế vật, mà bây giờ, nhưng có người muốn hoa cự khoản đi mua một cái phế vật, cái này không thể không khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ. Mục Phong cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, khối này phong lôi mẫu thạch bản thân nhất định phải đạt được, cho dù là đoạt, cũng sẽ không tiếc. Vì vậy, đối Mạn Linh nói ra, tiên tử, đã không có ai tham dự, khối này phong lôi thạch mẫu có phải hay không là thuộc về ta? Đây là đương nhiên. Mạn Linh khép cười một tiếng, ngay sau đó ở chung quanh liếc mắt nhìn, nói, nếu như không có người đấu giá, như vậy khối phong lôi thạch mẫu thuộc sở hữu chính là... Chờ một chút. Dương Thiếu Thiên khẽ cười nói, phong lôi thạch mẫu. Đây chính là vạn năm khó gặp thiên địa linh vật, cho dù không dùng được, cất giấu, cũng tuyệt đối là đáng giá. Sở dĩ ta ra 25 triệu. Nói xong, liền cười như không cười nhìn Mục Phong, một tia lại rõ ràng bất quá, đó chính là làm khó dễ. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, Dương Thiếu đều đã nói, đây chính là vạn năm khó gặp thiên địa linh vật, kỳ mỗ lại có thể nào bỏ qua đây. 30 triệu. Dương Thiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói, 35 triệu. Lúc này đây... Mục Phong cũng không có lập tức ra giá, mà là chân mày khẩn túc, do dự một chút, mới lên tiếng, 36 triệu. Mục Phong do dự nét mặt, bị mọi người nhìn ở trong mắt, bọn họ biết, Mục Phong đã sắp đến cực hạn, đồng dạng, Dương Thiếu Thiên cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn không biết Mục Phong điểm mấu chốt tại đó, sở dĩ, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Phong lôi thạch mâu đối hắn không có bất kỳ tác dụng, hắn cũng không muốn làm hồi coi tiền như rác. 40 triệu. Dương Thiếu Thiên vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Quả nhiên như thế. Mục Phong sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thật sâu xem Dương Thiếu Thiên một cái, nói, 41 triệu. Nói xong, liền ngồi xuống, cũng không để ý kết quả vẫn chưa có xác định, liền nhắm mắt dưỡng thần lên, một bộ không thèm để ý răng rớp. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, Dương Thiếu Thiên nhất thời cười rộ lên, nói, đã kỳ đạo hữu có thành ý như vậy, Dương Mộ cũng không tiện đoạt người chỗ yêu, ta rút khỏi. Nói xong, cũng là nhàn nhã ngồi xuống. Mạn Linh liếc mắt nhìn hai người, cười nói, đã Dương Thiếu không nữa đấu giá, như vậy khối này phong lôi thạch mẫu liền về kỳ đạo hưu. Nghe được cái này kết quả, Mục Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, nói, kỳ mộ săn linh thạch không đủ, không biết có thể hay không dùng tài liệu để giá cả. Mục Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời khiến cho hư thanh một mảnh, không có linh thạch vẫn đấu giá, đây rõ ràng là khắp bầu trời báo giá sao. Mạn Linh nhưng khẽ cười nói, có thể. Mục Phong không để ý tới mọi người hư thanh, trực tiếp ném cho Mạn Linh một cái túi lượng đồ, nói, xin thỉnh tiên tử nhìn một chút, phương diện này tài liệu có đáng giá hay không khối này phong lôi thạch mẫu. Mạn Linh cười cười, khi nàng thần thức dò vào túi đựng đồ sau đó, nụ cười trên mặt lập tức bị kinh ngạc thay thế, nhưng rất nhanh thì biến mất, một lần nữa biến thành giống như thiên sinh nụ cười, gật đầu nói, dư giả. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 457, hấp huyết biến bức. Mạn Linh cười cười, khi nàng thần thức dò vào túi đựng đồ sau đó, nụ cười trên mặt lập tức bị kinh ngạc thay thế, nhưng rất nhanh thì biến mất, một lần nữa biến thành giống như thiên sinh nụ cười, gật đầu nói, dư giả. Nếu như kỳ đạo hữu, cần đem dư thừa tài liệu hối đoái thành linh thạch, thiếp thân vui lòng ra sức. Khỏi cần, khối này phong lôi thạch mẫu, đối với ta mà nói, so với những thứ này phải quý trọng nhiều. Đã như vậy, thiếp thân phải cảm ơn kỳ đạo hữu rộng rãi. Mạn Linh thật sâu xem Mục Phong một cái, ngay sau đó đem phong lôi thạch mẫu vứt cho Mục Phong. Top 100 khối minh tinh, liền đánh ra 38 triệu giá cao, mà lần này, Mục Phong nhưng xuất ra 200 khối minh tinh, tiến hành trao đổi khối này phong lôi thạch mẫu. Chiếu theo giá sau cùng cách, đương nhiên là xa cao hơn nhiều phong lôi thạch mẫu giá trị. Đây cũng là Mạn Linh kinh ngạc nguyên nhân, minh tinh hiếm thấy tính chất đồng dạng là khó gặp, có khả năng duy nhất xuất ra 200 khối minh tinh người, nàng vẫn là lần đầu nhìn người như vậy, nếu như là cái phổ thông hóa thần tu sĩ, đó mới là kỳ quái. Mọi người cũng rất tò mò, một phong xuất ra rốt cuộc là cái gì, có khả năng vượt qua 41 triệu giá cả, mà cùng bọn chúng hiếu kỳ so sánh, Dương Thiếu Thiên thần sắc nhưng có chút không dễ nhìn lắm. Hắn không nghĩ tới, trước Mục Phong hành vi, rõ ràng là cố ý làm vậy, hơn 40 triệu giá cả, còn xa xa không có đến hắn điểm mấu chốt. Mục Phong bất kể hắn là thế nào nghĩ, phản chính mình muốn vật đã tới tay, hơn nữa, bản thân trước tới tham gia đấu giá hội xem cũng đã đạt đến, sau này đồ đạc, Mục Phong liền không thế nào để ở trong lòng, mặc dù hắn biết, cuối cùng nhất định sẽ có thứ tốt. Một lần này tài liệu bán đấu giá, đến đây kết thúc, vòng kế tiếp là dị vật kỳ chân, kiện vật phẩm thứ nhất là thanh thần hoa, công hiệu chỉ có một. Chính là có thể tinh lọc tu sĩ trong cơ thể đủ loại tâm tình tiêu cực, đạt đến minh tâm tĩnh tính chất hiệu quả tốt cùng hỏng, quyết định bởi ở tại tu sĩ trong cơ thể tâm tình tiêu cực bao nhiêu, nhưng hoa này tuyệt đối hữu hiệu. Thanh thần hoa, không cần luyện chế, có thể trực tiếp dùng, hiệu quả không giảm, giá quy định 5 triệu, đấu giá bắt đầu. Thanh thần hoa đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu, chính vì không người nào dám nói trong cơ thể mình không có một chút tâm tình tiêu cực, nếu có, như vậy cái này thanh thần hoa thì có hiệu. Tâm tình tiêu cực càng nhiều, hoa này hiệu quả lại càng rõ ràng, nhưng hoa này cũng không khả năng đem một người trong cơ thể tâm tình tiêu cực trọn vẹn thanh trừ, đừng nói một đóa thanh thần hoa, coi như là tiền đàn cũng không làm được đến mức này. Bất quá, cho dù như vậy, thanh thần hoa đối với một ít ma đạo sĩ mà nói, cũng là một cái tốt, vạn nhất đang tu luyện lúc, tâm ma xuất hiện, đóa hoa này khả năng liền có thể cứu mạng. Thanh thần hoa tuy tốt, Mục Phong nhưng không cần, theo hắn. Cái này một đóa thanh thần hoa con có thể sử dụng một lần, cũng biết hiểu do khẩn cấp, nội tâm tâm ma, bản thân không đem khách khắc phục, cái gì ngoại lực đều là tạm thời, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Mặc kệ Mục Phong là thế nào nghĩ, người khác đấu giá nhưng đã bắt đầu, trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt sau đó, thanh thần hoa tựa như nó giá thấp vậy, giá thấp thấp, giá sau cùng đương nhiên làm không đi nơi nào, cuối cùng lấy 14 triệu thành giao. Chỉ bất quá, để cho như vậy Phong có chút kinh nghi là, cuối cùng đoạt giải dĩ nhiên là Khổ Phàm. Khổ Phàm từ đầu đến giờ, con mở miệng chụp qua một lần vật phẩm, đó chính là minh tinh, cũng cuối cùng thành công làm được việc, mà bây giờ lại được đến thanh thần hoa, điều này làm cho Mục Phong có chút hoài nghi, Khổ Phàm chính là một cái ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ? Mục Phong không khỏi tự giễu cười, nếu nói đến ai khác là ma đạo sĩ, bản thân làm sao cũng không phải, con là trong cơ thể mình cũng không phải ma khí, mà là thuần khiết nguyên khí thôi, nhưng có, dẫn linh đoạt nguyên, môn công pháp này. Cái này có thể cướp đoạt người khác nguyên khí cùng sinh mệnh lực công pháp, đến đây hạng nhất, cùng đại đa số ma đạo sĩ so sánh, nhất định chính là chỉ có hơn chứ không kém. Pháp vô thiện ác, nói không có đúng sai, chỉ cần bản tâm không mất là được. Mục Phong thì thầm một câu, liền không nghĩ nhiều nữa. Kiện vật phẩm thứ hai, tên là U Nguyên Thủy, có thể cho thủy thuộc tính linh căn tăng một loại khí âm hàn, là vì U Thủy nguyên khí, cứ như vậy, thủy thuộc tính uy lực pháp thuật càng mạnh, giá quy định 10 triệu. Thủy thuộc tính linh căn tu sĩ. Đại đa số đều là nữ tính tu sĩ, kiện vật phẩm này cũng không có ngoại lệ chút nào tiến nhập một gã nữ tu trong tay, mà danh nữ sửa lại chính là Dương Thiếu Thiên bên người cô gái kia. Một âm một dương, quả nhiên là tuyệt phối. Mục Phong xem bọn hắn một cái, trong lòng cũng không thể không hơi bị than thở, một cái tam dương chi thể, một cái lại biến thành u thủy nguyên khí, hai người song tu, có thể nói là làm ít công to, điểm này Mục Phong cũng không có thể phủ nhận. Kiện vật phẩm thứ ba, tên là hồn thạch, đá này chỉ có một công hiệu, chính là có thể nhường cho linh hồn sống, khi một cái linh hồn sống nhờ trong đó, liền có thể đem đá này hóa thành một cái như chân thực thân thể vậy cơ thể, nhưng hồn thạch hình thành thân thể, cũng không phải thật sự là thân thể, cũng không thể thời gian dài duy trì thân thể trạng thái, mỗi một lần chỉ có thể duy trì 4 canh giờ, khoảng thời gian này qua đi, chỉ có thể qua sau 8 canh giờ, mới có thể lần thứ 2 ngưng tụ thành thân thể. Giá quy định 5 triệu, đây đối với có hồn sủng người mà nói, nhưng là một cái hiếm có cơ hội, sở dĩ, các ngươi ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Nếu như một cái mất đi thân thể linh hồn, muốn được dù có được một cụ nhục thân, ngoại trừ ngươi đoạt xa ở ngoài, lại không có pháp thuật khác, mà hồn thạch, lại có thể để cho linh hồn có một chỗ có thể lấy giả đánh cháo thân thể, tuy nhiên mỗi một lần chỉ có thể duy trì 4 canh giờ, nhưng đối với linh hồn mà nói, đã đầy đủ. Coi như bây giờ còn là hoàn chỉnh tu sĩ, chỉ cần hồn thạch nơi tay, nói không chừng một ngày kia bản thân thân thể bị hủy, cũng có thể lập tức đem linh hồn sống nhờ tại hồn thạch trong, tới nay tránh được linh hồn ly thể sau đó, lại từ từ tiêu tán nguy cơ. Mục Phong từng tại Thanh Vân Thành đạt được một khối ẩn thần thạch, công hiệu cùng cái này hồn thạch không sai biệt lắm, đồng dạng có để cho linh hồn sống nhờ hiệu quả, chỉ là ẩn thần thạch không thể hình thành thân thể mà thôi. Nhưng hồn thạch công hiệu, ngoại trừ có thể ngưng tụ thành thân thể ở ngoài, đối với hóa thần tu sĩ mà nói, cũng không có bao nhiêu sức dụ dỗ, chính vì hóa thần tu sĩ nguyên thần đã triệt để thành hình, coi như thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên thần có khả năng chạy ra, coi như thời gian rất lâu bên trong, không có thể tìm tới một cái thích hợp thân thể, hóa thần tu sĩ nguyên thần cũng sẽ không từ từ tiêu tán. 600 vạn, 800 vạn, không lâu sau nhi công pháp, khối này hồn thạch liền vượt qua 10 triệu, mãi đến qua 15 triệu sau đó, đấu giá người lại đột nhiên giảm rất nhiều, hơn nữa, đại đa số đều là nguyên anh tu sĩ tham dự, hóa thần tu sĩ tham dự lắc đắc không có mấy, hiển nhiên bọn họ cũng không thèm để ý viên này hồn thạch. Mục Phong lúc này đây cũng không có chờ được Mạn Linh mở miệng, liền trực tiếp đem giá cả mang lên 20 triệu, lần này, cũng là đem những thứ kia nguyên anh tu sĩ toàn bộ đè xuống, bọn họ cũng không phải không có nhiều tiền như vậy, mà là không muốn cùng Mục Phong cạnh tranh, chính vì, hai lần trước, liền Dương Thiếu Thiên đều là thất bại mà kết thúc, bọn họ làm sao có thể cạnh tranh qua đây. Như là đã biết kết quả, hà tất còn muốn lao lực đi đấu giá đây, không bằng trực tiếp lui ra ngoài thành thật. Nguyên anh tu sĩ nghĩ như vậy, hóa thần tu sĩ cũng có rất nhiều là nghĩ như vậy, nhưng cũng có không là nghĩ như vậy. Có thể khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong một bộ nhàn nhã dáng vẻ sau đó, vẫn là buông tha mạo hiểm ý định, vạn nhất bản thân dơ lên giá cả cao, Mục Phong phản mà lui ra, cái này hồn thạch không phải đập ở trong tay sao. Khi Mục Phong đem 20 triệu linh thạch thượng phẩm giao cho Mạn Linh sau đó, hắn trong túi lượng đồ, triệt để khoảng không, linh thạch đã còn dư lại không có mấy, hiện tại Mục Phong, ngoại trừ những tài liệu kia không tính là, chỉ tính linh thạch nói, hắn sợ rằng vẫn không có một tu sĩ kim đan có tiền đây. Xem ra sau này, còn nhiều hơn nhiều kiếm tiền mới phải, mặc dù bây giờ thực lực cao, kiếm được nhiều, nhưng hoa cũng nhiều à, cái này không có linh thạch, chuyện gì cũng không làm được. Mục Phong không khỏi ngầm cười khổ, vì vậy, trong khi đem hồn thạch thu hồi sau đó, liền thật nhắm mắt dưỡng thần lên, sau này cho dù có lại thứ tốt, Mục Phong cũng không có ý định xem, không có tiền xem cũng không tốt. Một lần này là dị vật kỳ chân, sở phách bán mỗi một chủng, cũng có một chút đặc thù công hiệu, vô luận là nhằm vào tu sĩ bản thân, vẫn là nhằm vào linh thú yêu thú, vẫn là hồn phách các loại, dù sao cũng thứ lộn xộn, không có một loại là tương đồng phẩm loại, thật là sơn thủy cây cỏ, không chỗ nào mà không bao lấy, thật là đúng với cái này dị vật kỳ chân danh tiếng. Một lần này dị vật kỳ chân đến đây kết thúc, phía dưới chính là chúng ta lúc này đấu giá hội áp chụp vật, kiện vật phẩm thứ nhất hóa thần kỳ hấp huyết biên bước 1. Nói xong, Mạn Linh xuất ra một cái óng ánh trong suốt hộp, tại trong hộp, chính có một quả đấm lớn nhỏ biên bước an tĩnh nằm ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Biên bước toàn thân huyết hồng, nhắm chặt hai mắt, khiến người ta nhìn không thấy nó đôi mắt màu sắc, hai cái đầy răng nanh lỏa lồ ngoài môi, phát ra xa thẳm hàn quang, dù cho nó hiện tại rất an tĩnh, cũng có thể khiến người ta cảm thụ được một loại khát máu điên cuồng. Hấp huyết biên bước, lấy huyết làm thức ăn, huyết dịch chính là nó tiến giai đường tắt duy nhất, chỉ vì nó không có pháp thuật năng lực công kích, trời cao liền giao cho nó đối thân thể cường hãn lực phá hoại, đồng cấp tu sĩ thân thể, căn bản vô lực ngăn cản nó hút, liền coi như là bình thường thể tu. Đối với nó cũng muốn vạn phần cẩn thận. Hơn nữa, hấp huyết biên bức còn có thể phát ra sắc bén âm thanh, loại thanh âm này có thể ảnh hưởng tu sĩ nguyên thần, mà đạt đến để cho tu sĩ ở vào không rõ trạng thái. Hóa thần sơ kỳ hấp huyết biến mức, nó năng lực nói vậy tất cả mọi người rõ rệt, thiếp thân cũng liền không nói thêm nữa, giá quy định 50 triệu, cuối cùng người thắng, có thể coi trận khống chế ở tại nó, để tránh khỏi nó tỉnh táo lại, tạo thành không tất yếu phiền toái. Tốt đại thú bút, liền hóa thần kỳ yêu thú đều có thể lấy ra bán đấu giá, không hổ là tại thiên hoa vực sao, không hổ là vô nhai thương hành, ngoại trừ ở chỗ này, tại vô nhai thương hành, nếu không, ai còn có thể làm ra như vậy sự tình. Bát đại tông môn mặc dù có năng lực bắt được hóa thần kỳ yêu thú, nhưng không có ai lại lấy ra bán đấu giá đi. Một phong âm thầm hơi bị thán phục, dọc theo đường đi, từ Tây Nam vực đến bây giờ Thiên Hoa vực, từ một cái xa xôi chi địa, đi tới mảnh đại lục này phồn hoa chi địa, trên đường trải qua quá nhiều, nhưng vô nhai thương hành nhưng không chỗ nào không có mặt, hơn nữa, tiếp xúc càng sâu lại càng thấy có cái này thương hành sâu không lường được. Vô nhai thương hành, chỉ sợ ngươi thực lực cũng tuyệt không so với bát đại tông môn trong bất kỳ nhất tông một môn yếu. Một phong tự giễu cười, vô nhai thương hành cường thịnh trở lại, cùng mình cũng không có bất kỳ xung đột, hà tất đi lưu ý bọn họ đâu. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 458, Ma Quốc đệ tử, cường sát. Một phong tài cán vì cái này hóa thần kỳ hấp huyết biên bức thán phục, những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, thậm chí cũng nghe được có người ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bất quá, bọn họ rất nhanh thì bắt đầu đấu giá. Lúc này đây tham dự đấu giá người. Có hóa thần kỳ cũng có nguyên anh kỳ, bọn họ cũng nghĩ ra được cái này hấp huyết biên bức, đây là sống yêu thú, không phải là cái gì tài liệu, lưu lại cái dấu ấn nguyên thần, liền có thể sử dụng, vật như vậy, có thể nào bỏ qua. Nguyên anh tu sĩ đạt được nó, là có thể cùng hóa thần tu sĩ ngồi ngang hàng, sở dĩ bọn họ cũng muốn tranh một bả, cứ việc có thể xuất ra như vậy giá quy định người, cũng không có mấy người. 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu, hiện tại đấu giá người. Giống như đều không để ý tiền, giá tiền này càng so với thủy triều đều nhanh. 100 triệu. Cái thanh âm này trong tràn ngập lạnh lùng, không có chút ba động nào, giống như hắn nói ra không phải 100 triệu, mà là một cái giám. Cái này thanh âm lạnh như băng, như một chậu nước lạnh, lập tức đem nóng nảy chẳng diện, tới lạnh thấu tim, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía người kia, đúng là Khổ Phàm. Một phong cũng là kinh nghi nhìn Khổ Phàm, trước hắn, vẫn luôn là ôn hòa tham dự đấu giá. Cái này còn là lần đầu tiên trịnh trọng như vậy, có thể thấy được hắn tình thế bắt buộc. Lúc này, trước vẫn còn ở đấu giá người, đại đa số đều lựa chọn im miệng không nói, trong đó liền bao quát Dương Thiếu Thiên, điều này làm cho Mục Phong xem trong lòng chấn động, Dương Thiếu Thiên dường như rất là kiêng kỵ Khổ Phàm, có thể Dương Thiếu Thiên kiêng kỵ người, chẳng những phải thực lực siêu quần, hơn nữa còn phải có cường đại bối cảnh, nếu không, Khổ Phàm coi như là hóa thần đỉnh phong, cũng không khả năng để cho Dương Thiếu Thiên đối đãi như vậy. Lẽ nào hắn là như vậy bát đại tông môn mọi người, thậm chí cũng là thiếu tông một loại. Cũng chỉ có thuyết pháp này, mới có thể giải thích Dương Thiếu Thiên đối Khổ Phàm kiêng kỵ. Nhận thức Khổ Phàm nhân cũng tuyển chọn rút khỏi, nhưng cũng có người không nhận ra, hoặc là không cam lòng, chỉ thấy lúc trước cướp giật một phong nguyên tinh tên lão giả kia, âm trầm cười nói, 110 triệu. Khổ Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn, tùy tiện nói, 150 triệu. Lão giả nhưng bất vi sở động, thậm chí cũng không chút do dự nào, nói, 160 triệu. Khổ Phàm cười lạnh nói, âm chất thượng nhân, đừng cho là ta không biết ngươi lai lịch, ngươi căn bản không cầm ra những linh thạch này. Âm chất thượng nhân nhưng âm hiểm cười nói, xuất ra không cầm ra, không phải ngươi nói tính, ngươi cho là ta không cầm ra trọn vẹn có thể rút khỏi, cái này hấp huyết biên bức sẽ phải thuộc về ở tại Lao Phu. Khổ Phàm đột nhiên cười, nói, ta Khổ Phàm muốn có được đồ đạc, bằng ngươi vẫn đoạt không được, còn như ngươi có nhiều như vậy hay không linh thạch, để cho ta xem một chút ngươi túi đựng đồ là được. Ha ha ha, muốn được điều tra lão phu túi lượng đồ, ngươi còn không có tư cách này. Thật sao? Khổ Phàm cười lạnh một tiếng, tay bên trong lập tức nhiều một đoàn ma khí, không chút do dự bắn ra, cũng trên không trung hóa thành nhiều vô kể hắc ảnh, mỗi một cái tựa như một cái hắc sắc con rắn nhỏ, điên cuồng dâng tới âm chất thượng nhân. Vạn hóa ma linh, ngươi là ma cốc trong người. Chứng kiến Khổ Phàm xuất thủ, âm chất thượng nhân nhất thời khiếp sợ, phảng phất là chứng kiến làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị sự tình, nhưng khiếp sợ về khiếp sợ, hắn vẫn vội vàng xuất thủ. Âm chất thượng nhân đưa tay chụp vào hư không, ở đâu chút ma ảnh phía trước, liền ra hiện một cái bàn tay to lớn, cùng tồn tại khắp nắm chặt, đem thu sạch vào trong lòng bàn tay. Thấy như vậy một màn Khổ Phàm, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cười lạnh nói, ngươi nếu biết đây là vạn hóa ma linh, thì nên biết nó năng lực. Thôn phệ. Theo Khổ Phàm thanh âm rơi xuống đất, vậy vừa nay đem ma ảnh nắm trong tay bàn tay to lớn, nhanh chóng bắt đầu biến thành đen, tốc độ cực nhanh. Để cho âm chất thượng nhân cũng không kịp khiếp sợ, khi tay trưởng trọn vẹn trở nên đen kịt đen như mực sau đó, đột nhiên, tiêu tán ra, nhưng cũng không có biến mất, mà là biến thành càng nhiều ma ảnh, điên cuồng dâng tới âm chất thượng nhân. Âm chất thượng nhân sắc mặt chợt biến, trên thân lập tức phát ra một trận âm phong, ngay sau đó, một cái trượng dài hồn phiên liền xuất hiện trên bầu trời, cũng kèm theo từng đạo hư huyễn bóng dáng rất nhanh từ đó xuất hiện, mang theo thê lương tiếng giống, nên hướng những như xà nhất dạng hắc sắc ma ảnh. Nhưng khi hai người chạm vào nhau sau đó, nhưng lại lẫn nhau bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, vô số con miệng rắn, điên cuồng cắn xé hồn phách cũng điên cuồng cắn nuốt hắc xà, song phương đều là điên cuồng như vậy, trang diện là thảm liệt như vậy, không thấy máu vô cùng thê thảm. Có thể mấy hơi thở sau đó, khổ phàm những hắc xà, đã còn dư lại không có mấy, nhưng quỷ dị là âm chất thượng nhân những hồn phách, nhưng một cái cũng không có ít, hơn nữa, vốn là màu xám cho hư huyễn cơ thể, cũng biến thành càng thêm âm trầm, càng thêm ngưng thật. Chứng kiến công kích mình, bị đối phương thôn phệ còn dư lại không có mấy, khổ phàm cũng là vẻ mặt cười nhạt, cũng không có động tác khác, giống như đối với mình rất có lòng tin. Mà âm chất thượng nhân chẳng những không có chút nào cao hứng dáng vẻ, ngược lại là sắc mặt đại biến, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, sẽ phải đem những hồn phách này gọi hồi. Sai lầm giống nhau, ngươi đã phạm lần thứ hai, không có lần thứ ba. Khổ phàm hư lạnh một tiếng, hóa linh. Cái thanh âm này, giống như một cái bị giấy lên ngoài nổ, lập tức để cho những hồn phách thống khổ hí lên, nhưng bọn hắn tiếng ngựa hí, cũng chỉ có một tiếng, toàn thân liền trong nháy mắt trở nên đen kịt. Khi những hồn phách này toàn bộ trở nên đen kịt sau đó, nhưng lại nhất tề quay đầu, không chút do dự đánh về phía âm chất thượng nhân. Lúc này âm chất thượng nhân, trên mặt thôi kinh biến đến mức trắng bệnh vô huyết, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, lập tức bay lên trời, nghị muốn trốn khỏi. Hiện tại vừa muốn theo đào tẩu, đã trễ. Khổ phàm trong tay một ánh hào quang hiện lên, cũng nhanh chóng biến mất, giống như đạo tia sáng này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà đang ở đạo tia sáng này sau khi biến mất, tại nghìn trượng ở ngoài âm chất thượng nhân sau lưng, nhưng đột nhiên xuất hiện một thanh pháp kiếm, trực tiếp chém về phía thoát đi âm chất thượng nhân. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Âm chất thượng nhân cũng không nhìn thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện pháp khí, nhưng hắn có thể cảm nhận được gần trong gang tấc nguy cơ sinh tử. Thế nhưng, hắn không phải một phong, ý thức tốc độ phản ứng mặc dù nhanh, có thể thân thể hắn nhưng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Không có, liền với hàm ý tử vong, pháp kiếm mang theo bức người phong mang, trực tiếp từ âm chất thượng nhân đỉnh đầu lấy xuống, âm chất thượng nhân trên thân lập tức buộc phát ra một tầng chói mắt tia sáng, nhưng tầng này tia sáng chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để chôn vùi. Phong ngự pháp khí đều không thể ngăn dừng lần công kích này, âm chất thượng nhân thân thể càng không thể nào, nhưng hắn cũng đủ quả đoán, khi pháp kiếm tới người một sát na kia, một khỏa khiết bạch nguyên anh, lập tức từ trong cơ thể bay ra, cũng không quay đầu lại rất nhanh thoát đi. Nguyên anh tốc độ phi hành, vượt xa thân thể phi hành, điểm này tại cái gì trên thân người đều là giống nhau, sở dĩ, tại sống còn trong lúc, tu sĩ cũng sẽ chọn nguyên anh ly thể. Nhưng âm chất thượng nhân nhưng quên, công kích hắn là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Loại này phẩm chất pháp khí, không chỉ có đem chính mình tan vào hư không năng lực, còn có cấm không năng lực. Cấm không? Theo khổ phàm thanh âm, không trung pháp kiếm lập tức buộc phát ra cường liệt tia sáng, cũng trong nháy mắt bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm quang, trực tiếp đem âm chất thượng nhân nguyên anh xuyên thấu, nguyên anh liên đối linh hồn hắn, trong nháy mắt chôn vùi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn ngắn ngủi mấy hơi thở, khổ phàm nhưng lại lấy mạnh mẽ thủ đoạn, không có bất kỳ lo lắng đem đồng cấp tu sĩ chém giết, tốc độ cực nhanh, thủ đoạn hung ác. Không có không làm người ta kinh ngạc, coi như là Mục Phong cũng không nhịn vẻ mặt nghiêm túc. Trong toàn bộ quá trình, khổ phàm chỉ là phóng thích một cái pháp thuật, sử dụng một món pháp khí, liền triệt để đem đồng cấp tu sĩ chém giết, mà bản thân của hắn, nhưng là như thế nhẹ nhõm thản nhiên, phảng phất là làm một món bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mục Phong tự hỏi, cũng có thể tại thời gian ngắn như vậy trong chém giết âm chất thượng nhân, thậm chí cũng không cần đích thân xuất thủ, chỉ cần một cái tử vong hắc long, cùng hai cái huyết điệt, hơn nữa mị ảnh. Liền có đầy đủ năng lực đem chém giết, nhưng chuyện này cũng không hề là bản thân mình năng lực, có thể nói, tất cả đều là ngoại lực. Không có cách nào Mục Phong không có đem ra được pháp thuật công kích, mà khổ phàm chỉ bằng một cái vạn hóa ma linh, liền đem âm chất thượng nhân làm cho chật vật không chịu nổi. Điểm này, Mục Phong là vô luận như thế nào đều làm không được đến, hơn nữa, Mục Phong biết, khổ phàm còn không có xuất ra thực lực chân chính. Không hổ là lấy nguyên anh sơ kỳ, là có thể từ huyết sắc thí luyện trong liên tục thắng được nhân vật. Cũng khó trách lúc trước hắn lại cự tuyệt liên minh mời chào, nguyên lai hắn là ma cốc trong người. Ma cốc, bát đại tông môn một trong, cũng là trong đó mạnh nhất bốn cái một người trong, thậm chí có nghe đồn nói, ma cốc là bát đại tông môn trong mạnh nhất nhất phái, ma cốc trong đệ tử, so với cái khác bảy tông đệ tử số lượng ít nhất, nhưng từng cái đều là vượt cấp mà chiến tồn tại. Nhưng ma cốc đệ tử, từng cái bên ngoài hành tẩu, cũng sẽ không chủ động bại lộ thân phận mình, trừ phi là cùng người đối chiến. Bằng không không có ai biết bọn họ chính là ma cốc đệ tử, có thể nói, bọn họ là bát đại tông môn trong vai trò thấp nhất. Khổ Phàm không để ý tới ánh mắt mọi người, trực tiếp đem âm chất thượng nhân túi đựng đồ thu hồi, ngay sau đó nhìn về phía Mạn Linh, nói, hắn đã rút khỏi. Mạn Linh mặt không đổi sắc, cười nói, vị kia đạo hưu đã rút khỏi đấu giá, không biết có còn hay không tham dự đấu giá, nếu như không có, Khổ Phàm đạo hưu 150 triệu, chính là giá sau cùng. Tham dự. Mẹ, tham dự người, đều đã bị hắn tại chỗ giết, ai còn lại không có chuyện tìm kích động. Trong lòng mọi người âm thầm nguyền rủa chửi một câu, không có người nào mở miệng. Đã không có ai đấu giá, như vậy cái này hấp huyết biên bức là thuộc về Khổ Phàm đạo hữu. Khổ Phàm trực tiếp đem âm chất thượng nhân túi đựng đồ ném cho Mạn Linh, nói, ngươi có thể xem hắn túi đựng đồ, có đáng giá hay không 150 triệu, giống như không đáng giá, chênh lệch giá ta tu bổ. Mạn Linh cũng không có chút nào làm ra vẻ, bắt đầu điều tra cái túi đựng đồ này. Sau một lát, Mạn Linh mới vừa cười vừa nói, cái túi đựng đồ này trong toàn bộ vật phẩm, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ giá trị 100 triệu, còn kém 50 triệu. Mẹ, thật đúng là nói dối giá cả, thật là chết chưa hết tội. Cũng không chỉ là người nào chửi một câu, cũng không biết hắn là thật mắng âm chất thượng nhân, vẫn là biến tướng lấy lòng Khổ Phàm. Bất quá, Khổ Phàm cũng không có bất kỳ phản ứng, lại lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, ném cho Mạn Linh, Mạn Linh lại lần nữa điều tra sau đó, mới đưa cái kia hấp huyết biên bức ném cho Khổ Phàm. Hấp huyết biên bức tới tay, Khổ Phàm cũng xác thực ngay tại chỗ liền vì đó trồng dấu ấn nguyên thần, sau đó, mới đem thu hồi. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 459, đoạt mệnh quả. Việc thứ nhất áp trục vật, rốt cục có thuộc sở hữu, tuy nhiên quá trình có chút ngoài ý muốn, có chút vô cùng thê thảm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng, mọi người chờ mong cái tiếp theo vật phẩm lòng hiếu kỳ. Kiện thứ hai áp trục vật, tên là đoạt mệnh quả, chỉ có một công hiệu, chính là cùng trời đoạt mệnh, hóa thần tu sĩ dùng quả này, có thể tăng 1000 năm thọ nguyên, hư cảnh tu sĩ dùng, hiệu quả giảm phân nửa, giá quy định 80 triệu, đấu giá bắt đầu. Mạn Linh vừa mới dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ, tu sĩ sở dĩ tu hành, cũng cùng trời đoạt mệnh, kỳ vọng bản thân sống thời gian lâu, mà bây giờ, một trái, là có thể tăng 1000 năm thọ nguyên, điều này có ý vị gì, ý vị này thọ nguyên sẽ hết tu sĩ, một lần nữa có lần thứ hai sinh mệnh. Nhìn Mạn Linh trước người viên kia biết trái cây màu xanh lục, không có hương vị, không có linh quang, không có bất kỳ đặc biệt ra khí tức, phổ thông, quả thực là phổ thông tuyệt cùng, chỉ có như vậy phổ thông đồ đạc, nhưng làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Vô luận là cảnh giới gì tu sĩ, đều có thọ nguyên sẽ hết thời điểm, muốn được thoát khỏi cái này số mệnh, cũng chỉ có thể từng bước đăng cao, mà nếu như hóa thần tu sĩ tại thọ nguyên sẽ hết thời điểm, còn không có đột phá đến hư cảnh, như vậy hắn còn có thể tử vong. Nhưng có đoạt mệnh quả, liền hoàn toàn khác nhau, tăng 1000 năm thọ nguyên, đủ để cho hắn đột phá đến hư cảnh, từ đó có sống lâu hơn mệnh, đây chính là đoạt mệnh quả công hiệu, đây chính là đoạt mệnh căn nguyên, đoạt mệnh quả, cùng chơi đoạt mệnh, lời nói đó không hề giả dối. Tu sĩ có thể không để bụng pháp khí, không để bụng đan dược, nhưng không có không để bụng thọ mệnh, sở dĩ, bọn họ nghe được đoạt mệnh quả, mới có thể toàn trường đều kinh hãi, bao quát một phòng. Tuy nhiên hắn là thể tu, thọ mệnh so với đồng cấp tu sĩ dài hơn nhiều, đồng dạng trong cơ thể hắn vẫn có sinh tử huyền châu, nhưng những thứ này, cũng không thể để cho hắn trường sinh bất tử, thọ mệnh vâng mệnh trời, muốn được thu được lâu dài, chỉ có thể từng bước đột phá cảnh giới, điểm này người nào cũng không thể thay đổi, Mục Phong cũng không ngoại lệ. Tương đối mà nói, Mục Phong đối với cái này khỏa đoạt mệnh quả tham vọng quá đáng cũng không lớn, hóa thần tu sĩ có thể sống hơn 1000 tuổi, mà Mục Phong từ tu hành đến bây giờ, cũng bất quá mới hơn 100 năm, còn lại đường còn dài mà, sở dĩ hắn không đổi. Mục Phong không đổi, có người cấp bách, hơn nữa coi như hiện tại chưa dùng tới, lưu lại cũng tuyệt đối không có chỗ hỏng không phải, vì vậy, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có người trực tiếp hô, 100 triệu. Mẹ, 100 triệu tựa như mua được 1000 năm thọ mệnh, quả thực là vọng tưởng, 150 triệu. 150 triệu, ngươi cũng bất ở chỗ này xấu mặt, lao tử ra 2 ức. 1000 năm thọ nguyên, đủ để cho hóa thần tu sĩ hơi bị táng ra bại sản, đủ để cho hóa thần tu sĩ hơi bị liều lĩnh, sự thực cũng nói điểm này. Lao tử ra 300 triệu. Coi như là hóa thần tu sĩ, có khả năng xuất ra nhiều linh thạch như vậy người, cũng vì số không nhiều, quả nhiên như thế, mấy người mặt mang vẻ tức giận ngồi xuống, nhưng hai mắt vẫn là đôi mắt trông mong nhìn viên kia đoạt mệnh quả. Mà đúng lúc này, một cái tóc trắng không râu, da rẻ như trăm năm vỏ cây giả vậy lão giả, run rẩy hơi đứng lên, hữu khí vô lực nói ra, 500 triệu. Lão giả lời rất khẽ, tựa như thân thể hắn vậy, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, nhưng chính là như vậy một thanh âm, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. 500 triệu linh thạch thượng phẩm, coi như là Dương Thiếu Thiên cũng tuyệt đối không lấy ra được, sở dĩ lần này, liền đem tất cả tràng diện chấn áp xuống, tất cả mọi người đưa mắt, chuyển tới cái này như nến tàn trong gió vậy trên người ông già, thế nhưng, ngoại trừ Mộc Phong ở ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt ngưng trọng, phảng phất là tại kiêng kỵ cái gì. Mộc Phong không nhận ra lão nhân này, nhưng hắn có thể tại trên người đối phương, cảm thụ được một cổ nhàn nhạt áp lực, này cổ áp lực không là cố tình làm, mà là tự nhiên lộ ra, có thể làm cho bản thân cảm thấy áp lực người, tuyệt đối là hóa thần đỉnh phong, cùng hư cảnh cũng là một bước ngắn, thậm chí là kém nửa bước. Càng làm cho Mộc Phong cảm thấy kinh ngạc là, lão nhân này liền tại bên cạnh mình một cái chỗ khách quý ngồi, giữa hai người, chỉ có 50 trượng khoảng cách, mà trước, bản thân đối với hắn nhưng lại không có chút nào cảm giác, có thể thấy đối phương đối với tự thân khí tức khống chế, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Mộc Phong chỉ là liếc hắn một cái, liền đưa mắt thu hồi, vô luận thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, mình cũng không tham dự trận này tranh đoạt, hai người cũng sẽ không có bất kỳ giao tiếp. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, vẫn không có người nào lại lần nữa đấu giá, vì vậy, cái này tên lão nhân cười nói, đa tạ mọi người cho lão hủ mặt mũi này. Tiên tử, viên này đoạt mệnh quả có phải hay không là thuộc về lão hủ đây? Mạn Linh khẽ cười nói, đã không người lại đấu giá, đoạt mệnh quả khi lại chính là thuộc về đạo hữu. Vậy là tốt rồi, bất quá, lão hủ bây giờ còn chưa có nhiều như vậy linh thạch, sở dĩ xin thỉnh tiên tử chờ chốc lát, chờ lão hủ đem linh thạch góp đủ sau đó, đi thêm giao dịch. Tiếng nói rơi, lão nhân đột nhiên đưa tay trái ra, hướng ở bên trái cái kia chỗ ngồi người, nắm vào trong hư không một cái. Tên trung niên nhân kia cùng một phòng, phân biệt ngồi ở đây lão nhân hai bên, chỉ là người kia vận khí không tốt, bị lão nhân chọn. Người kia chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn hành động, lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, hồn minh lão nhân, ngươi đây là ý gì? Hồn minh lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, lão hủ vẫn sai một ít linh thạch, chỉ có thể trước hướng đạo bằng hữu mượn một ít. Tiếng nói rơi, tại trung niên người trước mặt liền ra hiện một cái đen chảo, rất nhanh chụp vào người kia. Người kia rõ ràng biết mình không là đối phương đối thủ, nhưng bây giờ hắn đã bị hồn minh lão nhân cấm không, căn bản không có thể bay được, sở dĩ, hắn chỉ có thể cứng đối cứng. Trung niên nhân lập tức gọi ra bản mạng pháp khí, đối lên trước mặt đen chảo mãnh liệt chém tới, đối với hồn minh lão nhân, người này không dám khinh thường, sở dĩ một kích này, đã là hắn một kích toàn lực, hắn tin tưởng có khả năng ngăn trở cái này đen chảo. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc, hóa thần trung kỳ hắn và hóa thần đỉnh phong giữa, chênh lệch quá lớn. Lớn đến hắn một kích toàn lực, cũng không có ngăn trở đèn chảo khoảng khắc, pháp khí bay ngược, đèn chảo tiếp tục hướng phía trước, cũng nhanh chóng đi tới trung niên nhân trước mặt, cũng quán ngược mà qua, huyết dịch biểu bay, cũng không Nguyên Anh bay ra. Trung niên nhân xung quanh đã bị cấm không, Nguyên Anh nếu như thật bay ra ngoài, đó mới là gặp quỷ đây. Trung niên nhân bỏ mình, đèn chảo lập tức đem túi đựng đồ nắm lên, cũng trở lại hồn minh lão nhân trước mặt, sau đó, mới tiêu tán không gặp. Hồn minh lão nhân đột nhiên xuất thủ, cũng cường thế đánh chết một gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung một cái này không phân tốt xấu liền thủ đoạn sát nhân, đã đem hắn âm ngoan cay độc tâm tính, hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Mà Mộc Phong còn lại là vẻ mặt tâm trầm, bởi vì mình cùng tên trung niên nhân kia đang ở hồn minh lão nhân hay là, nếu như không phải hắn trước tuyển chọn bên trái, lần công kích này, tuyệt đối chính là mình, nghĩ vậy, Mộc Phong sắc mặt nếu như đẹp, đó mới là trách đây. Nhưng vô luận người khác nghĩ như thế nào, hồn minh lão nhân cũng là không thèm để ý chút nào, trong khi điều tra hết giành được cái này túi đựng đồ sau đó, nhướng mày, than thở, vẫn còn có chút không đủ, xem ra chỉ có thể mượn nữa một điểm. Hồn minh lão nhân căn bản không cấp cho người khác bất kỳ thời gian quyết định, lần trước là tay trái, lúc này đây đương nhiên là tay phải, chỉ là, lúc này đây nếu so với lần trước tốc độ nhanh rất nhiều. Quả nhiên vẫn là tới. Tại hồn minh lão nhân đưa tay phải ra trong nháy mắt, Mộc Phong cũng đã phát giác ra, mà khi hắn mới vừa đứng dậy, đã cảm thấy xung quanh bị một loại lực lượng vô hình trói buộc, bất quá, bản thân vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Mộc Phong lạnh lùng nhìn hồn minh lão nhân, nói, hồn minh lão nhân, ngươi chỉ sợ là sai chủ ý chứ. Chứng kiến hồn minh lão nhân đối Mộc Phong xuất thủ, những hóa thần tu sĩ môn, đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhất là Dương Thiếu Thiên, càng là không che giấu chút nào bản thân nhìn có chút hạ hê, nhưng chỉ có khổ phạm, là vẻ mặt thản nhiên, giống như tuần vui này. Không có quan hệ gì với hắn. Lão hủ chủ ý, chưa bao giờ sẽ sai lầm, vừa rồi như vậy, lúc này đây, nói vậy cũng là như vậy. Hồn minh lão nhân nhàn nhạt nói xong, đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái, tại Mộc Phong trước mặt, liền ra hiện một cái đen chảo, tình cảnh cùng trước giống nhau như lúc. Hóa thần đỉnh Phong đã nghĩ ra tay với ta, quả thực là cực kỳ buồn cười. Mộc Phong cơ cười một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên nhất đạo chói mắt tia sáng, một thanh trượng dài quang đao nháy mắt thành hình. Hồn minh lão nhân, có vài người là ngươi không thể động. Theo tiếng nói, Mục Phong trong tay quang đao, ầm ầm chém xuống, trong nháy mắt chém ở đen trảo ở trên. Trước để cho hóa thần trung kỳ cũng không đỡ nổi đen trảo, nhưng ở quang đao phía dưới, ầm ầm tiêu tán, Mục Phong có thể thiệt hại nghiêm trọng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, cái này tương đương với ngũ tinh đỉnh phong pháp khí một kích pháp thuật, đương nhiên không nói chơi. Đen trảo tiêu tán, ngoại trừ Khổ Phàm ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì thế mà kinh ngạc, mà càng thêm giật mình còn lại là Dương Thiếu Thiên, hắn đối Mục Phong trong tay quang đao, đó là không thể quen thuộc hơn được, đó không phải là pháp thuật ngưng tụ thành, mà là thuần khiết nguyên khí ngưng tụ, như vậy thủ đoạn, chỉ có Mục Phong mới có thể. Ngươi là Mục Phong. Dương Thiếu Thiên lập tức đứng dậy, âm lãnh nhìn Mục Phong. Hắn nói, để cho sau lưng Trương Phong bốn người cũng là thất kinh, cũng rất nhanh thì phản ứng kịp, nhưng bọn hắn lộ ra cũng không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, chỉ vì bọn họ còn nhớ rõ, trăm năm trước Phượng Thược nói một câu, chuyện hôm nay, chúng ta sẽ đích thân đòi lại. Ngày ấy việc, đã qua trăm năm, mà song phương địa vị nhưng xuất hiện cự đại tương phản, hắn như trước ngồi ở Lộ Thiên đấu giá hội chỗ khách quý ngồi, mà bản thân, nhưng thành vì người khác thuộc hạ, như vậy tương phản, để cho bọn họ kinh hãi, để cho bọn họ sợ hãi. Đồng dạng khiếp sợ không chỉ là bọn hắn, bao quát tất cả mọi người tại chỗ, Mục Phong đại náo Tô gia việc, đã tại thành Nhật Nguyệt truyền xôn xao, bọn họ há có thể chưa từng nghe qua. Quả nhiên như thế, đang xác định Mục Phong thân phận sau đó, Tô gia phụ tử cũng là lập tức đứng dậy, không che giấu chút nào bản thân sát khí, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, bọn họ không nốc. Hồn Minh lão nhân cũng là sợ ồ một tiếng, nói, nguyên lai ngươi tiểu là Mục Phong, chẳng trách có thể ngăn cản lão hủ pháp thuật. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Dương Thiếu Thiên, hờ hững nói, không nghĩ tới Dương Thiếu, còn nhớ rõ một mỗ. Dương Thiếu Thiên âm lãnh thần sắc, trong nháy mắt biến đổi, cười nói, Mục huynh đại danh, Thiểu Thiên sao có thể quên, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ, cũng sẽ nhớ kỹ Mục Phong danh tự này đi. Nói như vậy, một mỗ hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 460, một tin tức. Chính vì Hồn Minh lão nhân đột nhiên xuất thủ, cũng để cho Mục Phong thân phận rốt cục bại lộ ở trước mặt mọi người, cũng rốt cục để cho mọi người nhìn thấy hắn cái tên này tràn đầy thành Nhật Nguyệt người. Dương Thiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Mục huynh bây giờ còn có sự tình phải bận rộn, Thiểu Thiên bất tiện làm phiền, chờ Mục huynh rỗi rảnh, chúng ta đi thêm ôn chuyện. Nói xong, liền lần nữa ngồi xuống đến, cười như không cười nhìn Mục Phong, còn có Hồn Minh lão nhân. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Hồn Minh lão nhân, nói, lẽ nào ngươi vẫn muốn động thủ sao? Hồn Minh lão nhân mặc dù là hóa thần đỉnh phong, nhưng hắn cũng nghe qua đề cập đến Mục Phong lời đồn, là có thể thiệt hại nặng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí người, nếu quả thật cuộc chiến sinh tử, bản thân không nhất định có khả năng thắng được. Nếu như trước lặng yên động thủ, là bởi vì không biết hắn là Mục Phong, nhưng bây giờ đã biết, Hồn Minh lão nhân không thể không thận trọng lý do dự một chút, mới cười nói, lúc trước không biết là Mục Phong đạo hữu, mới nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu chớ trách. Mục Phong cũng không muốn cái này trường hợp này cùng một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ động thủ, như vậy chiến đấu không phải một chốc chỗ có thể giải quyết, mà ở trong chiến đấu, Mục Phong mới sẽ không tin tưởng, không có ai đánh lén mình, Tô gia cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, hơn nữa, bọn họ hiện tại đã có một món ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Người không biết không tội, Mục Mô cũng không phải tính toán chi ly hạng người. Mọi người nghe hai người nói, đồng thời nghĩ đến một cái từ lao hồ ly. Trước vẫn vung tay, sinh tử tương hướng, trong nháy liền bắt tay giảng hòa, lá mặt lá trái lên, hơn nữa, nói là như vậy tự nhiên, phảng phất là phát ra từ bản tâm, đây nếu là rất mạnh tâm cơ, mới có thể hoàn mỹ làm đến bước này. Dương Thiếu Thiên cùng người nhà họ Tô, nhưng là có chút khó chịu, vốn tưởng rằng Mục Phong không có từ bỏ ý đồ, hai người nhất định sẽ có một trận ác chiến, đến lúc đó, bản thân là có thể ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới Mục Phong hai người, từng người nói một câu, sẽ đem trận cuộc chiến sinh tử, hóa giải vô tung vô ảnh. Ai? Xem ra chỉ có thể động vốn ban đầu. Hồn Minh lão nhân làm ra vẻ thở dài, ngay sau đó từ bản thân trong túi đựng đồ, xuất ra một vài thứ chưa ở giành được cái kia trong túi đựng đồ, ngay sau đó, ném cho Mạn Linh, nói, không biết những thứ này có đủ hay không. Hồn Minh lão nhân động tác, nói rõ hắn cũng không phải là không có nhiều tiền như vậy, mà là, không nghĩ vận dụng đồ mình mà thôi. Tại chỗ động thủ, là Lộ Thiên đấu giá sở có thể cho phép, cho dù có người tại chỗ bỏ mình. Mạn Linh cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, tiếp nhận túi đựng đồ, điều tra sau một lát, mới cười nói, 500 triệu linh thạch thượng phẩm vừa lúc, đoạt mệnh quả cũng thuộc về đạo hữu. Mạn Linh vừa dứt lời, Hồn Minh lão nhân liền không kịp chờ đợi đem đoạt mệnh quả nhét vào trong tay, cũng tại chỗ ăn vào, sau đó ngồi xuống bắt đầu luyện hóa đoạt mệnh quả sinh cơ. Đối với Hồn Minh lão nhân cấp thiết, Mạn Linh cũng không để bụng, thậm chí cũng không nhìn hắn nữa một cái, mà là đối chúng người cười nói, kiện thứ hai áp trục vật đã bán ra, cái tiếp theo áp trục vật, cũng là cuộc bán đấu giá này kiện vật phẩm cuối cùng. Bất quá, kiện vật phẩm này, cùng trước những vật phẩm kia có một số khác biệt, kiện vật phẩm này, chỉ là một tin tức, cũng không cần đấu giá, mà là chúng ta thương hành miễn phí biếu tặng cho mọi người. Mạn Linh nói, nhất thời khiến cho mọi người hiếu kỳ, có thể đang đấu giá lại cuối cùng mới thả ra tin tức, chắc chắn sẽ không là phổ thông tin tức, lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Giống như sớm đã ngờ tới mọi người phản ứng, Mạn Linh khẽ cười nói, tin tức này chính là, viên cổ bí cảnh đem tại 3 năm sau mở ra, muốn được tham dự người, có thể tại mở ra ngày đi tới 9 phương thành. Viễn cổ bí cảnh. Nghe được tin tức này người, có khiếp sợ, có mê hoặc, Dương Thiếu Thiên chính là khiếp sợ, Mục Phong chính là mê hoặc. Mục Phong không phải thiên hoa vực người, hắn đi tới thiên hoa vực cũng không có bao lâu thời gian, đối với thiên hoa vực sự tình, Mục Phong có thể nói là hoàn toàn không biết, đương nhiên chưa từng nghe qua cái này cái gọi là viễn cổ bí cảnh. Nhưng hắn có thể từ Dương Thiếu Thiên trên nét mặt, nhìn ra một ít mánh khỏe, có thể làm cho Dương Thiếu Thiên cái thân phận này người, khiếp sợ như vậy đồ đạc, không cần suy nghĩ, cũng biết không bình thường, đại rất khác nhau vậy. Vì vậy, Mục Phong đứng dậy đối Mạn Linh nói ra, tiên tử, Lạc Mộ muốn hỏi một chút, cái này viễn cổ bí cảnh rốt cuộc là thứ gì? Mục Phong nói, cũng là đại bộ phận tiếng người tiếng lòng, sở dĩ, bọn họ cũng mắt ngầm mong đợi nhìn Mạn Linh. Mạn Linh cũng không có để cho bọn họ thất vọng, cười nói, viễn cổ bí cảnh, là từ xưa đến nay liền tồn tại phương, cũng là một cái thất lạc chi địa. Nơi đó có cường đại yêu thú linh thú, có hiếm thế thiên tài địa bảo, có khắp nơi trên đất kỳ ngộ cùng tài phú, đồng dạng có từng bước nguy cơ, tiến nhập người, có thể một bước lên trời, cũng có thể hồn về hoàng tuyển. Tiến nhập viễn cổ bí cảnh, liền phải đối mặt một nửa sinh tử tỷ lệ, tiến nhập người, tại dưới hư cảnh tu sĩ, đều có thể tiến nhập, không có hạn chế số lượng, đồng dạng, có khả năng sống sót mà đi ra ngoài người, cũng không nhất định, thì nhìn một người vận khí như thế nào. Nơi đó có thể nói là một trận đối với vận khí khảo nghiệm, cũng có thể nói là một trận đánh cờ, một trận sinh tử đánh cờ, một trận đối tương lai mình đánh cờ, thắng, sắp có được tài phú, thực lực, địa vị, thua, đem không có gì cả. Sở dĩ, muốn đi vào viễn cổ bí cảnh, liền phải làm cho tốt tử chuẩn bị. Mạn Linh nói xong, tất cả trong phòng đấu giá không có chút nào âm thanh, thậm chí ngay cả mọi người tiếng hít thở cũng xuống đến thấp nhất, nghe được tin tức này, bọn họ cũng sẽ không hơi bị cảm thấy vui mừng, mà là kinh hãi. Bao quát một phòng, tiến nhập viễn cổ bí cảnh người, là hư cảnh tu sĩ ở dưới tu sĩ, đều có thể tham gia, cái này với hàm ý hóa thần tu sĩ, mới phải trong đó chủ lực, mà cho dù như vậy, cũng là sinh tử một nửa, vẫn xem hư vô mở mịt vật khí, tới cùng là dạng gì nguy cơ, có thể cho hóa thần tu sĩ sinh tử do trời định, vậy là cái gì dạng cơ ngộ, có thể cho hóa thần tu sĩ bon chen. Trầm tư khoảng khắc, một phong đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, tiên tử, tiến nhập viễn cổ bí cảnh sau đó phải bao lâu mới có thể lý khai? Mục Phong sở dĩ hỏi như vậy, chính là nhớ tới tại loạn thế chi địa cái kia sinh tử bí cảnh, nơi đó là hóa thần tu sĩ dưới đều là có thể vào, đồng dạng là cửu tử nhất sinh, nhưng thời gian cũng là 10 năm, như vậy cái này viễn cổ bí cảnh, cũng sẽ không có trên thời gian hạn chế. Mạn Linh thật sâu xem Mục Phong một cái, cười nói, tiến nhập viễn cổ bí cảnh, muốn rời khỏi, sẽ phải chờ sau 100 tuổi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Nếu như ngươi còn sống để cho đến khi thời gian rời đi, sẽ có cửa ra xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bước vào liền có thể lý khai. Sở dĩ, tiến nhập viễn cổ bí cảnh, nếu như không nghĩ chung quanh mạo hiểm nói, ngươi có thể tránh tại một chỗ an toàn, chờ đợi 100 năm, chờ đến thời gian vừa đến, liền có thể lý khai, còn như, có hay không an toàn phương, liền không biết. Nghe vậy, Mục Phong ám thở phào một cái, chỉ cần 100 niên thời gian vừa quá, hơn nữa mình còn sống, cửa ra tự động xuất hiện ở bên cạnh mình. Nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều, không giống cái kia sinh tử bí cảnh, tại hữu hạn trong thời gian, còn muốn bản thân tìm được ly khai cửa ra, nếu không, coi như ngươi còn sống, cũng chỉ có thể bị nhốt ở bên trong, nhất khốn 1000 năm. Cảm ơn tiên tử cho biết. Mạn Linh cười đối Mục Phong gật đầu một cái, ngay sau đó còn nói thêm, đấu giá hội đến đây kết thúc, Mạn Linh thay chúng ta thương hành, cảm tạ chư vị tham dự. Nói xong, liền xoay người chậm rãi đi, đối với, cái này còn không có tán đi mọi người, căn bản không hỏi thêm nữa. Mục Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên trái hồn minh lão nhân, trước vẫn là như nến tàn trong gió lão nhân, nhưng lại tại thời gian ngắn như vậy trong, liền triệt để biến thành một trung niên nhân, hơn nữa, vẫn là một cái tuấn giật phi phàm trung niên. Trước già nua khí tức, đã hoàn toàn biến mất không gặp, trở nên sinh cơ bừng bừng, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới vừa mới cái kia lão nhân, chính là trước mắt trung niên. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa mắt thu hồi, lúc này phòng đấu giá đã có người bắt đầu bay khỏi đi, nhưng cũng có người vẫn là không nhúc nhích, nhưng mặc kệ người khác như thế nào, Mục Phong là không chuẩn bị lại tiếp tục đợi tiếp. Nhưng ngay khi Mục Phong vừa mới bay lên trời thời điểm, sắc mặt hắn liền trong nháy mắt mà biến, trong tay tia sáng chợt sáng lên, không có chút nào dừng lại chém về phía sau lưng, đang ở quang đao chém xuống thời điểm, tại quang đao phía trước đột nhiên xuất hiện một cái pháp kiếm, quang đao pháp kiếm hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh cũng vang lên theo. Trong tiếng ầm ầm, pháp kiếm lần nữa biến mất, mà Mục Phong trong tay quang đao vẫn như cũ bị nó nắm trong tay, cơ thể hiện lặng dừng ở trên hư không, nhưng hắn ánh mắt nhưng xoay xuống phía dưới Tô Không Hành, lạnh lùng nói: "Tô Không Hành, ngươi tốt nhất không nên được voi đòi tiền, đừng tưởng rằng ngươi có ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, đã nghĩa vi sở dục vi." "Vi sở dục vi?" Tô Không Hành cười lạnh một tiếng, nói: "Vi sở dục vi người là ngươi đi. Ta ngươi giữa vốn là không quen biết, càng không có chút nào thù hận, nhưng ngươi lại lớn náo ta Tô gia hôn lễ, cũng giết ta Tô gia nhân số, bút chướng này ta Tô gia ha có thể đơn giản vẫn?" Mục Phong nhưng bất vi sở động, lạnh lùng nói: "Đại náo nhà ngươi hôn lễ không phải ta Mục Phong, mà là Tô Hành Vân, cho nên ta xuất thủ, đó là bởi vì hắn là bằng hữu ta, nếu như không phải là các ngươi dồn ép không tha, ta há lại động thủ giết người." Nghe Mục Phong những lời này, những người khác cũng không có bất kỳ phản ứng, nhưng Khổ Phàm nhưng ngầm cười khổ, nếu như không phải ngươi giật dây hắn động thủ chém giết, hắn làm sao có thể sẽ động thủ. Tô Không Hành giận quá mà cười, nói: "Chúng ta dồn ép không tha, như không phải ngươi tham gia việc này, cái kiêng lịch tử hắn há có thể lý khai. Thị phi đúng sai, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trải qua sự kiện kia, ta không có gây phiền phức cho các ngươi, liền thì không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, có thể các ngươi nhưng không biết tốt xấu." Không đợi Mục Phong nói xong, Tô Không Hành liền đem nó cắt đứt, giỏi một cái không biết tốt xấu, nếu như chuyện này phóng ở trên thân thể ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không biết tốt xấu chứ. Nói như vậy, các ngươi là không muốn buông tay. Buông tay? Buồn cười, ngươi không chết, ta Tô gia liền vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Mục Phong cười sang sảng một tiếng, sắc mặt chợt chuyển lạnh, nói: "Bằng các ngươi đã nghĩ giết ta, sợ rằng còn chưa đủ." Nhưng lần này trả lời Mục Phong không phải Tô Lỗ Hình, mà là Dương Thiếu Thiên: "Mục Phong, ngươi ở đây thành Nhật Nguyệt làm sàng làm bậy, thật chẳng lẽ lấy vì Nhật Nguyệt Sơn không người sao?" Mục Phong lạnh lùng xem Dương Thiếu Thiên một cái, nói như vậy, ngươi còn muốn tham gia. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 461, nghìn trượng bên trong, đều là địch nhân. Dương Thiếu Trời cũng không có trực tiếp trả lời, đáp phi sở vấn nói ra: "Tử vong chi khí, cốt long, huyết điệt, ảnh thạch pháp khí, mấy thứ này cũng đều là hiếm thấy tột cùng đồ đạc." Vừa nói, mục quang liền chuyển hướng xung quanh những xem kịch vui mọi người, nói: "Lẽ nào mấy thứ này, các ngươi liền không muốn?" Tiếng nói rơi, trang diện nhất thời trở nên yên tĩnh, nhưng ánh mắt mọi người nhưng toàn bộ tụ tập tại Mục Phong trên thân, đúng như Dương Thiếu Thiên từng nói, cốt long cùng huyết điệt, từng cái đều là hóa thần kỳ, đạt được một trong số đó, bản thân là có thể tăng một cái mạnh mẽ đại ban thủ. Mà ảnh thạch pháp khí, vậy càng là được xưng trong đêm tối vương giả, đánh lén cao nhất vũ khí, vật như vậy, người nào không nghĩ đến. Nhưng mấy thứ này, cùng tử vong chi khí so sánh, còn kém rất nhiều, có tử vong chi khí, vậy có một kiện công phòng câu giai cường đại vũ khí, có vật như vậy, đồng cấp tu sĩ, vô luận như thế nào cũng không là đối thủ, vô luận là đơn chiến, vẫn là quần chiến, đều là giống nhau. Không có ai không nghĩ đến tử vong chi khí, không có ai sẽ đối với tử vong chi khí làm như không thấy, không có ai không nghĩ bản thân nắm giữ một cái nghịch thiên vậy thủ đoạn, sở dĩ bọn họ động tâm, tiếc là bọn họ liền không suy nghĩ một chút, tử vong chi khí vật như vậy, như thế nào người nào muốn có là có thể có, coi như đem tử vong chi khí đặt ở trước mặt ngươi, ngươi như thế nào đem thu để bản thân sử dụng. Nhưng bây giờ, ai sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, vì vậy, những thứ này hóa thần tu sĩ trong mắt cùng lộ ra nồng nhiệt chi sắc, hận không thể hiện tại liền đem Mục Phong triệt để chia cắt, đạt được mình muốn đồ đạc. Nhưng cũng có người mặt lộ vẻ do dự, bọn họ không phải là không muốn đạt được vài thứ kia, mà là có thể hay không đạt được, lấy Mục Phong thực lực, coi như tất cả mọi người tại chỗ cũng chen nhau lên, coi như cuối cùng Mục Phong ngã xuống, nhưng trong đó, vì đó chôn theo người, cũng ít không đi nơi nào, có người vì Mục Phong chôn theo, thì có thể là mình, đây là một trận sinh tử tiền đặt cược, không khỏi bọn họ không thận trọng đối đãi. Cảm thụ được mọi người kia hỏa nóng hổi do dự mục quang, Mục Phong là vẻ mặt lạnh lùng, hắn là không nghĩ tới Dương Thiếu Thiên sẽ đến chiêu thức ấy, tuy nhiên, loại tình huống này đối với mình rất bất lợi, nhưng Mục Phong cũng sẽ không sợ, coi như mình thật đánh không lại, nhưng là có thể thoát khỏi. Dương Thiếu Thiên, ngươi chính là dáng vẻ đạo đức như thế, lần trước ngươi kích động những nhân sâm kia cùng đối với ta vây giết, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ vô tội ngã xuống, ngươi chẳng những không có hấp thụ giáo huấn, hiện tại ngược lại là cố kỹ trọng thi. Ta xem ngươi cũng chỉ có ngần ấy năng lực. Nghe được Mục Phong trào phúng, chứng kiến Mục Phong xem thường, Dương Thiếu Thiên thản nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn là ai vậy? Hắn là Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông, hắn là Thiên Chi Tiêu Tử, cho dù có người đối với hắn bất mãn, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, chưa từng có người đối với hắn ngay mặt chỉ trích. Mà bây giờ, Mục Phong nhưng ở trước mặt mọi người, đối với hắn là như vậy xem thường nhất cố, điều này làm cho kiêu ngạo hắn, như thế nào còn có thể bình tĩnh đối mặt. Mục Phong, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng không thể thay đổi ta theo như lời sự thực. Mục Phong cơ cười một tiếng, nói, ngươi nói đương nhiên là sự thực, nhưng vậy thì thế nào, ta đồ đạc chính là cho dù tốt, đó cũng là ta đồ đạc, lẽ nào các ngươi coi trọng thứ tốt, sẽ phải đoạt sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy các ngươi lại cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào đây? Ngươi Dương Thiếu Thiên nói ta làm sằng làm bậy, các ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Dương Thiếu Thiên nhưng không chút phật lòng, coi như mình cùng một như gió, người khác cũng chỉ sẽ nói Mục Phong không phải, không tại sao, cũng bởi vì Mục Phong không có bối cảnh, mà bản thân đã có, cái này đầy đủ. Hiện tại nói cái gì nữa, cũng đã không có ý nghĩa, ngươi chính là nghĩ xong thế nào theo lì khai đi. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, những vốn là động tâm người, đã bắt đầu loáng thoáng đem Mục Phong vây quanh ở bên trong, bất quá, bọn họ không ai bay lên trời, càng không có người nào lập tức động thủ, bọn họ là động tâm, nhưng bọn hắn cũng không muốn chết. Mục Phong lạnh lùng xem bọn hắn một cái, phát giác những người này cách mình đều kể ra bên ngoài trăm trượng, hiển nhiên bọn họ hiểu rõ tử vong chi khí chỗ phạm vi bao phủ. Hơn nữa, bọn họ tại hạ, mình ở không trung, có thể cho dù như vậy, bản thân vô luận từ phương hướng nào bay đi, cũng có thể lọt vào bọn họ công kích. Ta không muốn giết người, nhưng các ngươi không nên dồn ép không tha, vậy cũng đừng trách ta. Mục Phong ngay sau đó cất cao giọng nói, ta không biết trong các ngươi lại có bao nhiêu người nếu muốn giết ta, ta cũng không muốn biết, ta chỉ nói một câu, nghìn trượng bên trong, đều là địch nhân của ta, là địch nhân của ta liền phải làm cho tốt ngã xuống chuẩn bị. Mục Phong nói không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng nghe được câu này người, vẫn là hào hào vọt lên, cấp bách nhanh rời đi lấy Mục Phong làm trung tâm nghìn trượng phạm vi, mà còn lại chỉ có tới 40 người, nhưng những người này, có lẽ toàn bộ là hóa thần tu sĩ, trong đó còn có vì số không nhiều nguyên anh tu sĩ. Những nguyên anh này tu sĩ, không phải là không nguyện ly khai, mà là bọn hắn chủ tử không hề rời đi, bọn họ lại có thể nào ly khai, chỉ có thể kiên trì dừng tại chỗ, trong đó, Trương Phong bốn người chính là điện phạm. Trương Phong bốn người đều biết hiểu rõ Mục Phong thực lực, mặc dù bây giờ nhìn như vây công hắn rất nhiều người, nhưng bọn hắn nhưng không cho là, những người này thật có thể giết chết Mục Phong, nếu như giết không chết, vậy những thứ này người khả năng liền nguy hiểm, đương nhiên nguy hiểm nhất hay là bọn hắn những thứ này hạ nhân, nhất là bản thân vẫn cùng Mục Phong có cựu oán. Mà vào lúc này, Mục Phong mục quang cũng đã nhìn về phía Trương Phong bốn người, lạnh lùng nói, Trương Phong, các ngươi không nghĩ tới chứ, trăm năm trước một màn, hôm nay lại lần nữa tái diễn, chỉ là lúc này đây, các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nghe vậy, Trương Phong bốn người nhất thời sắc mặt chợt biến, bọn họ thật không nguyện tham dự, nhưng bọn họ không thể lui, nếu như lui, như vậy tại Nhật Nguyệt Sơn cũng đem không ở nổi. Mục Phong, trăm năm trước để cho ngươi thoát được một mạng, hôm nay nhiều như vậy tiền bối ở đây, ngươi còn muốn toàn thân trở ra, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trương Phong nỗ lực để cho mình chấn định lại, nhưng không ai có thể nghe ra hắn ngoài mạnh trong yếu. Dương Thiếu Thiên nhưng quay đầu xem bốn người một cái, nói, các ngươi quen nhau hắn. Trương Phong cung kính nói, hồi Thiếu Tông, trăm năm trước Mục Phong, tại Nam Vực bị toàn bộ tông môn phát lệnh truy nã, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chạy trốn, cũng ngay khi đó lúc, thuộc hạ cùng hắn kết làm thù hận. Dương Thiếu Thiên nhất thời bừng tỉnh, ngay sau đó cười như không cười nhìn Mục Phong, nói, có thể bị tất cả Nam Vực toàn bộ tông môn truy sát, ngươi thương thiên hại lý sự tình, làm không ý ta. Mục Phong cũng không trả lời hắn nói, mà là nhìn về phía vẫn không hề rời đi Khổ Phàm, hờ hững nói, Khổ Phàm đạo hữu, lẽ nào ngươi cũng muốn tham dự việc này? Nghe vậy, Khổ Phàm lập tức đứng dậy, cười nói, Mục đạo hữu nói giỡn, ta ngươi cũng coi như từng có giao tình, Khổ Mỗ làm sao sẽ làm bỏ đá xuống giếng sự tình, Khổ Mỗ vốn định khoảng cách gần nhìn một chút, đã Mục đạo hữu không thích, Khổ Mỗ ly khai là được. Nói xong, liền bay lên trời. Mà đúng lúc này, Tô Phiên Vân lại đột nhiên mở miệng nói, Khổ Phàm huynh, ta ngươi giao tình không cạn, lúc này chính trực ta Tô gia thời kỳ phi thường, Phiên Vân khẩn cầu Khổ Phàm huynh xuất thủ tương trợ. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Khổ Phàm trên thân, Khổ Phàm chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là ma cốc trong người, nếu như hắn có thể tham dự vây giết Mục Phong, như vậy xác suất thành công thật là tăng không ít. Khổ Phàm liếc mắt nhìn Tô Phiên Vân, cười khổ nói, Phiên Vân huynh, lấy ta ngươi giữa giao tình, Khổ Mỗ đương nhiên xuất thủ, nhưng chuyện này là bởi vì Hành Vân huynh lên, hơn nữa Khổ Mỗ cùng Mục đạo hữu cũng có một đoạn giao tình, chuyện này Khổ Mỗ thật là bất tiện tham dự, mong rằng Phiên Vân huynh chớ trách. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Phiên Vân sắc mặt vẫn là trầm xuống, nói, Khổ Phàm huynh, là không nguyện xuất thủ tương trợ. Chứng kiến Tô Phiên Vân thần sắc, Khổ Phàm là trong lòng thầm than một tiếng, hắn hiểu rõ, trải qua chuyện này, giữa hai người quan hệ đã đến phần cuối, nhưng vẫn là nói, Khổ Mộ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nói xong, cũng không dừng lại nữa, cấp bách nhanh rời đi cái này nghìn trượng phạm vi. Một Phong liếc mắt nhìn Tô Phiên Vân, nhưng trong lòng đối kỳ có chút khinh bỉ, vì mình bản thân tư nhân, liền đem bằng hữu liên lụy vào, sự bất thành, liền trở mặt, người như vậy, có thể có cái gì đại thành tựu. Một Phong ngay sau đó nhìn về phía đã biến thành trung niên hồn minh lão nhân, nói, hồn minh đạo hữu, ngươi cũng muốn tham dự chuyện này sao? Lúc này giữa sân chỉ còn lại cái này hồn minh lão nhân vẫn là không nhúc nhích ngồi ở chỗ cũ, nghe được Một Phong nói, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, Một Phong đạo hữu, chớ có lưu ý lão phu, các ngươi muốn động thủ cứ việc xin cứ tự nhiên vừa là, lão phu không có tham gia. Nghe vậy, Một Phong hai mắt co rụt lại, ở đây trong những người này, bản thân coi trọng nhất chính là Dương Thiếu Thiên, Khổ Phàm, còn có chính là cái này hồn minh lão nhân, mà bây giờ, hồn minh lão nhân mặc dù nói không tham dự việc này, nhưng lại không chịu ly khai, cái này cũng có chút tống tiền ý tứ. Hừ, vô luận ngươi là tính toán gì, nhưng muốn được uy hiếp được ta, cũng không khả năng. Một Phong thầm nghĩ một phen, ngay sau đó hờ hững nói, đã như vậy, đạo hữu tùy ý. Một Phong ngay sau đó nhìn về phía Dương Thiếu Thiên, đột nhiên cười, nói, Dương Thiếu Thiên, hôm nay ta liền sẽ cho ngươi một bài học. Nói xong, thân thể hắn lập tức trở nên hư ảo, cũng đồng thời xuất hiện không có quy luật chút nào mấy đạo hư huyễn bóng dáng. Hơn nữa những thứ này bóng dáng, vẫn đang nhanh chóng tăng, nhưng những thứ này bóng dáng chỗ đi phương hướng, cũng là Dương Thiếu Thiên vị trí chỗ ở. Đang ở Một Phong vừa mới động, ở tại nguyên lai vị trí liền đột nhiên xuất hiện một thanh pháp khí, cũng chuẩn xác ám sát một người trong hư huyễn bóng dáng, tiếc là cái thân ảnh này không phải Một Phong bản tôn. Thấy như vậy một màn Tô Không Hành nhất thời biến sắc, hắn không nghĩ tới Một Phong lại có nhanh chóng như vậy độ, có thể tránh thoát ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, mà khi hắn chứng kiến càng ngày càng nhiều bóng dáng sau đó, sắc mặt trầm hơn. Những thân ảnh kia nhìn như là toàn bộ tấn công về phía Dương Thiếu Thiên, nhưng khiến người ta căn bản không phân rõ cái nào mới là thật Một Phong. Hơn nữa, những thứ này bóng dáng quỹ tích di động, không có quy luật chút nào đáng nói, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí có thể tan vào hư không công kích, nhưng là phải xác định đối thủ vị trí, mới có thể đánh lên A. Khiếp sợ không phải hắn một người, không cách nào xác định Một Phong chân chính nơi người, cũng không phải hắn một người, nhưng Dương Thiếu Thiên vẫn là lập tức hô, mọi người cùng nhau công kích. Tiếng nói rơi, giữa sân trong nháy mắt sáng lên mấy chục đạo tia sáng, từ bốn phương tám hướng cùng nhau dâng tới những thứ kia hư huyễn bóng dáng. Một Phong, ta xem ngươi vẫn như thế nào tránh. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 462, Chiến quần hùng. Tại đây khắp bầu trời dưới sự công kích, hư huyễn bóng dáng cũng từng cái chôn vùi, nhưng thủy chung có mấy cái bóng dáng vẫn còn ở bên trái thiểm bên phải tránh, pháp khí như thế nào đi nữa linh hoạt, cũng không có thể cùng chân nhân so sánh, càng không thể cùng Một Phong so sánh, đang không có cùng bất kỳ pháp khí chạm vào nhau dưới tình huống, liền triệt để thoát khỏi những pháp khí này vây quanh, tiếp tục nhằm phía Dương Thiếu Thiên. Mà những pháp khí kia, cũng là theo sát phía sau, đuổi theo, Một Phong bóng dáng vẫn không giấu vết tích khả tuần, điều này làm cho một bên muốn được đánh lén Tô Không Hành liên tục ở dưới không tay, chỉ hy vọng Một Phong có khả năng dừng một cái, cho dù là trong nháy mắt cũng được, nhưng Một Phong dừng lại là hư huyễn bóng dáng. Thủy Trung không biết cái nào mới phải hắn chân thực cơ thể. Một Phong cùng Dương Thiếu Thiên trước khoảng cách vốn chỉ có nghìn trượng, lấy Một Phong tốc độ, hoàn toàn có thể tại một cái hô hấp thời gian trong, đi tới trước mặt hắn, nhưng đó là trực tiếp phi hành, mà bây giờ, hắn cũng không ngừng thay đổi phương hướng, chỉ hoãn mình ở không trung dừng lại thời gian. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn chỉ có thể dựa vào di chuyển nhanh chóng, mới có thể thoát khỏi ngũ tinh đỉnh phong pháp khí dây dưa, bằng không, hắn cũng chỉ có thể dừng ở trên hư không. Thành vì mọi người bịa ngắm. Chứng kiến rất nhanh tiếp cận Một Phong, Dương Thiếu Thiên cũng là sắc mặt tâm trầm, nhiều người như vậy cũng ngăn không được Một Phong đi tới, thậm chí cũng không có người có thể xác định, nhiều như vậy bóng dáng, tới cùng cái nào mới là thật Một Phong, như vậy kết quả, Dương Thiếu Thiên ha có thể thản nhiên đối mặt. Dương Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh pháp kiếm, khí thế mạnh mẽ, nói rõ cái này pháp kiếm vẫn là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, bất quá, lúc này đây, hắn cũng không có làm đánh lén. Mà là đánh chính diện, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tối cường công kích lực. Đang ở Dương Thiếu Thiên vừa mới nâng tay lên trong pháp kiếm, không chung Một Phong bóng dáng đột nhiên tách ra, biến thành ba phương hướng, nhưng lại cách nhau mấy trăm trượng, hơn nữa còn cũng hướng Dương Thiếu Thiên xông lại, mỗi một cái phương hướng bóng người vẫn cũng không chỉ một. Thấy như vậy một màn, Dương Thiếu Thiên trong tay pháp kiếm cũng vì đó mà ngừng lại, nếu như trước những bóng dáng là Mục Phong di chuyển nhanh chóng tạo thành, như vậy hiện tại, ba phương hướng đều có Mục Phong bóng dáng, hơn nữa, vẫn cách nhau mấy trăm trượng, như vậy sự tình, một người căn bản làm không được, nhưng trước mắt này một màn tới cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy trải qua, coi như mình có khả năng cấm không, nhưng cũng chỉ có thể cấm một cái phương hướng. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí dù sao không phải là chân chính hư cảnh tu sĩ, vẫn làm không được đem nghìn trượng bên trong toàn bộ cấm không. Nói cách khác, hiện tại Dương Thiếu Thiên chỉ có thể công kích một cái. Chờ Dương Thiếu Thiên suy nghĩ nhiều, ở sau thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, không ngừng chạy chút nào mãnh liệt chém xuống, cường liệt khí thế để cho Dương Thiếu Thiên sắc mặt tái biến. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn tay cô gái trong đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang, trong nháy mắt đụng vào bất thình lình quang trên thân kiếm, tiếng oanh minh tùy theo lên, kiếm quang tán, tia sáng đổ về, đúng là một cái thủy lam sắc khéo léo pháp kiếm. Mục Phong lúc này đây tập kích, bị nàng kia ngăn lại, cũng rốt cục để cho Dương Thiếu Thiên quyết định, cũng không để ý cái nào mới là chân chính Mục Phong, hướng về phía chính diện mà đến đạo thân ảnh kia, chém vụt xuống. Pháp kiếm mang theo nghìn trượng kiếm quang, gào thét hạ xuống, ngay tại lúc đó, chính giữa đạo kia Mục Phong bóng dáng, đột nhiên trên không trung dừng lại, hư huyền bóng dáng cũng lập tức tiêu tán. Hơn nữa, những hư huyền bóng dáng, nhưng lại toàn bộ biến mất, liền Mục Phong bản tôn cũng không có, chỉ có một trong suốt huyết điện. Không được, rút lui. Thấy như vậy một màn Dương Thiếu Thiên, nhất thời là biến sắc, nhưng bây giờ phương thức kiếm đã công ra, nghị muốn lấy lại, đã là không có khả năng. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cấm không hiệu quả, để cho không trung huyết điện, bắt đầu rất nhanh xa xuống, cùng lúc đó, lấy huyết điện làm trung tâm, bắt đầu rất nhanh tụ tập đại lượng thiên địa chi lực, trong nháy. Một cái vài trượng đại tiểu quan cầu, liền đem huyết điệt đầy đủ bọc ở bên trong. Huyết điệt thân thể so với Mục Phong bản tôn còn cường hãn hơn, nhưng Mục Phong vẫn không thể để cho huyết điệt ngạnh kháng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí công kích. Hơn nữa, huyết điệt không phải Mục Phong, cũng không có thể thi triển thủ đoạn hữu hiệu tiến hành ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng, sở dĩ Mục Phong chỉ cần vì nó gây phòng ngự là được. Đang ở quan cầu vừa mới hình thành, nghìn trượng kiếm quang cũng đã tới người, không có tiếng oanh minh, chỉ có thế như trẻ tre. Quang cầu bị tầng tầng cắt ra, nhưng ngay tại lúc đó, huyết điệt giảm xuống tốc độ, cũng là bạo tăng, không đợi quang cầu bị đầy đủ cắt ra, huyết điệt cũng đã bị đập hạ xuống địa, kiếm quang cũng theo sát phía sau chạm trên mặt đất. Trong phòng đấu giá, trong nháy mắt tràn ra đại lượng bụi bậm, kiếm quang tán, huyết điệt không thấy tăm hơi, nhưng bây giờ đã không có người đi chú ý huyết điệt chết sống, chỉ vì, còn lại lưỡng đạo Mục Phong bóng dáng đã toàn bộ tiến nhập Dương Thiếu Thiên trăm trượng bên trong, cũng đồng thời xuất ra năm đấm. Thấy như vậy một màn, Dương Thiếu Thiên vẫn là không phân rõ cái nào mới là chân chính Mục Phong, bất quá, cho dù hắn có thể phân biệt ra được thật giả, cũng đã không có thời gian sử dụng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí công kích. Mà đúng lúc này, bên cạnh hắn cô gái kia đột nhiên nói ra, ta giúp ngươi ngăn cản một cái, còn lại cái nào liền giao cho chính ngươi. Tiếng nói rơi, nhất đạo sắc mặt tia sáng bắn ra, nhắm thẳng vào bên trái đạo thân ảnh kia. Dương Thiếu Thiên thần sắc buông lỏng, nữ tử vì hắn ngăn xuống một cái cũng đã không tệ. Ngay cả chính hắn đều chỉ có thể ngăn xuống một cái, đương nhiên không có chờ mong nữ tử sẽ vì hắn ngăn xong. Đang ở Dương Thiếu Thiên muốn được lại lần nữa nâng tay lên trong pháp kiếm thời điểm, toàn thân hắn chợt căng thẳng, vừa muốn nâng tay lên cánh tay cũng đột nhiên ngừng giữa không trung trong, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận lúc này chuyện gì xảy ra, một cổ cự đại trùng kích lực liền hung hăng đụng vào bụng mình. Tiên huyết phun ra, cơ thể chợt lùi lại, nhưng còn không có đợi hắn dừng lại, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể lại lần nữa lùi lại. Hai lần không hiểu bị tập kích, cũng để cho Dương Thiếu Thiên thanh tỉnh ở dưới, mà khi hắn cảm thụ được bản thân vẫn không thể chuyển động thân thể, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn đã ăn xong đồng dạng thua thiệt, chỉ là, một lần kia là ở cự ly gần, mà lần này, hai người nhưng còn có mấy mười trượng khoảng cách, lại vẫn có thể bị Mục Phong công kích được. Dương Thiếu Thiên còn phải nói là nhiều biệt khuất, hắn không biết Mục Phong là làm sao làm được cách không công kích, nhưng hắn cũng không muốn biết, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân nhất thời tràn ra một tầng hỏa diễm màu vàng, ngay sau đó, một cái trăm trượng hỏa diễm cự long gầm thét ra. Mà cuối cùng cái này một người không có bị bất luận kẻ nào ngăn cản bóng dáng, trên người cũng lập tức vang lên một tiếng rồng ngâm, một cái trăm trượng hắc long đột nhiên xuất hiện, không ngừng chạy chút nào đón nhận Dương Thiếu Thiên hỏa diễm cự long. Tử vong hắc long xuất hiện, cũng rốt cục để cho mọi người hiểu được, một phong chân thân nơi, những thứ kia hóa thần tu sĩ pháp khí, vốn là chia làm hai đường, mà bây giờ lại gấp vội vàng chuyển hướng. Toàn bộ đuổi hướng Mục Phong, có thể chúng quên, trước bọn họ cũng đuổi không kịp, hiện tại vẫn như cũ đuổi không kịp. Đuổi không kịp còn có Tô Không Hành, hắn hiện tại mặc dù có một món ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ công đánh một lần, còn là tại chiến đấu không có lúc bắt đầu sau, có lẽ song phương động thủ bắt đầu, hắn món pháp khí này, thật sự không có tìm được bất kỳ lần nào cơ hội đi công kích Mộc Phong, phẫn nộ cùng biệt khuất tràn đầy nội tâm hắn. Dù cho hiện tại hắn đã xác định cái nào mới phải Mộc Phong, đánh lén ý nghĩ vẫn không thể đạt được thực thi, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem pháp khí thu hồi, cũng muốn tới một lần cấm không công kích. Nhưng đang ở hắn vừa mới cầm pháp khí thời điểm, tại phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng cấp tốc chém xuống. Tô Không Hành biến sắc, nhưng cũng chỉ có thể xoay người, ngăn cản đột nhiên này xuất hiện kiếm quang. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn Tô Phiên Vân, sau lưng cũng đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm quang. Tô Không Hành là hóa thần hậu kỳ, ngăn trở Mộc Phong công kích, đó là cực kỳ dễ dàng, nhưng Tô Phiên Vân lại không được, chỉ có hóa thần sơ kỳ hắn, tuy nhiên cuối cùng chặn kiếm quang chẳng kích, nhưng cũng là sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại mấy trượng. Kiếm quang biến mất, xuất hiện lần nữa hai cái, vẫn là chém về phía Tô gia phụ tử. Tô Phiên Vân lúc này đây thật là sắc mặt đại biến, hắn còn không có từ vừa rồi trong công kích chậm xuống lại, lần công kích này, đi tới lại đột nhiên như vậy, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Tô Phiên Vân tình hình, Tô Không Hành đương nhiên biết rõ, trong tay pháp kiếm kiếm quang tăng vọt, trong nháy mắt đem trước mặt mình kiếm quang đánh tan, chỉ là, để cho hắn không nghĩ tới là, kiếm quang nhưng lại không có chút nào uy lực, giống như bọt biển mở dạng, cùng kiếm quang vừa đụng liền tan nát. Nhưng bây giờ, không phải miên man suy nghĩ thời điểm. Pháp kiếm chuyển hướng, chém về phía Tô Phiên Vân trước mặt trôi này kiếm quang, tiếng oanh minh vang lên, kiếm quang tiêu tán, cuối cùng cũng giải quyết hắn khẩn cấp. Bên này, Mộc Phong con dùng thần thức ngưng tụ thiên địa chi lực, liền đem Tô Không Hành thành công quân lấy, nếu quả thật con là chính bản thân hắn, Mộc Phong vẫn không làm được đến mức này, nhưng có Tô Phiên Vân, cũng không giống nhau. Chỉ là hóa thần sơ kỳ Tô Phiên Vân, Mộc Phong chỉ bằng thần thức liền có thể đem giết chết, nhưng Mộc Phong không có làm như vậy, mà là mỗi một lần công ra hai tia sáng kiếm. Một hư một thật, phải chính là để cho Tô Không Hành nhảy không ra tay đến, thi triển cấm không thuật. Bên này bị Mộc Phong thần thức dây dừa kéo lại, mà Mộc Phong bản tôn vẫn còn đang không ngừng tới gần Dương Thiếu Thiên, không hề đứt đoạn hư không huy quyền, mỗi một lần, cũng làm cho Dương Thiếu Thiên thổ huyết trở ra. Chứng kiến Dương Thiếu Thiên không hiểu ra sao cả bị công kích chật vật không chịu nổi, bên người nữ tử cũng là kinh nghi không thôi, kinh nghi còn có Trương Phong bốn người, bọn họ đồng dạng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng khẳng định cùng Mộc Phong không thoát liên hệ. Cũng biết về hiểu rõ, nhưng bọn hắn cũng tìm không được bất kỳ biện pháp giải quyết. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chỉ là nửa bước hóa thần tu sĩ, coi như công kích Mộc Phong, cũng không được bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dương Thiếu Thiên lần lượt lùi bước, lần lượt thổ huyết, đâu chỉ một cái chật vật đang nói. Bọn họ là bất lực, thế nhưng tên hóa thần sơ kỳ nữ tử lại sẽ không làm như không thấy, bản mạng pháp khí bị huyết điệt dây dưa, không cách nào gọi hồi, chỉ có thể hai tay bấm tay niệm thần chú, theo nàng hai tay ngón tay ngọc rất nhanh đập. Tại trước mặt, lập tức xuất hiện nhiều vô kể thủy lam sắc dây nhỏ, cũng điên cuồng dâng tới Mộc Phong. Đang ở nữ tử pháp thuật tấn công về phía Mộc Phong thời điểm, tại Dương Thiếu Thiên sau lưng, xuất hiện lần nữa một thanh kiếm quang, không ngừng chạy chút nào chém xuống. Lúc này đây, Dương Thiếu Thiên cơ thể không thể di động, hơn nữa, nữ tử pháp thuật vẫn đang thi triển, căn bản không có bởi vì Dương Thiếu Thiên ngăn lại lần công kích này. Quyển sách thủ phát ở tại đọc sách võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 463, Tô Không Hành ngã xuống. Dương Thiếu Thiên thân thể là không thể di động, nhưng hắn ý thức cũng là thanh tỉnh, cảm thụ được sau lưng nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lập tức sáng lên một tầng hào quang màu đỏ, khó khăn lắm ngăn trở kiếm quang tới người. Nhưng ở kiếm quang lực lượng khổng lồ ở dưới, hắn vẫn bị hung hăng ném bay ra ngoài, mà lúc này Mộc Phong cũng đã đình chỉ hư không huy quyền, nhưng thân thể hắn nhưng không có dừng lại, mà là rất nhanh chuyển hướng Tô Không Hành. Mộc Phong mặc dù không biết cô gái này pháp thuật là cái gì, nhưng nhìn đầy trời tế ti, cũng biết như vậy pháp thuật, lực công kích không mạnh, tính dẻo dai siêu cường, Mộc Phong đương nhiên sẽ không để cho nàng toại nguyện. Mộc Phong không phải là không muốn tiếp tục công kích Dương Thiếu Thiên, mà là Dương Thiếu Thiên trên người có phòng ngự pháp khí, vừa rồi chặn kiếm quang một kích kia chính là một cái chứng cứ rõ ràng, như muốn chém giết, rất khó. Nhưng Mộc Phong lúc này đây, nhất định phải cầm một người khai đao, nếu không, không đủ để kinh sợ những người này, mà Tô Không Hành chính là thí sinh tốt nhất. Chính vì, giữa song phương đã là không chết không nớt, mặc kệ bởi vì sao, nếu là cựu nhân, Mộc Phong cũng sẽ không nương tay. Mộc Phong rất nhanh chuyển hướng, để cho vây công Mộc Phong người nào, đều là cả kinh, nhất là Tô Không Hành bản nhân, hắn đương nhiên nhìn ra được Mộc Phong ý tứ. Hừ, nếu muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Tô Không Hành hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức sáng lên một ánh hào quang, bản mạng pháp khí cũng rốt cục xuất hiện, cũng rất nhanh tấn công về phía Mộc Phong. Nhìn xông tới mặt pháp khí. Mộc Phong tựa như một cái lơ lửng u linh, rất nhanh bỏ qua cho pháp khí ngăn cản, tiếp tục nhằm phía Tô Không Hành. Chứng kiến Mộc Phong linh hoạt bóng dáng, Tô Không Hành sắc mặt tâm trầm, liếc mắt nhìn bên người Tô Phiên Vân, nói, Vân Nhi, ngươi phải bản thân cẩn thận. Nói xong, cũng không đợi Tô Phiên Vân trả lời, liền nâng tay lên trong pháp kiếm, cũng trong nháy mắt kích thích ra nghìn trượng kiếm quang. Mà đúng lúc này, không trung kia không đoạn biến hóa phương vị Mục Phong, lại đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn nâng cao nghìn trượng kiếm quang Tô Không Hành, hờ hững nói, Tô Không Hành, ta ngươi giữa ân oán, liền trong một kích này, kết thúc đi. Tiếng nói rơi, Mục Phong trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ cô độc khí tức, cổ hơi thở này vừa xuất hiện, liền tràn ngập toàn trường, để cho toàn bộ cảm thụ được cổ hơi thở này người, đều sinh lòng cộng minh, đó chính là lâu ngày không gặp cô độc. Làm một người tu sĩ, nhất là hóa thần tu sĩ, từng cái đều trải qua quá nhiều cô độc, nhưng bọn hắn chưa từng có giống bây giờ, đối cảm giác cô độc xúc sâu như vậy, giống như cả đời cô độc, toàn bộ tụ tập đến giờ phút này, để cho bọn họ tiếng lòng rung động không hiểu. Tô Không Hành vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được như vậy cô độc khí tức, trong lòng đương nhiên là vạn phần cảnh giác, nhưng trên mặt hắn cũng là lạnh lùng tột cùng, nói, Mục Phong, muốn được kết thúc ta ngươi giữa ân oán, hay là chờ ngươi đón lấy lao phu một kích này rồi hay nói. Tiếng nói rơi, nghìn trượng kiếm quang mãnh liệt chém xuống. Kiếm quang chém xuống đồng thời, Mục Phong cơ thể cũng đang nhanh chóng giảm xuống, nhưng Mục Phong nhưng thần sắc không thay đổi, mà ở mi tâm nơi lại đột nhiên hiện ra một cái kiếm hình ấn ký, trên người cô độc khí tức cũng theo ấn ký này xuất hiện, lại lần nữa tăng vọt. Ngay sau đó, một cái hư huyễn tiểu kiếm từ nơi này kiếm hình trong vết tích bay ra, không có bất kỳ khí thế, còn có vô tận cô độc, giống như một kích này không phải Mục Phong nguyên khí, không phải hắn nguyên thần, mà là hắn nhất sinh cô độc. Tô Không Hành nghìn trượng kiếm quang, Mục Phong hư huyễn tiểu kiếm, đồng thời mà phát động, cũng trong nháy mắt tương giao, nhưng hai người cũng không có chút nào dừng lại, cũng không có tóc ra bất kỳ thanh âm gì, giống như hai người giữa cũng không có chút nào tiếp xúc, kiếm quang chém về phía Mục Phong, tiểu kiếm tấn công về phía Tô Không Hành. Mục Phong tại hư huyễn tiểu kiếm công ra sau đó, cơ thể liền càng nhanh hơn xa xuống, nhưng hắn xa xuống tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, cũng không mau hơn kiếm quang chẳng kích, khi kiếm quang gần tới người, Mục Phong cơ thể vẫn còn ở giữa không trung, không có đứng ở thực địa. Mục Phong cơ thể không có bất kỳ chống đỡ, coi như hắn có ngày đại lực lượng, dưới chân không có điểm chống đỡ, cũng là hưởng công, nhưng bây giờ, hắn không thể không ngăn cản cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí một kích toàn lực. Trong tay tia sáng sáng lên, một thanh trượng dài quang đao trong nháy mắt thành hình, tuy nhiên chỉ có trượng dài, nhưng phát tán ra khí thế, lại cùng cái này nghìn trượng kiếm quang lực lượng ngang nhau. Quang đao, kiếm quang trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, Mục Phong như một khỏa vẫn thạch vậy, mãnh liệt đập về phía mặt đất, nhưng cái này nghìn trượng kiếm quang vẫn là không có biến mất, cũng tiếp tục chém về phía Mục Phong hạ xuống vị trí. Tiếng oanh minh nhô tới, tất cả phòng đấu giá mặt đất, nhất thời là toái thạch bay nhanh, bụi bặm trưng dương, Mục Phong cũng trong nháy mắt mất đi tung tích. Mục Phong ngưng tụ quang đao uy lực tuy mạnh, nhưng hắn không có bất kỳ lực lượng điểm chống đỡ, cái này để cho hắn một kích này uy lực giảm mạnh. Cái này mới phải xuất hiện Mục Phong bị chém dụng một màn. Đang ở Mục Phong bị chém dụng đồng thời, hắn công kích cũng đã không trở ngại chút nào tiến nhập Tô Không Hành thức hải. Trôi này hư huyễn tiểu kiếm có thể là đơn thuần thần thức công kích, đồng dạng cũng là Mục Phong mạnh nhất thần thức công kích, chỉ vì trong đó sảng tạp cô tuyệt kiếm ý. Tiểu kiếm xâm nhập thức hải, Tô Không Hành cơ thể chợt cứng đờ, ánh mắt cũng lập tức trở nên trống rỗng lên, có thể thân thể hắn nhưng tùy theo run rẩy. Loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ thấy hắn run cơ thể, lại là cứng đờ, cũng tùy theo ngã xuống phía sau. Thấy như vậy một màn, bên người Tô Phiên Vân nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới sau lưng, tiếp được Tô Không Hành ngã xuống cơ thể, mà khi hắn chứng kiến trong lòng cặp kia trống rỗng hai mắt sau đó, cũng không nhịn được nữa trong lòng hoảng sợ, gào thét nói, phụ thân. Tức là, lúc này Tô Không Hành đã không thể trả lời hắn, ngưng tụ một phong quá nửa thần thức một kích, dù cho Tô Không Hành là hóa thần hậu kỳ, cũng không cách nào ngăn cản, thần thức công kích, cho tới nay chính là một phong công kích mạnh nhất, điểm này, từ luyện khí kỳ bắt đầu, liền chưa từng có cải biến. Cho dù là hiện tại hóa thần kỳ, hắn nguyên thần như trước vượt xa đồng cấp tu sĩ, nhất là cùng cô tuyệt kiếm ý hợp hai thành một sau đó nguyên thần, hóa thần sơ kỳ hắn, nguyên thần đã không kém gì phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ, huống chi lần này thần thức công kích là có cô tuyệt kiếm ý giảm sai trong đó, sở dĩ, hắn một kích này, cuối cùng vẫn đánh tan Tô Không Hành nguyên thần. Cảm thụ được trong lòng băng lãnh thi thể, Tô Phiên Vân trên thân từ từ nhiều sự hận thù, Tô Không Hành tử, để cho hắn hiểu được, từ nay về sau bọn họ thành Nhật Nguyệt Tô gia đem đầy đủ không còn tồn tại nữa, mà hết thảy này đều là Mục Phong tạo thành. Giết cha mối hận cướp vợ, đây là siêu việt nhất cử hận, Tô Phiên Vân có thể nào không hận? Khi hắn ngẩng đầu, hắn trong hai mắt đã bị vô tận hận ý thay thế, thật sâu liếc mắt nhìn, vẫn tràn ngập bụi khói nơi, trước mắt hận ý, phảng phất là muốn xuyên thủng bụi khói, tìm kiếm Mục Phong tung tích. Sau một lát, Tô Phiên Vân đột nhiên đem Tô Không Hành thi thể ôm lấy, lại một lần nữa xem Mục Phong rơi xuống phương, ngay sau đó bay lên trời, rất nhanh rời đi, không có ai biết lúc này nội tâm hắn ý nghĩ, nhưng là có thể từ cái kia song tràn ngập hận ý trong hai mắt, đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Mà tất cả mọi người tại chỗ, đối với Tô Phiên Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng không có hứng thú, nhưng Khổ Phàm cũng là ngầm cười khổ, trải qua chuyện này, Mục Phong cùng Tô Phiên Vân đã là không chết không nớt, chỉ có thể có một người sống sót, sự thật này, người nào cũng không thể thay đổi, trừ phi có người ngã xuống. Lúc này, tất cả phòng đấu giá bầu trời, chỉ còn lại một con rồng lửa cùng một cái hắc long vẫn còn tiếp tục dây dưa, mà những người khác, cũng ngừng giữa không trung, bọn họ hai mắt, cũng toàn bộ tụ tập ở phía dưới vẫn chưa hoàn toàn tán đi trong khói bụi. Còn như hai cái huyết điệt, sớm cũng không biết đi đâu, nhất là bị Dương Thiếu Thiên chém rụng một cái, từ sau khi rơi xuống đất, liền cũng không có xuất hiện nữa, cũng không biết, sống hay chết. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có hận ý, có sát ý, còn có ngưng trọng, hiếu kỳ, nghi hoặc là những thứ kia vây xem người, bọn họ cũng không có tham dự vây giết Mục Phong. Hơn nữa, Mục Phong dựa vào sức một mình, dĩ nhiên tại mười mấy tên hóa thần tu sĩ trong tay, còn nghĩ Dương Thiếu Thiên giày vò một lần, cũng thành công chém giết Tô Không Hành. Sở dĩ bọn họ thật tò mò, Mục Phong lúc này đây có hay không ngã xuống. Toàn thân chật vật Dương Thiếu Thiên trong mắt cũng tận là sát ý, hận ý, Mục Phong đã không chỉ một lần hỏng hắn chuyện tốt, không chỉ một lần để cho hắn chật vật không chịu nổi, nhất là lúc này đây, càng làm cho hắn liên tục thừa nhận vài chục lần công kích, mỗi một lần đều muốn hắn đánh đến thổ huyết, đến bây giờ, trên thân thể thống khổ còn rõ ràng truyền đến, nếu như không phải bây giờ còn không cách nào xác định Mục Phong vị trí chính xác, hắn đã công kích. Nhưng lộ ra vẻ ngưng trọng người, chỉ có Trương Phong bốn người, tình huống như vậy, tại trăm năm trước, tại Vũ Lương Sơn, đã từng xảy ra một lần, đồng dạng là khắp bầu trời bụi bặm đem Mục Phong tung tích toàn bộ che giấu, nhưng cuối cùng, hắn nhưng mang đến lịch tập, thành công thoát thân, cũng đem chính mình giày vò một lần. Vũ Lương Sơn ở trên một màn, vẫn cảnh tượng trước mắt là bao nhiêu tương tự, Trương Phong bốn người đương nhiên sẽ không cho là, Mục Phong liền dễ dàng như vậy chết đi, nếu như không chết, vậy có thể lại một lần nữa lịch tập, bọn họ tin tưởng Mục Phong có loại năng lực này, sở dĩ, bọn họ nét mặt mới lại ngưng trọng như thế. Sau một lát, khi bụi khói vẫn chưa có hoàn toàn tán đi lúc, nhưng ở bụi khói trong truyền đến tầng hắng một tiếng tiếng, mặc dù chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản thanh âm, nhưng làm cho tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Khi bụi khói tan hết, rốt cục lộ ra bọn họ chỗ chờ mong bóng dáng, nhưng chứng kiến sau đó, mọi người hai mắt mạnh co rụt lại, chỉ vì Mục Phong nhưng lại bình yên vô sự ngạo nghễ mà đứng. Chỉ thấy, hiện tại Mục Phong, quần áo lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ngoại trừ khỏe miệng còn có vết máu lưu lại ở ngoài, toàn thân cao thấp, nhưng lại không một vết thương, chính thờ ơ ngửa đầu, nhìn không chung mọi người. Ở đây đại đa số người, đều biết Mục Phong thân thể rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại ngũ tinh đỉnh phong pháp khí dưới sự công kích, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhiều như vậy mạnh mẽ thân thể mới có thể làm được. Bọn họ cũng không biết Mục Phong là làm sao làm được, thế nhưng đã không trọng yếu, Mục Phong bình yên vô sự chính là sự thực, điểm này, so với cái gì cũng có sức thuyết phục. Nhưng sự thực như thế nào, chỉ có Mục Phong mới rõ ràng, hắn là nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, đó là bởi vì hắn không có bị kiếm quang trực tiếp trúng đích, nhưng bị chém rụng va chạm trên mặt đất trùng kích lực, vẫn để cho hắn nội phủ bị kịch liệt chấn động, đây là có hắn thân thể cường hãn dưới sự bảo vệ, bằng không, hắn liền có thể trở thành thứ nhất bị đâm chết hóa thần tu sĩ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 464, tình hình chiến đấu giằng co. Song phương người, lại một lần nữa đối mặt, nhưng là quỷ dị không có ai động thủ, Mục Phong coi như cường thịnh trở lại cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, như thế nào lại là nhiều người như vậy đối thủ. Lần trước ở nhà họ Tô, sở dĩ lập tức giết hơn 10 người hóa thần tu sĩ, đó là bởi vì lẫn nhau giữa khoảng cách gần quá, mới để cho Mục Phong một kích thành công. Mà bây giờ, khoảng cách song phương nghìn trượng, lúc này tử vong chi khí chỗ không đạt được phạm vi, thiếu tử vong chi khí bao phủ, Mục Phong liền mất đi một lực chiến quần hùng tiền vốn, hắn có thể tại nhiều như vậy người dưới sự công kích, vẫn có thể thành công đánh chết Tô Không Hành, thôi đã nói rõ hắn siêu cường chiến lực. Chính là bởi vì như vậy siêu cường chiến lực, cũng rốt cục đạt đến hắn ước nguyện ban đầu, đó chính là kinh sợ mọi người. Dương Thiếu Thiên không phải là không có nghĩ tới lập tức xuất thủ, nhưng Mục Phong bây giờ là làm đến nơi đến chốn, có thể nói, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cấm không công kích, đã mất đi ý nghĩa, còn như cái khác công kích, muốn được trong vòng thời gian ngắn thương tổn tới Mục Phong, vậy căn bản là không có khả năng sự tình. Mục Phong, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể bình yên sống sót, thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Mục Phong liếc mắt nhìn, thần sắc có chút giữ tợn Dương Thiếu Thiên, hờ hững nói, Dương Thiếu Thiên, bằng các ngươi đã nghĩ giết ta, quả thực buồn cười, ta nói rồi hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học, thế nào, tư vị không dễ chịu chứ? Ngươi Dương Thiếu Thiên nghĩ phải phản bác, nhưng trên người hắn tình hình, đó là bị mọi người để ở trong mắt, nhất là hắn mặt, máu ứ động cũng còn không có đi xuống, coi như hắn phản bác, cũng không có thể che giấu. Dương Thiếu Thiên hung hăng nói ra, Mục Phong, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi bây giờ sợ rằng cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngươi cho rằng, còn có thể chúng ta những người này trong tay chạy thoát sao? Đúng như hắn từng nói, tất cả vây giết Mục Phong trong quá trình, tuy nhiên bọn họ toàn bộ động thủ, nhưng chân chính giao chiến chỉ có, Mục Phong cùng Dương Thiếu Thiên còn có Tô Không Hành, những người khác đều là một ít phối hợp diễn mà thôi, căn bản không có cùng Mục Phong chống lại qua. Mà Mục Phong ba người đối chiến, Tô Không Hành cuối cùng bỏ mình, Dương Thiếu Thiên bị giày vò một lần, Mục Phong bị hung hăng chém rụng, cái này còn sống hai người, đều tốt không đi nơi nào. Nhưng tương tự thương thế, đối với bọn họ mà nói, kết quả nhưng khác biệt cự đại, chỉ vì Mục Phong chỉ có một người, mà Dương Thiếu Thiên nhất phương, còn có mấy mười tên hóa thần tu sĩ, những người này cũng không có thụ thương, thậm chí cũng không có tiêu hao, cứ như vậy, tình hình đối Mục Phong mà nói, là bực nào bất lợi. Mục Phong lãnh nhiên cười, nói, ta nói rồi, bằng các ngươi đã nghĩ giết ta, quả thực là cực kỳ buồn cười, những lời này, vô luận là lúc nào, cũng sẽ không cải biến. Hừ, mạnh miệng cũng cải biến không ngươi vận mệnh, hôm nay ngươi phải chết. Vừa nói, Dương Thiếu Thiên trong tay pháp khí đột nhiên biến mất, còn hắn thì xôi hai tay, trên thân cũng lập tức tràn ra một tầng hỏa diễm màu vàng. Theo hắn động tác, tất cả phòng đấu giá bầu trời, trong nháy mắt trở nên đỏ rực một mảnh, giống như tất cả không trung đều phải thiêu đốt. Mục Phong, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tại chúng ta những người này dưới sự công kích, giữ chống bao lâu. Tiếng nói rơi, đỏ rực không trung, bắt đầu xuất hiện nhiều bó thiêu đốt hỏa diễm, ào ào đập về phía Mục Phong. Ngay tại lúc đó, những vây công Mục Phong hóa thần tu sĩ môn, cũng ào ào ngự sử bản mạng pháp khí, toàn bộ tấn công về phía Mục Phong. Khắp nơi thiên hỏa diễm, khắp bầu trời tia sáng, quả thực là một cái khí thế tung hành, mà chút mục tiêu chỉ có một, đó chính là ngạo nghễ mà đứng Mục Phong. Thấy như vậy một màn người, không khỏi là vẻ mặt nghiêm túc, bao quát Mục Phong, hắn là đối với mình rất có tự tin, nhưng cũng không có tự tin, có thể ngạnh kháng nhiều như vậy công kích. Mục Phong không có bất kỳ di động, trên thân nhưng xuất hiện một tầng tử vong chi khí, mà chút tử vong chi khí chỉ là một lớp mỏng manh, cùng lúc đó, tại hai tay đồng thời xuất hiện một thanh trượng dài quang đao. Tử vong chi khí xuất hiện, chỉ là vì ngăn cản khắp nơi thiên hỏa diễm, mà trong tay hai thanh quang đao, còn lại là ngăn cản những pháp khí kia. Mục Phong sở dĩ không có đem tử vong chi khí toàn lực mở, cũng là bởi vì hóa thần tu sĩ bản mạng pháp khí tuy nhiên cũng phải bị tử vong chi khí ăn mòn, nhưng trong vòng thời gian ngắn chắc là sẽ không có trở ngại, cũng không có thể làm hữu hiệu ngăn cản, cùng với như vậy, còn không bằng quang đao tới làm yếu đuối. Hỏa diễm rơi xuống đất, tất cả phòng đấu giá cũng giấy lên hừng hực hỏa diễm. Mà Mục Phong chính là trong ngọn lửa này bị thiêu đốt người, nhưng những ngọn lửa này, nhưng không cách nào xâm nhập Mục Phong trên thân, bị tử vong chi khí vững vàng ngăn cản bên ngoài. Hỏa diễm sau đó, mấy chục đạo pháp khí mang theo chói mắt tia sáng cũng đã tới, Mục Phong trong mắt chợt lóe sáng, trong tay quang đao cũng là tia sáng tăng vọt, hướng về phía từ trên trời giáng xuống pháp khí, mạnh liệt xuất ra. Thứ nhất cùng quang đao đụng nhau pháp khí, không có lùi lại, mà là từ đó mà đứt, quang đao khí thế không giảm, tiếp tục chém về phía kiện thứ hai pháp khí. Hai người chạm vào nhau, pháp khí lại đoạn, mãi đến liền đoạn ba cái pháp khí sau đó, quang đao khí thế mới suy nhược xuống, nhưng vẫn là liên tục đánh bay vài món pháp khí sau đó, quang đao mới biến mất. Một khắc chui quang đao cũng là tương tự, Mục Phong một kích này, đúng là uy lực kinh người, nhưng cái này cũng bất quá con ngăn cản không đủ 20 cái pháp khí, mà còn lại còn có mười mấy món, nhưng lúc này Mục Phong đã không có thời gian ngưng ra đợt thứ hai công kích. Mục Phong đương nhiên không có ngốc đến đứng tại chỗ. Chờ đợi pháp khí của ngoanh loạn tạc, dưới chân trong nháy mắt mà phát động, như ảnh tùy hình thuật, để cho tốc độ của hắn nhanh kinh nhân, đảo mắt liền thoát khỏi pháp khí phạm vi bao phủ. Chứng kiến Mục Phong tránh được một kích này, những bản mạng pháp khí, cũng không tiếp tục truy kích, mà là hào hào đổ về chủ nhân của nó bên người. Mục Phong tránh được một kích này, đã có đầy đủ phản kích thời gian, vừa rồi chặt đứt 6 gã tu sĩ bản mạng pháp khí, để cho 6 người kia đều là tâm thần bị thương nặng, bọn họ cũng không muốn đi vào theo gót. Bản mạng pháp khí tổn hại mặc dù không có thể đem tu sĩ liên lụy chí tử, nhưng cũng đã để cho bọn họ không có sức tái chiến, xem của bọn hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, những pháp khí không có lọt vào công kích người, đương nhiên không có lại lấy chính mình bản mạng pháp khí đi mạo hiểm. Bất quá, bọn họ cũng không có đình chỉ công kích, pháp khí không được, vậy tới pháp thuật, tuy nhiên lực công kích hơi yếu, nhưng thắng ở không liên lụy thân mình, bọn họ cũng không gấp ở tại giết chết một phòng, hao tổn cũng muốn dây dưa đến chết hắn. Vì vậy, những thứ này hiệu hoàn hảo không chút tổn hại hóa thần tu sĩ, ào ào bấm tay niệm thần chú, từng chuôi có thiên địa chi lực ngưng tụ quang kiếm, hướng về phía Mục Phong là hung hăng chém xuống, Bất quá, lúc này đây, bọn họ cũng không phải đồng thời chém xuống, mà là một người tiếp một người, không gián đoạn công kích. Còn như Mục Phong, đương nhiên cũng minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, làm sao biết làm cứng rắn chống đỡ việc ngốc đây. Như ảnh tùy hình ra thân, để cho hắn nghĩ một cái lơ lửng như ma chơi, tại khắp nơi trên đất trong biển lửa, tại khắp bầu trời trong ánh sáng, rất nhanh tránh tới tránh lui. Chứng kiến bản thân hỏa diễm nhưng lại đối Mục Phong vô hiệu, Dương Thiếu Thiên liền đem khắp nơi thiên hỏa diễm phạm vi giảm nhỏ, hạ xuống hỏa diễm, cũng có thể biến thành từng nhánh hỏa diễm tiến tên, hỏa diễm như trước, sắc bén càng hơn, hướng Mục Phong né tránh vị trí, chi chít hạ xuống. Như vậy không có khoảng cách báo hỏa công kích, vô luận Mục Phong làm sao né tránh, cũng không khả năng đầy đủ tránh thoát, hắn hoặc là công kích, hoặc là dựa vào thân thể ngạnh kháng, Mục Phong đương nhiên không sẽ chọn người sau. Bất quá, Mục Phong cũng không có tuyển chọn người trước, tại trong cơ thể đột nhiên bay ra một đoàn sương mù màu đen, cũng rất nhanh tại Mục Phong bầu trời hình thành một đám mây đen, vừa lúc ngăn trở những ngọn lửa kia tên. Tử vong chi khí xuất hiện, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, nhưng mảnh này tử vong mây đen, nhưng theo Mục Phong di động mà di động, giống như hai người nhất thể, thủy chung che ở Mục Phong đỉnh đầu. Tử vong chi khí tạo thành mây đen, cũng không có cần gì phải hỏa diễm tiễn tên cứng đối cứng, vẫn để cho nó đi qua, nhưng trải qua tử vong chi khí ăn mòn, những xuyên qua hỏa diễm tiễn tên, uy lực cũng đã yếu bất quá nhiều, mà dạng hỏa diễm tiễn tên, đối Mục Phong thân thể, đã có không đến bất cứ thương tổn gì tác dụng. Chứng kiến Mục Phong nhưng lại dùng loại phương pháp này, ngăn cản công kích mình, Dương Thiếu Thiên sắc mặt khỏi nói rất khó coi, hắn tính nhìn ra, có tử vong chi khí Mục Phong, bằng pháp thuật căn bản không tổn thương được hắn, có thể vấn đề bây giờ là, mình không thể sử dụng pháp khí. Trước Mục Phong trên không trung, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cấm không công kích, còn có thể thiệt hại nặng Mục Phong, nhưng bây giờ hắn là trên mặt đất, dưới chân có điểm chống đỡ, cấm không liền không có ý nghĩa, hơn nữa, Mục Phong còn có thiệt hại nặng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tiền khoa, coi như mình dùng pháp khí công kích, vẫn không thể chân chính thương tổn Mục Phong. Ta cũng không tin hao tổn không chết được ngươi. Dương Thiếu Thiên hung hăng nguyền rủa chửi một câu, cũng sẽ không lại giàu gì làm sao rất nhanh giết chết Mục Phong, hỏa diễm tiến tên hay không đoạn hạ xuống. Vì vậy, giữa sân liền ra hiện tình cảnh như vậy, phòng đấu giá bầu trời, không ngừng có hỏa diễm tiến tên hạ xuống, còn có một đạo nói trăm trượng kiếm quang gào thét chém xuống, mà trên mặt đất, tại trong một mảnh biển lửa, một đạo thân ảnh đang không ngừng nhảy xoay Nazi, khiến người ta thấy không rõ hắn dáng vẻ, mà ở đỉnh đầu hắn, còn có một đám mây đen, cũng tại di chuyển nhanh chóng, từ trước đến nay đạo thân ảnh này bảo trì đồng bộ. Loại này quỷ dị trang diện, liên tục duy trì liên tục chọn chén trà nhỏ thời gian, thật sự không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, hỏa diễm tiễn tên vẫn là như mưa rơi xuống, kiếm quang vẫn là nhất đạo tiếp nhất đạo chém xuống, đạo thân ảnh kia cũng không có chút nào dừng lại, từ đầu tới cuối duy trì theo di chuyển nhanh chóng. Như vậy những mọi người vây xem, nhìn là một cái hai mặt nhìn nhau, cảnh tượng trước mắt, mặc dù coi như là náo nhiệt tột cùng, nhưng cái này nhất thành bất biến chẳng cảnh, vẫn để cho bọn họ xem chán nản, bọn họ không biết, loại này dây dưa khi nào mới có thể kết thúc, nhưng xem bộ dáng như vậy, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn muốn có cái kết quả, đó là si tầm vọng tưởng. Đối với cái này dạng tình cảnh, bọn họ tuy nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn song phương cũng chỉ có duy trì liên tục như vậy chiến đấu. Dương Thiếu Thiên nhất phương người tuy nhiều, nhưng bọn hắn cũng cầm Mục Phong không có cách nào, mà Mục Phong cũng không có thể đào tẩu, chỉ cần hắn một vọt lên, Dương Thiếu Thiên nhất định sẽ thi triển ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cấm không công kích, như vậy, Mục Phong tình cảnh đem sẽ thảm hại hơn. Sở dĩ song phương người cầm đối phương cũng không có cách nào, nhưng cũng không muốn dừng tay, cũng chỉ có thể chậm như vậy chậm hao tổn nữa, thì nhìn người nào trước hao tổn không đi xuống, khi đó, chính là phân ra kết quả thời điểm. Còn như khi đó, tới cùng là lúc nào? Vậy cũng chỉ có quỷ mới biết. Trận này lộ thiên bán đấu giá, cuối cùng vẫn không có chạy trốn nó bản chất, chính là khiến người ta chiến đấu mà thiết. Năm đó ở Nam Vực là như vậy, bây giờ còn là như vậy, chỉ là trang diện trở nên lừng lẫy nhiều. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 465, u, đây không phải là một phong sao. Song phương rơi vào như vậy dây dưa trong, sợ rằng không người nào nguyện ý liên tục tiếp tục như vậy, chứ không nói rơi tại hạ phong một phong. Coi như là hơi đứng lên phong Dương Thiếu Thiên cũng không muốn như vậy không có ý nghĩa hao tổn nữa. Sau một lát, Dương Thiếu Thiên lại đột nhiên nói ra, hồn minh tiền bối, ngươi và Mục Phong đã có đụng chạm, lấy Mục Phong có thủ tất báo tính cách, coi như hắn hiện tại không tìm làm phiền ngươi, sợ rằng sau này liền khó nói chắc. Nghe vậy, những thứ kia vây xem người, đều là trong lòng chấn động, Mục Quang cũng không tự chủ được nhìn về phía vẫn ngồi ở chỗ cũ hồn minh lão nhân, bọn họ rất muốn biết, hồn minh lão nhân rốt cuộc là như thế nào tuyển chọn. Nếu như hồn minh lão nhân thật đối Mục Phong xuất thủ, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Hồn minh lão nhân thần sắc khẽ động, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn phía dưới Mộc Phong, hắn đương nhiên biết rõ Dương Thiếu Thiên ý tứ, bản thân đối Mộc Phong xuất thủ qua, mà Mộc Phong sở dĩ bằng lòng buông tay, không phải là hắn thực lực không bằng bản thân, cho nên mới phải tạm thời ẩn nhẫn, vốn lấy phía sau, khi Mộc Phong thực lực tăng sau này, nói không chừng lại thật tìm bản thân phiền toái. Tuy nhiên, đây chỉ là bản thân suy đoán, nhưng là một người tu sĩ, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ lại đối với mình hình thành ý hiếp sự tình phát sinh, muốn đem nhất cử nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, lúc này mới có thể giảm thiểu đối với mình uy hiếp nhân tố. Ngay sau đó, nhưng cười như không cười Dương Thiếu Thiên nói ra, Dương Thiếu, Lao Phu cùng Mộc Phong đạo hữu chỉ là một ít tiểu hiểu lầm thôi, tin tưởng Mộc Phong đạo hữu sẽ không để ở trong lòng. Hồn Minh lão nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nét mặt, nhưng rõ ràng không phải chuyện như thế, hắn coi như muốn ra tay, nhưng bây giờ là Dương Thiếu Thiên mở miệng trước, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này há mồm chờ sung dụng cơ hội. Lao ra này, Dương Thiếu Thiên thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt cũng không hiểu thần sắc, nói, Hồn Minh tiền bối, có điều kiện gì cứ việc nói, Thiếu Thiên có khả năng làm được quyết không chối từ. Hồn Minh lão nhân trong mắt lóe lên một vẻ sáng, cười nói, lão phu cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ là muốn yêu cầu một đoàn Tam Dương Chi Hỏa mà thôi, đây đối với Dương Thiếu mà nói, cũng một bữa ăn sáng. Tam Dương Chi Hỏa. Dương Thiếu Thiên hai mắt co rụt lại, hắn đương nhiên biết rõ Hồn Minh lão nhân theo như lời Tam Dương Chi Hỏa, rốt cuộc là cái gì, là trong cơ thể mình tinh thuần nhất hỏa diễm, mỗi một phần Tam Dương Chi Hỏa, đối với mình đều là chân quý tột cùng, làm sao có thể không duyên cớ tặng người. Chứng kiến Dương Thiếu Thiên âm lãnh thần sắc, Hồn Minh lão nhân cũng là cười nhạt một tiếng, nói, Dương Thiếu cũng không cần để ý, ngươi vốn là Tam Dương Chi Thể, tổn thất một phần Tam Dương Chi Hỏa, qua một đoạn thời gian là có thể đầy đủ khôi phục, đối Dương Thiếu mà nói, kỳ thực cũng không có tổn thất cái gì. Mẹ nó, nói dễ nghe, để cho ngươi tại Nguyên Anh ở trên rút ra một phần Nguyên Anh tinh khí, ngươi sẽ ra sao? Dương Thiếu Thiên thầm mắng một tiếng, nhưng bây giờ hắn là có việc cầu người, cũng không có thể trở mặt tại chỗ, còn như sau này, liền không nói được. Dương Thiếu Thiên bất lộ thanh sắc cười nói, Thiếu ngày đã nói qua, chỉ cần đạo hữu xuất thủ, chờ giết Mộc Phong sau đó, Thiếu Thiên nhất định không có nuốt lời. Lão Phu đương nhiên tin tưởng Dương Thiếu thành tín. Hồn Minh lão nhân đương nhiên không có thật tin tưởng Dương Thiếu Thiên, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có thể quá phận bức bách Dương Thiếu Thiên, nếu không, chỉ biết làm cho Dương Thiếu Thiên cùng mình trở mặt, đó thật đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá, hắn cũng không phải rất lo lắng Dương Thiếu Thiên lại đổi ý, dù sao ở đây nhiều người như vậy đều nhìn đây, lại nói, coi như Dương Thiếu Thiên thật không đáp ứng, hắn cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Phong thoát đi, chính vì, hai người đã kết làm thù hận. Sở dĩ, chỉ cần đem Mộc Phong giết chết, hết thảy đều có thể được giải quyết, đến lúc đó, Dương Thiếu Thiên coi như muốn được phủ nhận, cũng không mượn được cớ. Hồn Minh lão nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn phía dưới cái kia di chuyển nhanh trong bóng dáng, cười nói, Mộc Phong, ngươi cũng đừng trách lão phu bỏ đá xuống giếng, chính vì, lão phu đối trên người ngươi bí mật, cũng rất tò mò. Không có ai biết Mộc Phong lúc này nét mặt, nhưng nghe lời như vậy, Mộc Phong tốc độ vẫn là không có bất kỳ chậm lại, nhưng thanh âm hắn, nhưng rõ ràng truyền đến, Hồn Minh lão nhân, ngươi quả nhiên vẫn là không nén được muốn xuất thủ. Nghe vậy, Hồn Minh lão nhân cười khẽ một tiếng, nói như vậy, ngươi đã sớm đoán đến lão phu muốn xuất thủ. Ngươi bình yên ngồi tại chỗ, không có thật chỉ là muốn quan sát chứ? Hồn Minh lão nhân ung dung cười, nói, ngươi đã đoán đến lão phu muốn động thủ, lại vẫn lại chấn định như vậy, lẽ nào ngươi vẫn có nắm chắc trốn qua một kiếp này? Có nắm chắc hay không, còn có kết quả mới có thể nói rõ ràng nhất cử, mà hôm nay kết quả chính là ta lại bình yên vô sự. Ha ha, Mộc Phong, ngươi thật rất có tự tin, nhưng có đôi khi, lòng tin cũng không thể thay đổi một người vận mệnh, thậm chí sẽ còn chính vì vô cùng tự tin, để cho mình phán đoán sai lầm, do đó ngã xuống. Ta phán đoán chưa bao giờ lại sai, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy, đương nhiên, sau này sẽ còn là, sở dĩ, ngươi hôm nay sợ rằng phải thất vọng. Đã như vậy, vậy hãy để cho lão phu nhìn một chút sự thực là không như lời ngươi nói. Vừa nói, Hồn Minh lão nhân chậm rãi nâng tay phải lên. Nhưng vào lúc này, hắn vừa mới nâng tay phải lên, đột nhiên dừng lại, ánh mắt cũng từ Mộc Phong trên thân, xoay hướng thiên không, phảng phất là thấy cái gì đồ đạc. Cùng hắn đồng dạng động tác còn có những thứ kia vây xem người, bọn họ chờ mục quang cũng toàn bộ chuyển tới một cái phương hướng, cũng xa xa chứng kiến một cái chậm chạp tới vân xa rất phổ thông, nhưng ở trận mỗi người, đều không thể tra xét đưa ra trong ngồi là ai. Vân xa rất nhanh thì đi tới những người vây xem trước mặt, nhưng nó cũng không có chút nào dừng lại, mà là trực tiếp từ bọn họ bầu trời bay qua, cũng rất nhanh đi tới phòng đấu giá bầu trời, lúc này mới dừng lại. Vân Sa hành vi, để cho những người vây xem sắc mặt trở nên có chút xấu xí, cái này chẳng những không có đem bọn họ để vào mắt, thậm chí đều có cố ý làm thấp đi ý tứ hàm xúc, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không sinh lòng tức giận. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến Vân Sa dĩ nhiên tại phòng đấu giá bầu trời dừng lại, thậm chí tại Dương Thiếu Thiên ngưng ra mảnh nhỏ dáng đỏ bên cạnh dừng lại, đối xung quanh kia không gián đoạn công kích, phảng phất là không thèm để ý chút nào, cái này tính là gì? Chỉ sợ không phải một người hiền lành. Thấy như vậy một màn, Dương Thiếu Thiên nhưng không có dừng lại trong tay công kích, hắn không biết đột nhiên này xuất hiện trong Vân Sa, tới cùng là địch là bạn, vô luận là cái gì, hắn thật vất vả tạo cơ hội, làm sao sẽ đơn giản dừng tay. Dương Thiếu Thiên không có ngừng tay, những công kích một phong hóa thần tu sĩ cũng không thể dừng tay, nhưng bọn hắn mục quang nhưng toàn bộ tụ tập tại trên xe mây. Một phong vẫn tại di chuyển nhanh chóng, không có ai biết hắn lúc này ý nghĩ, nhưng sợ rằng cũng chẳng tốt hơn là bao. Tại ánh mắt mọi người trong, Vân Sa rốt cục động, đi xuống một cái bạch y thanh niên, chứng kiến hắn dáng vẻ người, đều là tâm thần rung một cái, một đại nam nhân, nhưng dài một mặt kiểu loại yêu nghiệt tuấn mỹ mặt, gương mặt này, ngay cả nữ tử xem đều phải hâm mộ và ghen ghét. Bất quá, cũng may ở đây đều là một ít cao đẳng tu sĩ, trong lòng chỉ là rung một cái, trong sát na, liền khôi phục bình thường, nhưng tùy theo, bọn họ nét mặt cũng không tận tương đồng, có xem thường, có ung dung, có nghi hoặc. Ở trong mắt bọn họ, thanh niên mặc áo trắng này cảnh giới chỉ là hóa thần sơ kỳ, loại thật lực này vào lúc này, căn bản không coi là cái gì, nhưng để cho bọn họ không nghĩ ra là, gia hỏa này ở chỗ này dừng lại, rốt cuộc là ý gì. Mà xa xa khổ phàm, chứng kiến bạch y thanh niên sau đó, còn lại là sắc mặt đại biến, bất quá, hắn lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Vô luận mặt trên những người này là như thế nào phản ứng, phía dưới lại đột nhiên truyền đến một phong kinh hô, là ngươi. Nghe được một phong kinh hô, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng lại dao động, một phong tại lọt vào mười mấy tên hóa thần tu sĩ vây giết, vẫn là chấn định tự nhiên, nhưng bây giờ, chứng kiến thanh niên mặc áo trắng này, cũng là kinh hô thành tiếng, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không tâm thần chấn động, đồng thời, cũng đúng cái này đột nhiên xuất hiện bạch y thanh niên, càng hiếu kỳ hơn. Bạch y thanh niên đồng dạng nghe được một phong kinh hô, nhìn phía dưới giống như ưu linh bóng dáng, khẽ cười nói, ưu đây không phải là một phong sao. Cái này là thế nào, lúc này bao lâu thời gian không gặp, làm sao lại rơi xuống như vậy kết quả? Hừ, tiểu tử kia, ngươi chính là nhanh về nhà đi. Nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Một phong hiển nhiên còn nhớ rõ, thanh niên mặc áo trắng này không phân rõ thị phi đơn thuần tâm trí, bất quá, bạch y thanh niên đối với hắn châm chọc khiêu khích. Đổi tới đương nhiên không biết là một phong khuôn mặt tươi cười đón chào. Vốn là đối một phong lòng mang oán khí bạch y thanh niên, nghe được câu này, lập tức nổi giận phừng phừng, nói, ngươi cái này tử hỗn đản, chuyện cho tới bây giờ, vẫn con vịt chết mạnh miệng, ngươi có tin ta hay không lập tức đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hừ, ta không chấp nhặt với ngươi. Một phong hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này là địch, nhất là trường hợp này, mình bây giờ đã quá chật vật. Nếu như tại cộng thêm một cái cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm bạch tí thanh niên, vậy mình liền thật thảm. Lùi một bước trời cao biển rộng, không cần phải. Làm một lúc dũng, mà vì mình trêu chọc một cái đại phiền toái. Một phong chịu thua, để cho bạch tí thanh niên rất là hài lòng gật đầu một cái, cười nói, một phong, xem ở trước mắt ngươi như thế đáng thương phân thượng, chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta liền giúp ngươi một cái như thế nào. Lời vừa ra khỏi miệng, Dương Thiếu Thiên nhất phương mọi người, đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa rồi còn cùng một phong đối chọi gây gắt thanh niên, nhưng lại đảo mắt thì phải giúp một phong. Bọn họ mặc dù không biết bạch y thanh niên thực lực chân chính, nhưng có thể để cho một phong chịu thua người, tuyệt đối không phải một người bình thường nhân vật. Tuy nhiên, một phong chịu thua ở mức độ rất lớn, là bởi vì hắn lúc này tình cảnh, nhưng nếu như thanh niên không cùng hình ảnh địch nổi thực lực, làm sao có thể để cho hắn chịu thua. Cái này một cái một phong cũng đã để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Hơn nữa một cái thực lực và một phong tương đối người, vậy hôm nay, thật đúng là vô công mà phản hồi. Không đợi một phong mở miệng, Dương Thiếu Thiên liền trầm giọng nói, vị đạo hữu này, một phong cái này tội ác tày trời người, đã cùng Nhật Nguyệt Sơn vẫn có nhiều như vậy đạo hữu kết làm tử thủ, mong rằng đạo hữu không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, để tránh khỏi một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tội ác tày trời. Nhật Nguyệt Sơn. Bạch y thanh niên nhàn nhạt xem Dương Thiếu Thiên một cái, nói, ngươi là ai? Dương Thiếu Thiên. Bạch y thanh niên nhất thời bừng tỉnh, nói, nguyên lai ngươi tiểu là Tam Dương chi thể Dương Thiếu Thiên, ngươi làm sao lại xác định, một phong là một tội ác tẩy trời người đâu. Quyển sách thủ phát ở tại đọc sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 466, bôi đen cùng sự thực. Bạch y thanh niên nhất thời bừng tỉnh, nói, nguyên lai ngươi tiểu là Tam Dương chi thể Dương Thiếu Thiên, ngươi làm sao lại xác định, Mục Phong là một tội ác tẩy trời người đâu. Hắn đầu tiên là cường đoạt Tô gia tân nương, trước vẫn giết chủ nhà họ Tô, để cho to một cái lớn gia tộc, trong nháy sụp đổ. Hơn nữa, hắn từng tại Nam vực bị địa phương toàn bộ tông môn truy sát, nếu như không phải hắn làm thương thiên hại lý việc, như thế nào lại có như vậy kết quả? Dương Thiếu Thiên mặc dù không biết Bạch Y thanh niên ý tứ chân chính, nhưng hắn vẫn tận lực vì Mục Phong bôi đen, ngược lại đối với mình không có chỗ xấu, cớ sao mà không làm. Bạch Y thanh niên mặc dù có chút không lịch sự thế sự, nhưng hắn cũng không nốc. Hơn nữa, Mục Phong cường đoạt Tô gia tân nương một chuyện, hắn đã sớm biết, sao lại bị Dương Thiếu Thiên câu nói đầu tiên có thể che mở đây. Nam vực. Bạch Y thanh niên nhất thời trong lòng hơi động, kinh nghi nói, ngươi biết hắn trước đây sự tình. Ta không biết, nhưng ta vài tên thuộc hạ, nhưng là năm đó tham dự vây giết Mục Phong trong một thành viên, đạo hữu như nếu không tin, đầy đủ có thể cùng bọn họ đối chất. Trương Phong, các ngươi trấn ở tại Mục Phong tại Nam vực sự tình, một năm một mười nói ra. Hiện tại Dương Thiếu Thiên, vì có thể thành công đánh chết Mục Phong, đã đem bản thân tư thái hạ thấp, lúc này sẽ đối với Bạch Y thanh niên chất vấn, không chút nào phản bác, chính là nghĩ cái này để cho Mục Phong hơi bị kiêng kỵ người, ra tay trợ giúp bản thân, nếu như có thể đem Mục Phong đánh chết, vậy không thể tốt hơn. Trương Phong đáp một tiếng, cung kính nói, bẩm tiền bối, trăm năm trước, Mục Phong vừa xuất hiện tại Nam vực, liền giết một cái tông môn chú đóng nó minh thạch mỏ mấy trăm tên đệ tử, lúc này chọc giận Nam vực năm đại tông môn. Hiệu triệu 10.000 tên tu sĩ, đối kỳ tiến hành vây giết, nhưng kết quả, 10.000 tên tu sĩ nhưng toàn bộ ngã xuống, sau đó hắn bỏ chạy đến loạn thế chi địa, sau này sự tình, vạn bối cũng không biết. Trương Phong nói, có thể nói là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, ngắn ngủi một câu nói, liền đem một phong tối đại làm ác, nói rõ ràng tuột cùng, mặc kệ trong đó thật là tình hình như thế nào, nhưng chỉ từ mấy câu nói đó trong, là có thể tưởng tượng ra một phong buồn thiu làm ác. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhưng trong mắt nhưng hiện lên nhất đạo dị quang, nhìn phía dưới Mục Phong bóng dáng, lạnh lùng nói, Mục Phong, không nghĩ tới ngươi nhưng lại làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Thấy như vậy một màn, Dương Thiếu Thiên nhất thời thần sắc vui vẻ, hắn hận không thể Bạch Y thanh niên lập tức xuất thủ, tốt nhất đem Mục Phong chém giết, cũng tiết kiệm bản thân phiền toái. Mục Phong cũng là cười sang sảng một tiếng, nói, ngươi quả nhiên đủ hấu trĩ, lời như vậy ngươi cũng tin tưởng. Ngươi tên hôn đản này, còn dám nói ta hấu trĩ. Ta ngay lập tức sẽ ra tay giúp bọn họ, nhìn ngươi đến lúc đó, có phải hay không vẫn như thế miệng thối? Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Y thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, lẽ nào hắn nói không phải sự thực à? Bọn họ nói là sự thực, lẽ nào cái kia tông môn để cho phạm nhân vì đó khai thác minh thạch mỏ, người như vậy không đáng chết sao? Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, bọn họ đương nhiên hiểu rõ phạm nhân khai thác minh thạch mỏ ý vị như thế nào. Không đợi Bạch Y thanh niên trả lời, Mục Phong tiếp tục nói, còn như 10.000 tên tu sĩ vây giết ta, cũng là sự thật, nhưng các ngươi sẽ cho rằng, ta một người có khả năng giết chết người nhiều như vậy sao? Nhưng bọn họ chết là sự thực. Trương Phong hiểu rõ trong đó sự thực, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới không muốn Mục Phong đem việc này công khai, tức là, Mục Phong căn bản sẽ không án theo hắn nghị pháp làm việc. Bọn họ là toàn bộ tử, nhưng động thủ cũng là Nam vực năm đại tông môn tông chủ, cùng với gần trăm tên nguyên anh tu sĩ. Bọn họ vì truyền lưu tại Nam vực một cái truyền thuyết, không tiếc giết chết 10.000 tên tu sĩ, dùng cái này vạn người huyết dịch cùng hồn phách, mở ra bọn họ trôi cho rằng bảo tàng, tiếc là. Mục Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng Trương Phong bốn sắc mặt người cũng đã là cực kỳ khó coi, bất quá, lúc này ở nơi có tu sĩ, đều đem ánh mắt nhìn về phía bốn người bọn họ, bao quát Dương Thiếu Thiên. Bọn họ mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng lập tức giết chết vạn người sự tình, bọn họ tự nhận vẫn làm không được, bất quá. Bọn họ hiếu kỳ không phải vạn nhân tử vong, mà là cái gọi là bảo tàng. Ngươi nói bậy, ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Lúc này Trương Phong, đã là ngoài mạnh trong yếu, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này, chính vì, hắn không chịu nổi. Lúc này, Dương Thiếu Thiên cùng những thứ kia hóa thần tu sĩ môn cũng đã đình chỉ đối Mục Phong công kích, Mục Phong cũng rốt cục dừng lại, thoạt nhìn, hắn vẫn chật vật như vậy, nhưng thần sắc hắn cũng đã không giống trước như vậy trắng bạch, hiển nhiên là khôi phục không ít. Nhìn thanh sắc câu lệ Trương Phong, Mục Phong cười lạnh nói, ta nói bậy, ta Mục Phong đã làm sự tình, vô luận đúng sai, chưa bao giờ liệu sẽ nhận thức, Đông Sơn Lâm một chuyện, ta tự mình thăm dự, tận mắt nhìn thấy, há có thể làm bộ. Hừ, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, người nào có thể vì ngươi chứng nhận. Nói là Dương Thiếu Thiên, Trương Phong bốn người là hắn thuộc hạ, nếu như, Mục Phong đem cái ác danh an ổn tại bốn người bọn họ trên đầu, hắn cái này làm chủ một dạng, cũng phải bị liên lụy. Ít nhất là trên danh dự. Mục Phong nhưng cười khẩy nói, hiện tại trừ ta ra, không có ai tham dự đương thời sự tình, đương nhiên không có ai sẽ vì ta chứng nhận. Đã như vậy, cái này cũng có thể là ngươi bịa đặt mà đến. Không đợi Mục Phong mở miệng, thanh niên mặc áo trắng kia lại đột nhiên nói ra, Mục Phong, ngươi cuối cùng nói tiếp là có ý gì? Nghe vậy, tất cả mọi người không tự chủ được vểnh tai, e sợ cho bỏ qua cái này bí ẩn. Mục Phong trong mắt chứa chê cười liếc mắt nhìn Trương Phong bốn người, nói, tiếc là, bọn họ hao tổn tâm cơ, cuối cùng tuy nhiên mở ra cái gọi là ma cung bảo tàng, nhưng xuất hiện cũng không phải vô tận bảo vật, mà là một người, một cái bị phong ấn vạn năm người. Cái gì? Phong ấn vạn năm người? Mọi người nghe vậy biến sắc, bởi vì bọn họ hiểu rõ, hóa thần tu sĩ thọ mệnh cũng bất quá là 1-2 ngàn năm mà thôi, coi như là hư cảnh tu sĩ cũng bất quá vạn năm tả hữu. Phong ấn vạn năm, hoàn toàn có thể đem hư cảnh tu sĩ dây dưa đến chết, thế nhưng người ấy bị phong ấn vạn năm vẫn chưa có chết, vậy nói rõ, hắn tuyệt đối là hư cảnh ở trên tu sĩ, điều này sao có thể, bọn họ nghe nói qua tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá là hư cảnh mà thôi, hư cảnh ở trên bọn họ liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Mục Phong không để ý đến bọn họ thần sắc khiếp sợ, tiếp tục nói, chuyện này, các ngươi có thể không tin, ta cũng không cần các ngươi tin tưởng. Vừa nói, Mục Phong đột nhiên nhìn về phía Trương Phong bốn người, nghiêm mặt nói, các ngươi cũng không cần ngụy biện, chính vì tại 100 năm trước, ta đã hồi qua một lần Nam Vực, cũng tại Tây Nam Vực cùng các ngươi Nam Đại Tông Môn Tông Chủ gặp nhau, cũng nhìn thấy hắn, nói vậy chuyện này, các ngươi không phải không biết. Nếu như, ta không có đoán sai, hiện tại Nam Vực đã không phải là Nhật Nguyệt Sơn phạm vi thế lực, mà là, thành một mình hắn. Trước toàn bộ nói, cũng không bằng Mục Phong một câu cuối cùng phân lượng nặng, Thiên Hoa Vực bát Đại Tông Môn, từng người trưởng khống trong đó một vực, đây là duy trì liên tục vài vạn năm không thay đổi sự tình. Vô luận toàn bộ đại lục phát sinh nhiều chuyện lớn, chỉ cần bát đại tông môn vẫn còn, chuyện này cũng sẽ không cải biến. Nhưng bây giờ, lại có người có thể ở Nhật Nguyệt Sơn dưới mí mắt, sinh sinh đem một cái Nam Vực bỏ vào trong túi, đây là bao nhiêu bất khả tư nghị một việc, lại đến cùng là dạng gì người, có thể cùng bát đại tông môn đoạt, đây là cải biến toàn bộ đại lục bố cục đại sự, ai còn có thể bình tĩnh đối đãi. Trương Phong lại đột nhiên âm lãnh cười, nói, Mục Phong, ngươi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là ngươi một người nói như vậy. Như thế bất khả tư nghị sự tình, người nào sẽ tin tưởng? Mục Phong ung dung cười, nói, ta tại sao phải các ngươi tin tưởng, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, nhưng không quản các ngươi có tin hay không, ta tin tưởng Nhật Nguyệt Sơn cũng sẽ đi xem xét chuyện này, đến lúc đó, sự tình thì sẽ rõ ràng. Vừa nói, Mục Phong đột nhiên nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Dương Thiếu Thiên, cười nói, Dương Thiếu Thiên, ta liền làm lần người tốt, nhắc nhở các ngươi Nhật Nguyệt Sơn một lần, nếu như các ngươi đi tới Nam Vực xem xét chuyện này, ngàn vạn lần không nên phái hóa thần tu sĩ, bằng không, bọn họ trở lại chỉ biết nói không có gì cả phát sinh, hay là đi hư cảnh tu sĩ nhiều, ít nhất còn có chạy trốn an chắc. Mục Phong cũng không biết Cốt Sơn chuẩn xác thực lực, nhưng hắn mới vừa phá phong ra thời điểm, chính là hư cảnh, trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, thực lực của hắn chỉ biết càng mạnh, thậm chí, đã vượt qua dung hư cảnh, đến lúc đó, hóa thần tu sĩ đi vào xem xét, chính là bị khống chế, đương nhiên cha không ra cái gì. Dương Thiếu Thiên đương nhiên có thể nghe ra Mục Phong trong lời nói ý tứ, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể sinh lòng khiếp sợ, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Mục Phong nói, thực sự là chuyện này, quá mức ly kỳ, ai có thể dựa vào Mục Phong lời nói của một bên, liền tin là thật. Bất quá, cũng đúng như Mục Phong từng nói, không quản lý mình có tin hay không, ôm thả tin là có ý nghĩ, chuyện này, cũng nhất định phải đi tới Nam Vực kiểm tra một lần, không có trả tốt vạn nhất là thật, vậy coi như thật sắp thiên biến. Lúc này mọi người, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài, tất cả mọi người bị chuyện này thật sâu hấp dẫn, ngay cả Bạch Y thanh niên cũng là như vậy, hắn vạn lần không ngờ, bản thân bản chỉ là muốn đùa giỡn ở dưới Mục Phong, mới có thể hỏi hắn trước đây chứng cứ phạm tội, có thể cuối cùng, lại bị kéo ra một món đồ như vậy sự tình. Hắn không nghĩ tới, Dương Thiếu Thiên cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ đến là Trương Phong bốn người, nếu như biết là như vậy kết quả, bọn họ coi như không nhận ra Mục Phong, cũng sẽ không giống như vậy, biến thành chúng chú mục tới. Còn như Mục Phong, hắn tại 100 năm trước cũng đã có ý nghĩ như vậy, nhưng đối với hắn mà nói, vô luận Nam Vực là thuộc về người nào, đều không liên quan đến mình, chỉ cần không đến trêu chọc bản thân là được, bằng không, chính là mình địch nhân. Mặt trên những người này đều âm thầm suy tư Mục Phong nói sự tình, mà Mục Phong cũng đang suy tư, chỉ là, hắn nghĩ là thế nào bình yên đào tẩu, bầu trời đó là không được, sợ rằng chỉ cần mình nhất phi lên, liền sẽ gặp phải Dương Thiếu Thiên cùng hồn minh lão nhân công kích, bọn họ lại sẽ thi triển cấm không. Bầu trời không được, còn lại cũng chỉ có trong lòng đất, nhưng vấn đề là mình có thể khoan thành động, nhưng như vậy tốc độ cùng phi hành quả thực là không cách nào so sánh được, cũng căn bản trốn bất quá bọn hắn truy tung. Nếu như ta lại ngũ hành độn thuật là tốt rồi. Mục Phong ngẫm lại, liền tự rêu cười, ngũ hành độn thuật, đó là viễn cổ thuật, đã sớm thất truyền, ít nhất là ở trên phiến đại lục này, Mục Phong vẫn chưa từng nghe nói ai sẽ cái này ngũ hành độn thuật đây. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 467, hồn minh lão nhân chết. Bầu trời khủng khiếp, trong lòng đất cũng không được, lẽ nào cứ như vậy hao tổn nữa sao? Đáng chết cấm không thuật. Mục Phong cũng không nhịn sinh lòng tức giận, nếu không phải là Dương Thiếu Thiên có ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, nếu không phải là hồn minh lão nhân là hóa thần đỉnh phong, coi như lại có nhiều người như vậy, mình cũng có thể nhẹ nhõm ly khai. Nhưng bây giờ, chính là một cái cấm không thuật, liền đem chính mình vây được lên trời không đường xuống đất không cửa, thật là đủ biệt khuất. Chửi bới về chửi bới, Mục Phong đối với cấm không thuật, thật đúng là thuốc thủ vô sách, đó là hóa thần đỉnh phong tu sĩ mới có thể năng lực nắm giữ. Hắn hiện tại dù sao chỉ là hóa thần sơ kỳ, cứ việc sức chiến đấu kinh nhân, thế nhưng chênh lệch cảnh giới, không phải sức chiến đấu có khả năng bù đắp. Mọi người trầm mặc, cũng không có duy trì liên tục quá lâu, âm thầm suy nghĩ kế thoát thân Mục Phong, đột nhiên biến sắc. Trong tay tia sáng sổ khởi, quang đao hiện, trực tiếp chém về phía sau lưng, cùng lúc đó, tại phía sau hắn liền ra hiện một món pháp khí, không phải pháp kiếm, mà là một cái thước dài hát chảo. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, hát chảo lui mà biến mất, quang đao cũng biến mất theo. Một phong lạnh lùng xem hướng lên phía trên hồn minh lão nhân, nói, ngươi quả nhiên vẫn là xuất thủ. Đối với, bản thân đánh lén bị phát hiện, hồn minh lão nhân cũng không có bất kỳ dị thường, khẽ cười nói, một phong đạo hữu chớ trách. Là Dương Thiếu Tam Dương Chi Hỏa, lão phu cũng là bất đắc dĩ. Nghe vậy, tất cả mọi người âm thầm cười nhạo, nói gì vậy, ngươi vì sao, quản nhân ra chuyện gì, đánh lén này cũng trộm lẽ thẳng khí hùng. Một phong cười lạnh nói, hồn minh lão nhân, xem ra ngươi thật là đem ta một phong khi trái hồng mềm bót, hôm nay liền cho ta xem, hóa thần đỉnh phong thực lực, tới cùng như thế nào. Tiếng nói rơi, một phong một tay bấm tay niệm thần chú, theo hắn động tác, chỉ thấy tại hồn minh lão nhân bầu trời. Đột nhiên hình thành một đám mây đen, ở trong đó còn có điện quang lóe lên, ngay sau đó, thì có nước mưa hạ xuống, hơn nữa còn là mưa xối xả mưa tầm tã. Mỗi một giọt nước mưa, tựa như một mũi tên một dạng, phát ra gào thét chi thanh, chi chít hạ xuống, mà chút nước mưa, cũng không hoàn toàn là hướng hồn minh lão nhân hạ xuống, mà là, bao phủ chung quanh 50 trượng phạm vi, lớn như vậy vũ, để cho trong hồn minh lão nhân bóng dáng, cũng trở nên mơ hồ. Một phong hành vi, chẳng những không có để cho mọi người hơi khiếp sợ, ngược lại là mặt lộ vẻ cổ quái, thoạt nhìn cái này mưa to khí thế rất mạnh, thế nhưng nước mưa rơi uy lực, mọi người thật không dám định hót, đạo này đơn giản pháp thuật, uy lực cũng thật là đạt đến nguyên anh kỳ tiêu chuẩn, nhưng vấn đề là, thi triển pháp thuật người là hóa thần kỳ, cái này liền có chút mất mặt. Bọn họ cũng không biết, Mục Phong có cường đại thủ đoạn công kích không thi triển pháp thuật này là có ý gì? Lẽ nào như vậy thì có thể tổn thương đến hồn minh lão nhân sao? Đây cũng quá ngây thơ. Ngay cả Dương Thiếu Thiên cùng chức vây công Mục Phong hóa thần tu sĩ môn, đều tựa như quên mất xuất thủ, bọn họ vậy muốn biết, Mục Phong tới cùng muốn làm gì. Mục Phong, lão phu không biết ngươi pháp thuật công kích, tại sao lại kém như vậy, nhưng ngươi không nên lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi cho rằng như vậy công kích, liền có thể thương tổn được lão phu sao. Quả thực là cực kỳ buồn cười. Trong mưa lớn hồn minh lão nhân, không có chút nào di động, nhưng hắn cũng không phải không hề động tác, nước mưa uy lực thì không đả thương được hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý nước mưa tập kích thân, trên thân nhất thời sáng lên một tầng quang cháo, vững vàng đem chính mình che chở ở trong đó. Thân là hóa thần đỉnh phong hồn minh lão nhân, có quá nhiều thủ đoạn mang trên đầu mây đen bị xua tan, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn chính là nghĩ cười nhạo Mục Phong. Nghe được hồn minh lão nhân cười nhạo, Mục Phong chẳng những không có tức giận, ngược lại là lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, nói, hồn minh lão nhân, vậy ngươi liền cẩn thận hưởng thụ ta chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn đi. Mục Phong vừa dứt lời, liền từ trong mưa truyền đến hồn minh lão nhân kinh hô, huyết điệt. Tiếng kinh hô trong, chỉ thấy hồn minh lão nhân bắt đầu có chút luống cuống tay chân, ngay sau đó, liền truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Bởi mưa to che giấu, mọi người thấy mơ hồ lúc này hồn minh lão nhân tình cảnh, nhưng bọn hắn thần thức, nhưng đem tình huống bên trong xem thanh thanh sở sở, chỉ thấy hồn minh lão nhân liên tục huy vũ tay này trong hát chảo, mỗi một lần xuất ra, cũng sẽ truyền ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng, mà huyết điệt, nhưng căn bản nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào thần thức, mới có thể bắt được chúng rất nhanh mà chuyển động thân thể. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách lúc trước, huyết điệt chỉ là xuất hiện một lần liền biến mất, nguyên lai Mục Phong sớm đã đoán được hồn minh lão nhân lại ra tay với chính mình, này mới khiến huyết điệt, giấu ở hắn cách đó không xa, vì chính chỗ này một khắc. Huyết điệt xuất hiện, cũng rốt cục đem Mục Phong thi triển cái này nhận không ra người pháp thuật giải thích rõ, mưa to không phải đả thương người, mà là vì huyết điệt cung cấp tập kích điểm hộ A. Nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà xem trọng Mục Phong lần này đánh lén. Huyết Điệt mặc dù đang về thiên phú để cho tu sĩ rất là đau đầu, nhưng cái này hai cái huyết điệt dù sao chỉ có hóa thần sơ kỳ, cùng hồn minh lão nhân giữa, trên lệch quá nhiều, sở dĩ đưa hắn làm cho luôn cuống tay chân, không phải là đánh lén duyên cớ, sợ rằng chờ hắn phản ứng kịp, trận này đánh lén cũng đem tuyên cáo vô công mà phản hồi. Mọi người ở đây ám tự suy đoán thời điểm, hồn minh lão nhân đột nhiên cười lạnh, nói, Mục Phong, liền bản thân ngươi cũng tổn thương không được lão phu, cái này hai cái huyết điệt thì có thể có ích lợi gì. Trái tim đen u ám. Cấm không. Thanh âm lên, đám mây đen cùng nước mưa chợt đình chỉ, ngay sau đó, mây đen mà bắt đầu tiêu tán, nước mưa cũng đang nhanh chóng biến mất. Ha ha Mục Phong, ngươi không phải muốn nhìn một chút hóa thần đỉnh phong thực lực chân chính sao. Lão phu để ngươi xem một chút. Ngươi cùng hóa thần đỉnh phong giữa trên lệnh. Nhưng Mục Phong cũng không trả lời hắn nói, chỉ thấy Mục Phong trên thân đột nhiên tràn ra một tầng tử vong chi khí, cũng đem đầy đủ bọc ở bên trong. Ngay sau đó, liền từ tử vong chi khí trong dâng lên một cổ cô độc khí thế, một thanh hư huyễn tiểu kiếm cũng theo đó xuất hiện, hướng hồn minh lão nhân vị trí chỗ ở, thoáng một cái đã qua. Mục Phong cũng không muốn lại bị người chứng kiến bản thân mi tâm xuất hiện kiếm hình ấn ký, tuy nhiên hắn cũng không biết cái này có ý nghĩa gì, nhưng trên người mình ách đồ đạc, người biết càng ít càng tốt. Lại là này dạng công kích. Cảm thụ được Mục Phong trên thân khí thế, ngoại trừ bạch y thanh niên không biết rõ làm sao chuyện ở ngoài, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, chính là như vậy một kích, cứng rắn đem hóa thần hậu kỳ Tô Không Hành chém giết, mà bây giờ, đồng dạng công kích xuất hiện lần nữa, lại mục tiêu cũng là hóa thần đỉnh phong hồn minh lão nhân. Thần thức công kích. Hồn minh lão nhân hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn luôn tại đề phòng Mục Phong một kích này, hắn mặc dù không biết, Mục Phong thần thức công kích tại sao phải ngưng tụ thành thực chất, nhưng hắn không tin. Một kích này có khả năng thương tổn được bản thân. Ngay sau đó, tại hồn minh lão nhân trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm trầm, một cái vô hình vòng tròn ba văn cũng theo đó khuếch tán. Hồn minh lão nhân tuy nhiên chặn Mục Phong thần thức công kích, nhưng hắn cũng không tốt hơn, ý thức rung một cái, cấm không thuật lập tức tiêu tán. Cấm không mất đi hiệu quả, huyết điệt lại lần nữa công ở trên, hồn minh lão nhân không kịp lại lần nữa thi triển cấm không thuật, chỉ có thể huy vũ cái này hắc trảo ngăn cản, nhưng vào lúc này, tại hồn minh lão nhân dưới chân, đột nhiên bắn nhanh ra một đạo hắc ảnh, ở không phản ứng chút nào dưới tình huống, trực tiếp ẩn vào trong cơ thể hắn. Hắc ảnh xuất hiện rất là đột nhiên đến thân là hóa thần đỉnh phong hồn minh lão nhân cũng chút nào không cảm thấy, quan trọng hơn là hắn thần thức, nhưng lại không có phát giác, theo lý thuyết, coi như bóng đen này xuất hiện như thế nào đi nữa rất nhanh, tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng có thể bị hắn nhận thấy được, nhưng sự thực cũng là hắn không có thể làm được điểm này chỉ có ảnh thạch pháp khí, chỉ có mị ảnh. Mục Phong cái này cường đại đánh lén pháp khí, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện, vì chính chỗ này một khắc, hắn từ vừa mới bắt đầu, hồn minh lão nhân không hiểu ra tay với hắn thời điểm, liền đã biết hồn minh lão nhân không có từ bỏ ý đồ, vì vậy, âm thầm liền đem mị ảnh lưu tại chính mình trong ghế. Tại lúc chiến đấu, mị ảnh cũng đã âm thầm từ lẻn vào đến hồn minh lão nhân dưới chân, Mục Phong đoán trước, chứng nhận hắn là đúng. Mị ảnh nhập thể, hồn minh lão nhân cơ thể chợt cứng đờ, trong tay hắc trảo cũng mạnh dừng lại. Huyết điệt nhanh chóng mà lên, cũng song song ẩn vào thân thể hắn, một cái hô hấp thời gian, hồn minh lão nhân ầm ầm ngã xuống đất. Một cái hư huyễn nữ tử bóng dáng, nhưng xuất hiện ở hắn trên thi thể địa phương, tuyệt mỹ vẫn hơi lộ ra non nớt trên mặt, lại có một cổ mị hoặc ý, đúng là mị ảnh. Mị ảnh vừa hiện thân, liền hướng về phía dưới Mục Phong hì hì cười, nói, ca. Mị ảnh lợi hại không? Vì giết lao ra hỏa này, nhưng lại hại ta tại dưới chân hắn tránh thời gian dài như vậy, thật là xui, ca. Ngươi nhất định phải cho ta đền bù tổn thất. Hồn minh lão nhân đột nhiên tử vong, làm cho tất cả mọi người cũng hơi khiếp sợ, tùy theo mị ảnh xuất hiện, để cho bọn họ nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, ảnh thạch pháp khi đánh lén, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy tê cả da đầu, nếu như không có để cho xâm vào bên trong cơ thể, đó còn dễ nói, có thể chỉ cần đi vào trong cơ thể, cùng cảnh giới bên trong toàn bộ tu sĩ, chỉ có một kết quả, chính là cái chết, trước mắt một màn chính là bằng chứng. Chứng kiến hồn minh lão nhân tử vong, Mục Phong trong mắt lóe lên nhất đạo suy yếu chi sắc, nhưng trên mặt nhưng cười nói, được. Chờ rời đi nơi này, mị ảnh nghĩ muốn cái gì, ca nhất định thỏa mãn. Hi hi. Cái này còn tạm được. Mị ảnh cơ thể đột nhiên biến mất, hóa thân thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt đi tới Mục Phong trước mặt. Ngay tại lúc đó, hai cái huyết điệt cũng đã từ hồn minh lão nhân trong thi thể chui ra ngoài, cũng đồng thời ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Hồn minh lão nhân sợ rằng đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đạt được đoạt mệnh quả. Thậm chí cũng vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, sẽ thanh toàn Mục Phong hai cái huyết điệt, thành vì chúng nó tiến giai lợi thế. Mục Phong tùy theo nhìn về phía trên mặt vẫn lưu lại vẻ khiếp sợ Dương Thiếu Thiên, lãnh đạm nói, Dương Thiếu Thiên, ta nói rồi hôm nay ngươi sẽ không công mà phản hồi, các ngươi có khả năng thi triển cấm không thuật ba người, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái, ngươi còn thế nào giết ta. Dương Thiếu Thiên lập tức lộ ra một vẻ tức giận, nhưng hắn vẫn không có phản bác, sự thực bày ở trước mắt, hắn phản bác cũng vô dụng, Mục Phong tuy nhiên giết không được bản thân, mình cũng giết không Mục Phong, coi như như thế nào đi nữa dây dưa, cũng cải biến không sự thật này, trừ phi tái xuất hiện một cái có thể thi triển cấm không thuật người, tham dự đối Mục Phong vây giết, nhưng vấn đề là không có. Nghe Mục Phong nói, mà tên kia bạch y thanh niên trong mắt nhưng hiện lên một tia giảo hoạt, tùy theo nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi không nên liều lĩnh, một mình hắn không được. Nếu như hơn nữa ta ư. Lưới. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 468, chạy ra. Tiếng nói vừa ra, giống như long trời lở đất, tất cả mọi người hơi bị biến sắc. Dương Thiếu Thiên nhưng vui vẻ nói, đa tạ đạo hưu thâm minh đại nghĩa. Một phong thần sắc một ngạc, ngay sau đó tức giận nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi là ý định muốn cùng ta làm khó dễ. Nghe được một phong nhưng lại nói hắn ngu ngốc, bạch y thanh niên nhất thời nộ không thể kiệt, gầm hét lên. Ngươi cái này tử hỗn đản, ngươi miệng vẫn là thối như vậy, ta giống như ngươi làm khó dễ, ngươi có thể thế nào? Thật đúng là nhà rột còn gặp mưa, đụng phải ngu như vậy dưa, thật đúng là có lý không nói được, hiện tại ta không thể trêu vào, đó chính là chỉ có thể trốn. Một phong nghĩ đến đây, cũng ngay lập tức sẽ làm như vậy, tại Dương Thiếu Thiên cùng bạch y thanh niên hai người sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm quang, cũng rất nhanh chém xuống. Ngươi tên hỗn đản này, vẫn là như thế âm hiểm. Chửi bới thuộc về chửi bới. Nhưng bạch y thanh niên vẫn là vội vàng ngăn cản sau lưng kiếm quang chẳng kích. Có thể khi bọn hắn chặn sau một kích này, lại phát hiện Mục Phong đã bay lên trời, đồng thời đã bay ra nói trăm trượng, tại phía sau hắn, còn có một đối trường dài 10 trượng quang xí, để cho Mục Phong tốc độ để thẳng tới một cái tốc độ kinh người, nhất định chính là thoáng qua rồi biến mất. Chứng kiến Mục Phong đào tẩu, Dương Thiếu Thiên nhất thời cả kinh, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí xuất hiện lần nữa, sẽ phải thi triển cấm không thuật, nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại xuất hiện một thanh kiếm quang. Bất đắc dĩ, hắn sau đó xoay người lại ngăn cản. Mà bạch y thanh niên xung quanh nhưng không có gì cả xuất hiện, bất quá, hắn cũng không có gọi ra ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, mà là tức giận nói, Mục Phong, ngươi tên hôn đàn này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiếng nói rơi, hắn lập tức tiến nhập trong vân xa, cấp tốc đuổi theo. Bất quá, hắn đuổi nhưng thật ra đúng lúc, có thể mây tốc độ xe, lại cùng Mục Phong so sánh, quả thực là chậm như ốc sên, liền tốc độ này, vẫn đuổi cái dám, khỏi cần mấy hơi thở. Hắn liền bóng người cũng không thấy được. Cái này đuổi cũng quá không có thành ý đi. Mọi người lại không tự chủ được nghĩ đến cùng một câu nói. Dương Thiếu Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có truy kích, chứ không nói có thể hay không đuổi theo, coi như đuổi theo thì phải làm thế nào đây, bản thân căn bản không làm gì được một phòng, đuổi theo cũng là phí công. Bất quá, ở trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, một phong cùng thanh niên mặc áo trắng kia, thoạt nhìn không phải rất đúng phó, nhưng bọn hắn cũng không có thành tâm là địch ý tứ. Những thứ này còn không có gì, càng làm cho hắn không nghĩ ra là bạch y thanh niên thực lực, có thể để cho Mục Phong cũng kiêng kỵ người, không cần nghĩ cũng biết không đơn giản. Trầm tư khoảng khắc, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, ngay sau đó, đối bên người nữ tử nói ra, chúng ta đi. Nữ tử nhẹ ân một tiếng, ngay sau đó cùng Dương Thiếu Thiên song song vọt lên, rất nhanh đi. Mà Trương Phong bốn người, còn lại là liếc nhau, cũng lập tức bay lên, rất nhanh đi, phương hướng chính là Dương Thiếu Thiên chỗ đi phương hướng. Chỉ là bọn hắn tốc độ rất chậm, chờ bọn hắn ly khai thành Nhật Nguyệt sau đó, đột nhiên dừng lại, Trầm Ấu Lan trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Y Thị Phong âm thanh nói, chúng ta bây giờ đã bị hoài nghi, lại về Nhật Nguyệt Sơn chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa, ta xem, chúng ta hay là trước hồi Nam Vực đi. Chúng ta phải về Nam Vực, sợ rằng rất nhanh thì bị Dương Thiếu Thiên biết được, đến lúc đó hắn nhất định sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Trương Phong nhưng cười thần bí, nói, hắn không giết chết được chúng ta, không phải sao? Nghe vậy, ba người khác cũng là cười, ngay sau đó bốn người liền cùng nhau hướng phía nam đi, không có ai biết hắn tự tin tới từ nơi nào, nhưng lại không sợ Dương Thiếu Thiên truy sát. Mà ở một hướng khác, Dương Thiếu Thiên hai người cũng đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Trương Phong bốn người phương hướng rời đi, lạnh lùng nói, bốn người bọn họ quả thực có mờ ám. Vậy ta muôn vì sao phải thả bọn họ đi? Dương Thiếu Thiên cười lạnh nói, cho nên ta không có phản ứng đến hắn môn, chính là nghĩ thăm dò bọn họ ở dưới, hiện tại xem ra. Mục Phong theo như lời sự tình, 10 phần chính là thật, bọn họ chỉ là một ít tôm thức nhỏ, giết chết vô dụng, còn có thể lại đả thảo kinh xà. Vậy chúng ta bây giờ, đem việc này như thực chất bẩm báo tông chủ, cái này Nam Vực nhất định phải có người một chuyến. Nói xong, hai người ngay lập tức rời đi. Thành Nhật Nguyệt cái này một lần đấu giá hội, số người tham dự chưa từng có, nhất là hóa thần tu sĩ. Hơn nữa, cuối cùng còn xuất hiện một trận kinh nhân chiến đấu, Mục Phong bằng sức một mình. Độc chiến mười mấy tên hóa thần tu sĩ, cũng cuối cùng chém giết một gã hóa thần hậu kỳ, một gã hóa thần đỉnh phong, mà chính hắn nhưng bình yên chạy trốn. Mục Phong tên, lại một lần nữa tại thành Nhật Nguyệt truyền ra, hơn nữa, lúc này đây so với lần trước vang hơn, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, đồng thời, trải qua lần chiến đấu này, thành Nhật Nguyệt đệ nhất đại gia tộc Tô gia, cũng tuyên cáo sụp đổ, cũng trong một đêm, người nhà họ Tô toàn bộ đều biến mất, không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Mà hết thảy này, toàn bộ là bởi vì Mục Phong, cái này xuất hiện không đủ 2 tháng người xa lạ, nhưng lại tại thời gian ngắn như vậy trong, liền đem thành Nhật Nguyệt đệ nhất đại gia tộc làm hỏng, mọi người còn có thể vì đó thán phục. Mục Phong không biết người khác lại làm sao nghị luận bản thân, hắn hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, ly khai thành Nhật Nguyệt sau đó, hắn tựa như nhất đạo cầu vồng, rất nhanh trên bầu trời sẽ qua, còn như phương hướng, hắn đã không biết. Liên tục 2 lần sử dụng cô tuyệt kiếm ý, trong đó lại lượng lớn sử dụng thần thức ngưng tụ thiên địa chi lực, như vậy tiêu hao, để cho hắn sớm đã có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này đây đại chiến, hắn thụ thương nặng nhất chính là thần thức, còn như thân thể, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn, mà nguyên khí, căn bản tiêu hao bao nhiêu, thậm chí cũng không có đụng tới vài lần, càng chưa nói tới thụ thương. Lần chiến đấu này, Mục Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất biệt khuất. Đối phương có người có thể thi triển cấm không thuật, điều này làm cho Mục Phong vẫn luôn ở vào bị động cục diện, như không phải Bạch Y thanh niên xuất hiện, để cho bọn họ lực chú ý chuyển rời đến Trương Phong 4 trên thân người, hôm nay kết cục cũng sẽ mặt khác một bộ cục diện. Cũng là như thế này một trận chiến đấu, để cho Mục Phong cùng biết rõ, bản thân tuy nhiên có khả năng ngăn cản ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, nhưng đây là đang một đấu một dưới tình huống, nếu như đối phương còn có giúp đỡ, như vậy bản thân đem đầy đủ ở vào chịu đòn cục diện, phải cải biến cái tình huống này. Trừ phi mình cũng có thể thi triển cấm không thuật, bằng không, cũng sẽ không đạt được cải biến. Không biết bay bao lâu, Mục Phong đã nhớ không rõ, tốc độ của hắn kinh nhân, nhưng hắn hai mắt cũng là tràn ngập vẻ hoài, phảng phất là một cái buồn ngủ người, nhưng hắn vẫn nỗ lực muốn được mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ phía trước phương hướng. Hắn không phải nhưng cơ thể và đầu góc phía sau co truy bình, cũng không phải là không có nghĩ tới lập tức dừng lại, nhưng hắn tình huống bây giờ, chủ yếu tổn thương là ở thần thức, muốn được thần thức khôi phục. Sẽ phải hấp thu cây cỏ lực lượng tinh thần, sở dĩ, hắn nhất định phải tìm được một cái cây cỏ tươi tốt nơi. Lại không biết qua bao lâu, giống như chỉ là trong nháy mắt, hoặc như là cả ngày, tại Mục Phong thôi qua trở nên có chút không rõ trong tầm mắt, rốt cục chứng kiến một mảnh xanh biếc hải dương. Mục Phong cũng không đoái hoài tới chọn địa phương nào, trực tiếp ở mảnh này rậm rạp trong rừng rậm hạ xuống, không, phải nói là ngã xuống thích hợp hơn. Hơn nữa, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, tại đụng vào mấy gốc đại thụ sau đó, mới té trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Tại Mục Phong sau khi hôn mê, ở trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cô gái bóng dáng, đúng là Mị Ảnh. Nhìn Mục Phong bộ dáng chật vật, Mị Ảnh những ngày qua vui cười biểu tình, đã biến thành hàn băng một dạng, thì thầm nói, đại ca của ta tốt nhất không có việc gì, nếu không ta sẽ nhường ngươi Nhật Nguyệt Sơn không có một ngày yên tĩnh. A Phi Phi ca của ta nhất định sẽ không có việc gì, chút thương nhỏ này tính là gì. Bất quá, cũng không có thể nằm ở chỗ này, vẫn phải tìm một chỗ mới được. Vừa nói, Mị Ảnh hai tay hư giơ lên, Mục Phong cơ thể cũng là chậm rãi dâng lên, tùy theo, song song tại chỗ biến mất. A Mục Phong, đoạt vợ thù giết cha, cửa nát nhà tan mối hận, cuộc đời này như không thân thủ giết người, ta Tô Phiên Vân định chết không yên lành. Lúc này Tô Phiên Vân đã không có trước đây trần thế giai công tử răng dấp, hai mắt đỏ như máu, thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét trong, hai tay bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh đây sơn lâm, giống như chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng hắn cửu hận. Ở tức giận trong, xung quanh nhất cử, nhưng liền gặp ương, núi đá bay nhanh, cây cỏ thành tro, mà hắn đối cái này một ít do nhược không biết, giống như người điên. Mà chỉ tại không ngừng vang lên trong tiếng ầm ầm, lại đột nhiên chuyển tới một khinh phiêu phiêu thanh âm, liền như ngươi vậy, vĩnh viễn cũng không thể giết Mục Phong. Trong thanh âm tràn ngập thản nhiên, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào giống như bị điên Tô Phiên Vân trong tai, nghe được cái này thanh âm, Tô Phiên Vân điên cuồng chợt một trận, gầm nhẹ nói, là ai tại giả thần giả quỷ? Giang giác chân đạp lá khô chỗ phát ra âm thanh, từ Tô Phiên Vân sau lưng vang lên, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Tô Phiên Vân thất kinh, vội vàng xoay người, liền thấy một cái bạch y thanh niên anh tuấn, sắc mặt nghiêm chỉnh thản nhiên, như phàm nhân nhất dạng từng bước đi tới. Thanh niên trên thân không có chút nào khí thế lộ ra, tựa như một cái chân chính thế tục công tử, tại du sơn ngoạn thủy, mà Tô Phiên Vân xung quanh sớm đã là bừa bãi khắp nơi trên đất, thanh niên nhưng giống như không thấy, mãi đến cùng Tô Phiên Vân cách xa nhau còn có 10 trượng thời điểm. Hắn mới du nhiên dừng lại. Ngươi là ai? Thanh niên cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai không trọng yếu là ngươi có nghĩ là tìm Mục Phong báo thù. Dĩ nhiên muốn. Tô Phiên Vân không chút do dự trả lời, nhưng hắn nét mặt lập tức chuyển biến, âm lãnh nhìn thanh niên, lạnh giọng nói, ta có muốn hay không báo thủ ăn nhập gì tới ngươi? Đối với Tô Phiên Vân cựu thị, thanh niên nhưng không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ngươi nghĩ tìm Mục Phong báo thủ, bằng chính ngươi căn bản không khả năng, trừ phi. Tô Phiên Vân đương nhiên hiểu rõ, tự mình nghĩ giết Mục Phong, căn bản không khả năng, nhưng bị người đương diện chọc thủng, vẫn để cho hắn biến sắc, thanh âm lạnh hơn, trừ phi cái gì? Trừ phi ta giúp ngươi, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ha ha ha, nghe vậy, Tô Phiên Vân lập tức cười như điên, nói, ngươi có thể giúp ta. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta, ngươi lại có tư cách gì giúp ta? Thanh niên cũng không có nổi giận, cũng không có trả lời ngay, mà là đến khi Tô Phiên Vân điên cuồng sau khi cười xong, mới lên tiếng, bằng ta có thể dễ dàng giết ngươi. Muốn chết? Vốn là bị cừu hận hỏa diễm tràn ngập lồng ngực Tô Phiên Vân, lúc này cũng chịu không nổi nữa, tức giận cùng sát khí đan chéo ra, trước người tia sáng sổ khởi, hướng thanh niên bắn ra. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 469, thanh niên thần bí. Muốn chết? Vốn là bị cừu hận hỏa diễm tràn ngập lồng ngực Tô Phiên Vân, lúc này cũng chịu không nổi nữa, tức giận cùng sát khí đan chéo ra, trước người tia sáng sổ khởi, hướng thanh niên bắn ra. Song phương cách xa nhau bất quá chỉ có 10 trượng mà thôi, khoảng cách như vậy, tại Tô Phiên Vân ra tay bá đạo ở dưới, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà thanh niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mãi đến đạo tia sáng này đi tới trước mặt hắn không đủ một thức thời điểm, tay phải hắn đột nhiên động, cũng phát sau mà đến trước che ở tia sáng phía trước, một tiếng tiếng vang trầm trầm trong, Tô Phiên Vân sở kích phát sáng mang, dĩ nhiên cũng đầu ở chỗ này vẫn không núp đích. Lúc này, mới nhìn rõ đạo ánh sáng kia bản thể chính là một cái thước dài pháp kiếm, đúng là Tô Phiên Vân bản mạng pháp khí, nhưng lúc này hắn bản mạng pháp khí lại bị một tay tóm chặt lấy, không thể động đậy mảy may, dù cho nó vẫn tại rung động kịch liệt, có thể thì là không thể chạy ra cái tay kia. Hơn nữa, tại thanh niên trên tay phải, đã tràn ra một tầng sương mù màu vàng, cũng bắt đầu hướng pháp khí bản thân lan tràn, theo vũ khí lan tràn, món pháp khí này run liền càng lợi hại, phảng phất là bị cực lớn thương tổn. Âm thi đạo. Chứng kiến thanh niên trong tay bao phủ sương mù màu vàng, Tô Phiên Vân nhất thời kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được nói cái này trong sương mù cường liệt thi khí, loại này thi khí, ngoại trừ tu luyện âm thi đạo tu sĩ ở ngoài, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể cụ có một loại khí tức. Nghe được Tô Phiên Vân kinh hô, thanh niên khẽ cười một tiếng, lập tức buông tay ra, kiếm hình pháp khí cấp tốc đổ về, cũng bị Tô Phiên Vân thu. Coi như ngươi tu luyện là âm thi đạo, thân thể ngươi cũng không khả năng mạnh như vậy. Thanh niên lạnh nhạt nói, lời ngươi nói âm thi đạo tu luyện giả, chỉ là đơn thuần khống thi mà thôi, vẫn còn không tính là chân chính âm thi đạo, tới trong đó khác biệt, ngươi không cần hiểu rõ. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là hóa thần sơ kỳ, coi như ngươi là hóa thần đỉnh phong, cũng tuyệt không phải một phong đối thủ, muốn giết hắn, ngươi cuộc đời này cũng không có khả năng, trừ phi ta giúp ngươi, hiện tại ta có hay không có tư cách giúp ngươi. Ngươi phải thế nào giúp ta? Nhận ta làm chủ nhân. Nghe vậy, Tô Phiên Vân sắc mặt chợt biến, không chút do dự bác bỏ nói, không có khả năng, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn chưa có tư cách để cho ta nhận chủ. Thanh niên sắc mặt như trước không thay đổi, không mặn không nhạt nói ra, như không phải xem ở ngươi cùng một phong co thâm cửu đại hận phân thượng, loại người như ngươi, còn chưa có tư cách biến thành thuộc hạ ta, ta không tồi ngươi một cái hóa thần kỳ thuộc hạ. Vừa nói, tại thanh niên trên thân đột nhiên hiện lên bốn đạo hắc quang biến mất. Tại bên người thanh niên liền ra hiện bốn người, toàn thân bọn họ trên dưới, bị hãm hại bảo đầy đủ bao phủ ở bên trong, căn bản nhìn không thấy bọn họ tướng mạo, tại đây rộng thùng thình dưới hắc bào, đồng dạng thấy không rõ bọn họ thân hình, nhưng bọn hắn cao thấp nhưng một số gần như tương đồng, nhưng cũng so với thanh niên cao hơn một cái đầu. Rộng thùng thình hắc bào tuy nhiên đem bốn người tướng mạo che giấu, nhưng không cách nào che giấu bọn họ cặp kia màu xanh bóng hai mắt, còn có đập vào mặt cường đại thi khí, vô luận là hai điểm này, hay là bọn hắn vào sân phương thức. Đều nói rõ một vấn đề, đó chính là bọn họ không phải người. Hóa thần kỳ cương thi. Tô Phiên Vân lại lần nữa kinh hô. Thanh niên khẽ cười nói, ta nói rồi, ta không tồi hóa thần kỳ thuộc hạ, nếu như ta nghĩ, ta có thể có được càng nhiều như vậy thuộc hạ. Tô Phiên Vân nhất thời trầm mặc, sau một lát, mới lạnh giọng nói ra, ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì ta giống như ngươi. Cực kỳ đơn giản trả lời, để cho Tô Phiên Vân trong lòng chấn động, hắn đã mở mang kiến thức thanh niên thực lực. Nếu như mình có như vậy thực lực, đã sớm tìm một phong báo thù đi, nhưng thanh niên nhưng không có, vì sao? Đương nhiên là không có vạn toàn an chắc, nói như vậy, một phong thực lực, so với trước kia bản thân sở kiến còn mạnh hơn. Phảng phất là xem thấu Tô Phiên Vân tâm tư, thanh niên thản nhiên nói, ngươi không nên xem thường một phong, tại thành Nhật Nguyệt hắn chỗ hiện ra thực lực, chỉ là hắn một bộ phận mà thôi, cho tới nay, hắn từ đầu tới cuối duy trì theo vô địch cùng cảnh giới năng lực, sở dĩ muốn giết hắn, trừ phi thực lực ngươi vượt qua xa hắn. Hoặc là có hết vạn toàn chuẩn bị, bằng không, tìm hắn trả thù, chỉ là tự tìm đường chết. Trái tim đen u ám. Thanh niên nhưng lại đem thành nhật nguyệt chỗ chuyện phát sinh, toàn bộ để ở trong mắt, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, cũng không biết còn có một người như vậy, có thể thấy được hắn ẩn giấu sâu. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng nên làm ra quyết định đi. Tô Phiên Vân cho tới nay đều là thiên chi kiêu tử, dù cho bây giờ là hổ xuống đồng bằng, nhưng trong lòng hắn kiêu ngạo, lại làm cho hắn sẽ không làm như vậy sự tình, nhưng hắn cừu hận càng đậm, chính chỗ này cừu hận cùng kiêu ngạo, để cho hắn khó lấy lựa chọn. Thanh niên nhìn hắn không ngừng biến hóa thần sắc, cũng không có chút nào xuất ruột, càng không có thúc giục, chỉ là yên lặng chờ đợi. Hắn cũng quan tâm một cái hóa thần sơ kỳ thuộc hạ, nhưng hắn cần một cái đối một phong tràn ngập cừu hận người, một phong thủ càng nhiều người, đối với mình càng mới có lợi. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, Tô Phiên Vân trên mặt vật lộn, đột nhiên biến thành kiên định, nhìn đối diện thanh niên, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nghe được hắn trả lời, thanh niên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, giống như đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, cười nhạt một tiếng, nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay tuyển chọn, mà cảm thấy may mắn. Tiếng nói rơi, thanh niên mi tâm liền bay ra một cái phù văn màu vàng, cũng chậm rãi bay về hướng Tô Phiên Vân. Chứng kiến này cái phù văn màu vàng, dù cho Tô Phiên Vân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được biến sắc, nhưng hắn cũng không có né tránh, hiện lặng chờ đợi vận mệnh hàng lâm. Hắn hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, mạng hắn đã không được tại trong tay mình, mà là thuộc về người thanh niên này. Bất quá, hắn không để bụng, chỉ cần có thể giết một phòng, cho dù là hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiếc. Khi phủ văn màu vàng ẩn vào bản thân mi tâm, Tô Phiên Vân buộc chặt thân hình, cũng rốt cục lòng đi xuống, thật sâu nhìn đối diện thanh niên, trong mắt lóe lên một tia vật lộn, cuối cùng vẫn không người nói, chủ nhân. Thanh niên trên mặt thản nhiên như trước, nói, ngươi khỏi cần kêu chủ nhân ta, gọi ta là công tử là được. Phải. Thanh niên cơ thể trong nháy mắt mà phát động, trong sát na, liền Tô Phiên Vân trước mặt, ngón trỏ phải rất nhanh điểm ra, trực tiếp một chút tại Tô Phiên Vân mi tâm, chỉ thấy một chùm sáng mang. Ngay lập tức sẽ tiến nhập mi tâm, biến mất, sau đó, thanh niên lại nhanh chóng lùi lại mà quay về, trước sau quá trình, bất quá nháy mắt mà thôi. Cảm thụ một phen tiến nhập trong nguyên thần quang đoàn sau đó, Tô Phiên Vân trên mặt nhất thời lộ ra một lần ý mừng, lại lần nữa không người nói, đa tạ công tử. Đây là âm thi đạo phương pháp tu luyện, ngươi trước nghiên cứu một phen, sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi, đem trên người ngươi nguyên khí, trước chuyển hoán thành thi âm chi khí sau này, đi thêm tế luyện cương thi. Nói xong, liền xoay người ly khai. Tô Phiên Vân cũng không dám thờ ơ, bước nhanh đuổi kịp, cũng nói ra, không biết công tử. Ta họ Tiêu, bất quá, ngươi chỉ cần gọi ta là công tử là được. Dạ. Theo của bọn hắn nói chuyện tiếng từ từ không rõ, hai người đã hoàn toàn biến mất tại Sơn Lâm Thâm Sử, không có ai biết, phát sinh ở nơi này sự tình, càng không có ai biết, người thanh niên này cùng một phong giữa thù hận, sợ rằng chỉ có hai người bọn họ đương sự mới biết được. Một cái mở ở đỉnh núi Sơn Động, chính có một thanh niên hôn mê bất tỉnh, chứng kiến cái kia một thân bừa bãi dáng vẻ, như không phải hắn vẫn chợt có hô hấp lưu lại, sợ rằng cũng sẽ cho là hắn là một người chết. Mà như vậy dạng một hang núi, một cái như vậy hôn mê bất tỉnh thanh niên ở ngoài, lại cũng không có người nào khác, thậm chí ngay cả cái cảnh giới người cũng không có, chỉ có như vậy một người không có người cảnh giới sơn động, đã có mấy con yêu thú thi thể, hiện lặng ngã vào cửa động, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, hiển nhiên sớm đã chết vong. Như vậy tình cảnh không biết duy trì liên tục bao lâu, trong cái sơn động này nhất cử, đều là như thế yên tĩnh, nhưng ở bên ngoài sơn động, cũng là thanh phong từ từ, xanh un tươi tốt cây cỏ, tựa như một mảnh lục hải vậy, tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Thấy như vậy một màn người, đều sẽ cảm giác có đây là rất hiện tượng bình thường, chỉ cần có phong sẽ xuất hiện cái tình huống này, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng vấn đề là, nơi này cũng không có phong, tất cả không chung là an tĩnh như vậy, chỉ có cỏ này một cành lá đang lay động, không gió mà bay. Nếu như từ không trung nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện xuất hiện loại này không gió mà bay sơn lâm, chỉ có phương viên vài dặm phạm vi, tựa như tại vô tận lục hải trong, xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ nhỏ, nhìn như bình thường nhưng hiện ra hết quỷ dị. Hơn nữa, loại tình huống này, chính theo thời gian đưa đẩy, vòng xoáy này diện tích đã ở từ từ tăng, chỉ là loại tăng trưởng này tốc độ rất là chậm chậm, không có thời gian dài quan sát, căn bản phát giác không được. Đồng dạng, theo thời gian đưa đẩy mà có biến hóa còn nữa, trong vòng xoáy này lục sắc vốn là vòng xoáy màu xanh lục, chính đang từ từ trở nên ảm đạm khô vàng, như vậy biến hóa, vẫn như cũ rất chậm. Tình huống như vậy, không có người phát giác, nhưng bị nơi này yêu thú phát giác, nhưng bọn hắn lòng hiếu kỳ, nhưng đưa chúng nó hại chết. Loại tình huống này, liên tục duy trì liên tục mấy tháng lâu, mảnh này không gió mà bay sơn lâm, rốt cục trong nháy mắt đình chỉ, cái này đột nhiên biến hóa, là dứt khoát như vậy, không có một chút hòa hoãn dư địa, cứ như vậy cứng rắn chợt đình chỉ, khiến người ta có loại tâm tạng đột nhiên dừng ảo giác. Khi nhất cử nặng bình tĩnh lại sau đó, lại phát hiện từng qua không gió mà bay sơn lâm, đã mất đi những ngày qua sinh cơ bừng bừng, giống như tiến nhập người cuối mùa thu một dạng, giống như tùy thời đều có thể điều tàn. Tại sơn lâm bình tĩnh đồng thời, bên trong hang núi kia hôn mê thanh niên lại đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt thần quang hiện lên, như tảng sáng lúc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Đây là thanh niên liếc mắt nhìn thân ở sơn động, thì thầm nói, chẳng lẽ là mị ảnh. Thanh niên này chính là hôn mê mấy tháng lâu Mộc Phong, cũng chỉ có hắn, mới có thể đang hôn mê, nguyên thần sẽ tự động hấp thu cây cỏ lực lượng tinh thần. Mộc Phong ngay sau đó đứng dậy, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tra bản thân tình hình. Sau một lát, khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, nói, nguyên thần vào hóa thần trung kỳ. Mộc Phong tại thành Nhật Nguyệt đánh một trận, để cho hắn nguyên thần bị tiêu hao rất nghiêm trọng, loại tình huống này, cùng lúc trước hắn lần đầu tiên tại Lam Nguyệt Sơn Mạch, cùng chúc cơ tu sĩ đánh một trận song tình cảnh một số gần như tương đồng, đồng dạng là nguyên thần tiêu hao nghiêm trọng, do đó rơi vào trong hôn mê. Vương. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 470, đi tới Cửu Phương Thành. Mộc Phong lúc này đây hôn mê, cùng ban đầu ở Lam Nguyệt Sơn Mạch hôn mê tình cảnh một số gần như tương đồng, đều là đang hôn mê, nguyên thần tại tự chủ chữa trị, cũng thành công đột phá, chỉ là, lần kia là từ dưỡng thần kỳ tiến nhập luyện thần kỳ, mà lần này là từ hóa thần sơ kỳ vào hóa thần trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên, không được như lần trước như vậy trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn, nhưng cái này đã để cho Mộc Phong rất hài lòng, dù sao khi đó bản thân cảnh giới thấp, mà bây giờ, đột phá một tiểu giai cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng loại biến hóa này, chỉ là nhằm vào hắn nguyên thần, hắn nguyên khí tu vi, vẫn dừng lại ở hóa thần sơ kỳ, bất quá, Mộc Phong không để bụng, chính vì nguyên khí cảnh giới để thăng hay không, chỉ là tăng nguyên khí trong cơ thể chứa đựng số lượng mà thôi, hắn nguyên khí cảnh giới mặc dù là hóa thần sơ kỳ, nhưng nguyên khí số lượng, coi như hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng kém hơn hắn, sở dĩ, hắn vô luận là hóa thần sơ kỳ vẫn là hóa thần trung kỳ, cũng không có gì khác nhau. Nhưng nguyên thần thì bất đồng, nguyên thần luyện, đang đột phá luyện thần kỳ sau đó, cảnh giới đồng dạng được gọi là hóa thần kỳ, lối gọi này cùng nguyên khí tu vi xưng hô, giống nhau như lúc, chính vì, hóa thần kỳ là tu sĩ nguyên thần triệt để thành hình một cảnh giới, đây là thế giới quy tắc, vô luận là sửa nguyên khí giả, sửa nguyên thần người vẫn là sửa thân thể người, cũng sẽ ở cảnh giới này, thành tựu nguyên thần. Nhưng tương tự tên gọi, cũng là ba loại bất đồng hệ thống tu luyện, một cái khí tu giả, một là thần tu giả, còn có chính là thể tu người. Một phong tình huống bây giờ chính là, nguyên thần là hóa thần trung kỳ, nguyên khí là hóa thần sơ kỳ, thân thể là ngọc thân cảnh sơ kỳ, cũng thì tương đương với hóa thần sơ kỳ thể tu. Nguyên thần cảnh giới đề thăng, để cho một phong thần thức công kích trở nên càng mạnh, đây là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhất là vào nhập hóa thần sau đó, hắn sử dụng tối đa công kích, chính là thần thức công kích, một dạng khế hỏa, ngược lại trở thành thứ yếu. Đang ở một phong vừa mới cảm thụ hết bản thân biến hóa, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đúng là mị ảnh. Mị ảnh vừa xuất hiện, không đợi một phong mở miệng, liền vội vàng nói, ca. Ngươi tỉnh là tốt rồi, như vậy ta cũng có thể tiến nhập tu luyện. Từ mị ảnh hình thành một ngày kia lên, nàng cho tới bây giờ cũng không có nói qua phải tu luyện nói, mà bây giờ, lại đột nhiên tới một câu như vậy, điều này làm cho Mộc Phong rất là kinh ngạc, nói, nha đầu, ngươi làm sao? Nghĩ như thế nào tu luyện, cái này không giống như ngươi a. Mị ảnh tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi nói dễ nghe, nếu không phải là nha đầu ta vì chiếu cố ngươi, cho ngươi cảnh giới, ta đã sớm tu luyện đi, nói không chừng hiện tại ta cũng đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Mộc Phong khẽ cười một tiếng. Nói, nha đầu trưởng thành, hiểu rõ chịu khó. Tiếp xúc mị ảnh rất là coi thường nhíu môi, nói, ta bản thể muốn được đề thăng cảnh giới, chỉ cần thôn phệ nguyên thần là được, nhưng cái này cũng cần luyện hóa không phải, trước sở gì không có, đó là bởi vì cắn nuốt nguyên thần không phải rất mạnh, căn bản không cần ta cố ý luyện hóa. Tại thành Nhật Nguyệt giết cái lao giả đó sau đó, hắn nguyên thần đã bị ta toàn bộ thôn phệ, nhưng hắn cảnh giới là hóa thần đỉnh phong, cảnh giới xa cao hơn nhiều ta bản thể, sở dĩ muốn được đưa hắn nguyên thần triệt để luyện hóa, nhất định phải thời gian dài luyện hóa mới được. Có thể ngươi một mực nơi ở trong hôn mê, mà hai cái huyết điệt, thôn phệ tên kia tinh huyết sau đó, cũng tiến nhập tu luyện, không có cách nào chỉ có mỗi mỗi người ta mới không nỡ ngươi, vì ngươi cảnh giới, chỉ có thể đem luyện hóa nguyên thần sự tình, liên tục đè xuống.